Ba người liếc mắt nhìn nhau. Có chút kinh hỉ, lại có chút hoài nghi. Bọn họ đang lo này chuyến đi ra, trên đường bỏ ra nhiều như vậy bạc, nhưng là tới một chuyến vô ích, còn muốn làm sao bổ khuyết này cái lỗ thủng, nhưng chưa từng nghĩ lại có khách tới cửa. Tuy nói này hộ tống người kiếm lời không đủ hộ tống hàng hóa nhiều, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không. Ngươi làm sao không nói sớm, chúng ta còn tưởng rằng ngươi làm mưu đồ gây rối kẻ xấu. Tiếu Phượng Nhi đã thu hồi mũi kiếm, có điều vì để tránh cho lung túng, vẫn là kẻ ác cáo trạng trước, trả đũa. Đối với Bạch Thần hoài nghi, cơ bản đã tiêu trừ, lại nói, bọn họ lại không có gì hay mưu đồ, người khác căn bản cũng không cần phải trăm phương ngàn kế tính toán bọn họ. Ta nhìn thấy các ngươi, nguyên vốn là muốn đuổi theo cùng các ngươi chào hỏi, ai biết các ngươi càng chạy càng nhanh. Bạch Thần một mặt vô tội nói rằng. Tiếu Phượng Nhi bĩu môi, hiện ở hồi tưởng lại, tựa hồ cũng là như thế. Lần đi Hà Dương thành đường xá cũng không gần, này giá tiền mà. Không tính xa a, nơi này tới trước Bạch Tượng thành có điều hai, ba thiên thời gian, sau đó sẽ từ Bạch Tượng thành lên tàu Long Sa. Tiếu Phượng Nhi ủng ục một trận, vô cùng thần bí nói rằng, gần đây Bạch Tượng thành phát hồng thủy, Bạch Tượng thành nhà ga phong, lại nói, cái kia Long Sa kỳ thực phi thường không an toàn, ta có thể nghe nói, làm cái kia Long Sa chết rồi rất nhiều người, ta khuyên ngươi sau đó vẫn là không muốn tọa Long Sa, này trên đường đi có chúng ta đi tiêu người hộ tống, bảo đảm ngươi bình an vô sự đưa đến ra. Bạch Thần trợn tròn mắt, làm khó dễ nhìn Tiếu Phượng Nhi, nhưng là, nơi đây đi hướng về Hà Dương Thành, ít nói cũng phải 20 ngày đường xá. 20 ngày làm sao? 20 ngày thay cái bình an còn không tốt. Lại nói, này trên đường cũng là sa mã đưa tiễn, lại không phải để ngươi đi bộ vượt núi băng đèo. Bạch Thần gò má giật giật, xem ra này Tiếu Phượng Nhi đúng là cùng điên rồi, thật coi chính mình là dê béo làm thịt. Chỉ là, nhìn Chu Ma Tam cùng Tăng Bất Phụ cái kia tha thiết mong chờ ánh mắt, Bạch Thần thực sự không cách nào từ chối. Vậy này giá tiền? Giá tiền dễ bàn, lưỡng trăm lạng bạc ròng, thuận tiện mang ngươi du sơn ngoạn thủy. Tiếu Phượng Nhi dứt lời, còn không quên triển khai nữ nhân độc nhất chiêu thức, quăng cái mặt mày cho Bạch Thần. Xem ra Tiếu Phượng Nhi đối với mị lực của chính mình vẫn là tương đối có tự tin, Bạch Thần liên tục cười khổ, cuối cùng cũng chỉ có thể gật gù. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 693, thụ nhân ngư không bằng thụ người lấy ngư. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch công tử, người ở đây chờ chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Rất nhanh, Bạch Thần liền biết Tiếu Phượng Nhi đi làm gì. Nói đơn giản, chính là đi kiếm khách. Bạch Thần nhìn Tiếu Phượng Nhi bên người đứng một cái đẹp đẽ nữ tử, cô gái này đồng dạng nhìn Bạch Thần. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị cô nương này cũng là vừa vặn muốn đi Hà Dương Thành. Hà cô nương, vị này chính là Bạch công tử. Vị này Hà cô nương hiển nhiên là cái đại gia khuê tú, chân thành hướng về Bạch Thần được rồi cái phi thường thục nữ lễ nghi, nhỏ nhẹ nói, Bạch công tử, tiểu nữ tử có lễ. Bạch Thần sờ sờ mũi, hắn thường ngày tiếp xúc đều là người trong giang hồ, mặc dù là nữ, cũng nhiều là hào phóng hình, rất ít gặp phải loại này đại gia khuê tú loại hình nữ tử, trong lúc nhất thời đúng là quên đáp lễ. Ở Tiếu Phượng Nhi giới thiệu sau, Bạch Thần mới biết, vị này Hà cô nương vốn là muốn xin mời Tiếu Phượng Nhi bảo vệ về Hà Dương, nhưng là trên tay nhưng không có tiền mặt, vốn là hứa hẹn đợi được Hà Dương, liền nắm bạc đến trao trả tiền thù lao. Tiếu Phượng Nhi là từ chối Hà cô nương, có điều vừa vặn là gặp gỡ Bạch Thần, kết quả như thế cái oan đại đầu, vì lẽ đó liền tiện thể sao trên vị này Hà cô nương. Không thể không nói, Tiếu Phượng Nhi rất có gian thương tiềm chất. Mọi người cũng đều là quần áo nhẹ ra đi, vì lẽ đó không có gì hay chuẩn bị, mua điểm trên đường lương khô sau, liền điều khiển lưỡng chiếc xe ngựa ra đi. Tăng Bất Phụ cùng Chu Ma Tam một chiếc xe ngựa, Bạch Thần, Hà cô nương cùng với Tiếu Phượng Nhi một chiếc xe ngựa. Bạch Thần ba người cưỡi xe ngựa, tự nhiên trang sức bố trí càng tốt hơn một chút. Xem ra Long Lan Tiêu Cục vẫn có chút gia sản, còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Thiếu đương gia, có phải là gần nhất tiêu cục buôn bán khó thực hiện? Bạch Thần hứng hờ hỏi. Người là không biết. Từ khi Long Xà sau khi xuất hiện, hầu như hết thệ tiêu cục. Chuyện làm ăn đều là xuống dốc không thành, Long Lan Tiêu Cục khá tốt, miễn cưỡng còn năng lực sống qua ngày, có chút tiêu cục đã đóng cửa. Long Xà xuất hiện, đối với áp tải xung kích rất lớn sao. Kỳ thực trước lúc này, Bạch Thần cũng đã dự liệu đến, liền nói thí dụ như Trung Quốc cổ đại, tương tự là tiêu cục săn sát. Nhưng là đến cận đại, tiêu cục hầu như đã mai danh nhận tích. Cũng là bởi vì trước tiên thay văn minh xung kích, có vài thứ bản thân liền là nhất định phải bị thời đại đào thải, hay hoặc là chuyển hình. Đây chính là cái gọi là thời đại đau đớn, ai cũng tránh khỏi không được, thuận thế mà sản sinh, nghịch thế mà chết. Thô tục nói, ai chống đỡ ở thời đại bánh xe trước, ai liền muốn tan xương nát thịt. Bạch Thần giúp không được thiên hạ hết thệ tiêu cục, bất quá đối với Long Lan tiêu cục. Dù sao xem như là chính mình người quen, thậm chí có thể nói là ân nhân. Vì lẽ đó Bạch Thần thầm nghĩ, có thể giúp vẫn là tận lực giúp đỡ một tay. Kỳ thực nếu muốn tiếp tục sống sót, chỉ cần làm một ít thay đổi liền có thể, coi đời này không có tuyệt lộ. Ngươi nói nhẹ, ta Long Lan tiêu cục cho đến ngày nay, đã có hơn nửa tiêu sư lui ra tiêu cục, hơn nữa làm ăn này càng ngày càng khó làm, e sợ không bao lâu nữa, Long Lan tiêu cục cũng phải đóng cửa. Tiếu Phượng Nhi ở nói đến chỗ này thời điểm, trên mặt rõ ràng lộ ra thất lạc cùng bất đắc dĩ. Oán trời trách đất có thể làm sao, Long Sa xác thực là tiện lợi thiên hạ bách tính, đây là sự thật không thể chối cãi. Có mấy người thu lợi, liền nhất định có mấy người cần tiếp thu thất bại. Cùng tác biến, biến thì lại sản sinh, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, hiện tại liền nơi Vu Hán đường thiên hạ kịch biến thời gian, đếm không hết phu hào quật khởi, mà người càng là giàu có, liền càng là sợ chết, bây giờ này áp tải giao hàng hay là đã mất đi thị trường, nhưng là ngươi có thể để bảo vệ người A, nói thí dụ như ta hay hoặc là Hà cô nương như vậy. Nếu như chúng ta chỉ dựa vào cái này sống qua, làm sao có thể chống đỡ toàn bộ tiêu cục sinh tồn? Tiếu Phượng Nhi cười khổ lắc lắc đầu. Ngươi đây liền sai rồi, đầu tiên cần thay đổi chính là tiêu cục hiện tại kinh doanh hình thức, bây giờ tiêu cục nuôi quá nhiều người không phận sự, vì lẽ đó nên xin mời lùi vẫn là cần xin mời lùi, mà một ít đặc thù nhân tài, tinh anh có thể lưu lại, Long Lan tiêu cục nếu như quyết định thay đổi, cái kia liền cần đi cao cấp con đường, trước đây đi một chuyến tiêu hơi một tí mấy chục người, đường dài buôn ba ở vùng hoang vu ở ngoài, một chuyến hạ xuống ít nhiều gì cần dùng đi một thời gian hai tháng. Một năm có thể đưa mấy chuyến tiêu đây. Bạch công tử, ngài nói cao cấp lại là ý gì? Khai hỏa hàng hiệu, để người trong thiên hạ đều biết Long Lan tên, hiện khắp nơi đô thành truyền hình bình, chính là một cái rất tốt vật dẫn, hay hoặc là địa phương sách báo báo chí, những này mặt trên đăng Long Lan tiêu cục quảng cáo, làm hết sức mở rộng bị chúng quần, đồng thời bên trong lại tiến hành thay đổi, đầu tiên Long Lan tiêu cục danh tự này không thể lại dùng. Tiếu Phượng Nhi lập tức kích động đánh gãy Bạch Thần, có chút phẫn nộ nói rằng, này tại sao có thể? Long Lan tiêu cục là ông nội ta nhọc nhằn khổ sở sáng lập, có thể nào liền như vậy bại hoại ở trong tay ta. Ta là nói tiêu cục bỏ, Long Lan vẫn như cũ có thể bảo lưu, nói thí dụ như Long Lan an toàn công ty loại hình. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Công ty. Ta nghe nói hiện ở kinh thành bên trong rất nhiều hiệu bơn, đều sửa lại cái gì công ty gì, cái này tiêu cục cũng có thể đổi thành công ty. Nay có cái gì không thể, bất kỳ tình thế buôn bán, đều có thể thay tên vì là công ty. Bạch công tử. Công ty này hai chữ giải thích thế nào? Công ty bên trong công, chỉ chính là chúng, hợp chúng lực lượng, tuy nhưng là có mỗi người quản lý chức vụ của mình ý tứ, thu về tới nói chính là hợp chúng lực lượng, cộng đồng nỗ lực, đây là công ty. Kỳ thực, nói tới công ty này tên, nguyên bản là Bạch Thần ở Kinh Thành khởi đầu một cái hán đường công ty bách hóa, kết quả một đám thương nhân cùng gió, kết quả trong Kinh Thành một phần ba đại thương hộ, tất cả đều đem mình hiệu buôn đổi thành công ty. Tiểu nữ tử thụ giáo. Hà cô nương không khỏi nhiều liếc nhìn Bạch Thần. Ban đầu thời điểm, Hà cô nương liếc bình mình chỉ coi như một cái phổ thông công tử nhà giàu, bề ngoài xấu xí, tính cách không trương. Kết quả như thế tiếp xúc sau khi tài năng phát hiện, cái này nhìn như bình thường công tử, lại còn có cỡ này tài học. Ta mới vừa nói nơi nào. Nha đúng, Long Lan từ tên đến bên trong trình đốn, Long Lan công ty cũng là lựa chọn không tồi, còn bên trong trình đốn, kỳ thực cũng chính là thay đổi kinh doanh trọng tâm, lấy tiếp thu cao cấp khách hàng quần vì là mục tiêu. Nói thí dụ như một cái thương hộ thân người an toàn chịu đến uy hiếp, lúc này đương nhiên phải tìm người bảo vệ, sau đó bọn họ cái thứ nhất nghĩ đến, tự nhiên chính là Long Lan công ty. Nhưng là chúng ta trước đây cũng tiếp bảo tiêu buôn bán. Này lại có cái gì thay đổi? Tiếu Phượng Nhi không hiểu hỏi. Trước đây đó là bảo vệ. Hiện tại thì lại đã biến thành phục vụ. Kỳ thực chính là đổi thang mà không đổi thuốc, chủ nếu để cho những khách nhân kia rõ ràng cái gì gọi là khác nhau, nói đơn giản. Chính là muốn biểu hiện ra hơn người một bậc chuyên nghiệp tính. Bạch Thần dừng một chút, lại nói thí dụ như ta là một cái khách hàng lớn, ta hiện tại muốn đi kinh thành, ngươi nói ngươi phải làm gì? Làm cái gì? Không phải là đi theo bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi sao? Tiếu Phượng Nhi có chút mở mịt nhìn Bạch Thần. Sai, ngươi không chỉ cần xung làm hộ vệ, còn muốn đảm nhiệm tất cả sinh hoạt trợ lý, nói thí dụ như kinh thành cái nào khách sạn an toàn, cái nào khách sạn lại thích hợp thân phận của ta, chỗ nào cơm nước ăn ngon. Chỗ nào có thể sống phong túng, những này ngươi nếu so với ngươi khách mời càng rõ ràng. Chuyện này không phải là nô tài sao? Tiếu Phượng Nhi cau mày hỏi. Này không phải nô tài, cái này gọi là hướng đạo, một cái ưu tú bảo tiêu, chính là cần tinh thông khắp mọi mặt, nhân ra năng lực xin mời lên bảo tiêu. Tự nhiên dưỡng lên hộ viện, dựa vào cái gì phải cho ngươi cao như vậy giá tiền. Liên chờ như vậy mấy ngày mười thời gian mấy ngày. Đây chính là khác nhau, ngươi muốn cho những thương nhân kia rõ ràng. Chính mình có bao nhiêu chuyên nghiệp, ngươi muốn cho bọn họ cảm giác, chính mình tuy rằng bị bảo vệ, nhưng là nhưng rất an toàn, rất thoải mái, không phải cả ngày như cái theo đuôi như thế, nhân ra đi thanh lâu đi một chuyến, ngươi còn muốn đứng ở ngoài cửa bảo vệ, thậm chí ngươi còn phải hiểu được giúp những kia khách hàng, xử lý một ít vấn đề nhỏ. Nhưng là người như vậy nơi nào tìm? Coi như là ta tự mình ra trận, e sợ cũng ứng phó không được a. Tiếu Phượng Nhi làm khó dễ nhìn Bạch Thần. Nay liền cần huấn luyện, muốn dọc theo con đường này, ngươi liền coi ta là làm ngươi một cái trọng yếu khách hàng lớn, để bổn công tử khỏe mạnh huấn luyện các ngươi một phen. Chuyện này, bổn công tử lại không phải không đủ trả cho ngươi tiền, hơn nữa còn tịch thu bảy mưu tính kế tiền, ngươi liền không nên cùng bổn công tử tính toán chi ly. Bộ kia thể phải làm sao? Tiếu Phượng Nhi hỏi. Chúng ta hạ cái điểm dừng chân ở nơi nào? Cái này. Ta xem một chút địa đồ. Ngươi xem, vậy thì không chuyên nghiệp đi. Bạch Thần lập tức bước lên tật xấu. Ngươi muốn phi thường rõ ràng chính mình hạ một đứng ở chỗ nào nghỉ chân, không cần chờ ta hỏi, ngươi tài năng đi tìm kiếm. Được rồi. Ta nhớ kỹ. Nay vẫn là một trong số đó, còn có một loại là cố vấn an ninh, cũng thuộc cho các ngươi chuyện làm ăn phạm chủ. Cố vấn an ninh. Này lại là cái gì? Nói thí dụ như nhà ai muốn xây dựng nhà mới, xin mời ngươi qua xem một chút nhà mới vấn đề an toàn. Cái này, ta không biết. Đẩn. Ngươi đem mình thả ở một sát thủ vị trí suy nghĩ vấn đề, làm sao xâm nhập đối phương trạch viện, làm sao càng hữu hiệu giết người, sau đó sẽ đổi vị suy nghĩ, làm sao bù lậu phòng bị, này có cái gì khó? Ồ, ta rõ ràng. Nhớ kỹ, ngươi nếu mở cửa buôn bán, liền muốn đem khoản giá tiền phân cẩn thận. Nói thí dụ như đại phú đại quý nhân ra là giá bao nhiêu vị, người bình thường ra lại là giá bao nhiêu vị, ngươi muốn làm đến bên trong cao cấp đoàn người, đều có thể tiếp thu, đồng thời không có gánh nặng giá tiền, như vậy ngươi liền thành công một nửa, còn có ngươi còn cần chiêu thu một ít nữ tử, các nàng thân thủ không nhất định phải cao minh bao nhiêu, nhưng phải đầy đủ tỉ mỉ, chuyên môn bảo vệ một ít đại gia. Khuê Tú, còn có một vấn đề, ngươi nói đánh quảng cáo, ta nhưng là nghe qua tướng Châu Thành truyền hình Bình đưa lên quảng cáo. 30 tức thời gian, đưa lên một tháng chỉnh, liền cần 1 triệu lưỡng. Ta không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Tiền kỳ ngươi có thể trước tiên ở báo chí sách báo trên đưa lên quảng cáo. Đương nhiên, hiệu quả đương nhiên sẽ không có truyền hình Bình tốt như vậy. Bạch Thần hờ hững nói rằng, coi như chỉ là tướng Châu Nhật Báo, một tuần quảng cáo đăng cũng phải 10 vạn lượng. Ngươi Long Lan Tiêu Cục tốt xấu cũng là ba đời truyền thừa, sẽ không liền 10 vạn lượng đều không bỏ ra nổi đến đây đi. Bạch Thần há to mồm, kinh ngạc nhìn Tiếu Phượng Nhi. Gần nhất tiêu cục người đi nhiều lắm, vì lẽ đó này phân phát hao tổn tự nhiên không ít. Long Lan tiêu cục vốn là này điểm của cải, nơi nào chống lại như thế tiêu dùng. Muốn bổn công tử vào cỗ. Vào cỗ. Cái này cũng là kinh thành hưng khởi một loại phương thức hợp tác. Hà cô nương hiển nhiên là có từng va chạm xã hội người, lập tức giúp đỡ giải thích, chính là đem tài sản sự nghiệp của chính mình chia làm mấy hoặc là mấy chục phần, sau đó mỗi một phần đều là cố định giá tiền, sau đó thông qua bán tháo những này sản nghiệp số lượng. Lấy này đến hấp dẫn tài chính. Ô Tiếu Phượng Nhi tuy rằng không tính là kinh nghiệm lâu năm thương trường, nhưng là tốt xấu cũng là thường thường cùng thương nhân giao thiệp với. Thế nào? Ta vào cỗ 1 triệu lưỡng, chỉ cần ngươi 3 phần 10 cỗ. 1 triệu lượng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 694, Giã Ngoại. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tiếu Phượng Nhi rất rõ ràng, Long Lan tiêu cục căn bản là trị không được 1 triệu. Húng chi là 3 phần 10 cô bán đi 1 triệu lưỡng. Nhưng là, làm Tiếu Phượng Nhi nhìn thấy Bạch Thần trong mắt ánh mắt thời điểm, nàng phảng phất có một loại ảo giác, người công tử này ca cũng không phải là ở nói đùa chính mình. Người chắc chắn chứ? Đúng, ta phi thường xác định. Bạch Thần mỉm cười nhìn Tiếu Phượng Nhi, chỉ hy vọng sau đó ngươi sẽ không bởi vì 1 triệu mua đi 3 phần 10 cô mà hối hận. Bạch Thần bàn tay vỗ vào bên trong buồng xe trên mặt đất, Tiếu Phượng Nhi sững sờ, nhìn thấy trong buồng xe, bày ra 10 tấm ngân phiếu. Hơn nữa mỗi một trường đều là 10 vạn lượng bạc. Ngươi, trên người ngươi mang theo nhiều như vậy bạc. Tiếu Phượng Nhi nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, ngươi liền không sợ ta thấy hơi tiền nổi máu tham, ở này rừng núi hoang vắng, đem ngươi giết. Ta không phải đã nói sao, ta tín nhiệm ngươi. Bạch Thần mỉm cười nhìn Tiếu Phượng Nhi, dù sao lấy trước ta nhưng là đầu quá Long Lan tiêu cục tiêu, tự nhiên là tướng tin tín dụng của các ngươi. Tiếu Phượng Nhi cười khổ, đem ngân phiếu lại đẩy về Bạch Thần trước mặt, ngươi trước tiên đem ngân phiếu nhận lấy đi. Việc này cũng không phải dăm ba câu có thể quyết định, huống chi, này 1 triệu lưỡng, ngươi hoàn toàn có thể đi mua cái kế tiếp tiêu cục, căn bản là không cần mua ta Long Lan tiêu cục. Tiếu Phượng Nhi ở chối từ một lần sau, vẫn là rất ma lưu thu hồi ngân phiếu. Đó là tự nhiên, Bạch công tử ra tay cũng thật là xa hoa, nhất định không giàu sang thì cũng cao quý, chút tiền lẻ này e sợ còn không đủ ngài rút ra mao đăng giá. Xe ngựa đi rồi một trận, dần dần, sắc trời đã ảm đạm đi. Chỉ là xem ra bọn họ lần này là cản không tới tòa tiếp theo thành trấn. Chỉ có thể ở này vùng hoang dã ngủ ngoài trời một đêm. Bạch thần tự nhiên là không đáng kể, có điều Hà cô nương vị này hiểu điệu đại gia khuê tú, chỉ sợ cũng có tội chịu. Vùng hoang vu ở ngoài những kia rắn độc manh thú đều chỉ là phụ. Chân chính để người không cách nào nhịn được chính là dã ngoại mỗi cùng những kia tinh tế nho nhỏ sâu, những vật nhỏ này đủ khiến bất luận người nào đều phát điên. Xem ra chúng ta là nhất định phải ở này vùng hoang vu trụ một buổi tối. Hy vọng Bạch công tử cùng Hà cô nương sẽ không chú ý. Tiếu Phượng Nhi hiện tại đã coi Bạch thần là thành một cái cự nhà giàu có công tử ca, e sợ không cách nào quen thuộc ở vùng hoang vu lộ ra ngoài kẻ. Làm là cao cấp bảo tiêu, ngươi cần phải làm là để bất kỳ địa phương nào, đều có thể bố trí ra khách sạn cảm giác. Trên đời vô nan sự tình chỉ sợ hữu tâm nhân. Bạch thần hờ hững nói rằng, ở giã ngoại lẽ nào liền không thể bảo vệ cố chủ sao? Ngươi phải biết, ngoại trừ rắn độc manh thú, những kia muôi sâu, cũng là ngươi nhất định phải để cố chủ tránh khỏi. Ở giã ngoại cũng tận lực tìm một hang núi. Lại nói thí dụ như tị trùng thảo, có thể để tránh cho con muỗi đốt, lại tỉ như giã ngoại ăn uống, không muốn cầu sơn chân hải vị, ít nhất cũng phải ngon miệng, còn tỉ như. Bạch thần một chuỗi dài yêu cầu nói ra, Tiếu Phượng Nhi nghe đầu váng mắt hoa. Không nên cảm thấy phiền phức liền không làm, nhân ra dựa vào cái gì tiêu tốn giá cao mời các ngươi. Liên bởi vì các ngươi so với người khác làm dễ dàng. Khanh khách Hà cô nương nhẹ giọng nở nụ cười. Lại nói này ngủ, tìm một đôi cỏ khô, lại che lên sạch sẽ thảm hoặc là chăn đơn. Những thứ đồ này cũng không nặng, trong ngày thường làm một cái chuẩn bị mang theo, cũng không phải việc khó gì. Được rồi Tiếu Phượng Nhi nhảy xuống xe. Liên mà chuẩn bị ngủ đêm với này. Hà cô nương liếc nhìn Bạch thần, ngươi vẫn đúng là năng lực giàn vặt. Ta này không phải là giàn vặt, đây là hợp lý tố cầu. Có mấy người cả đời thanh đạm sống qua ngày, nhưng là không hẳn mỗi người đều đồng ý khổ ha ha sinh sống, đặc biệt những kia đại phú đại quý nhân gia, muốn chính là một sự hưởng thụ, dùng lại nói của ta, những người này chính là người ngốc nhiều tiền, người khác là đang suy nghĩ biện pháp kiếm tiền. Bọn họ là nghĩ biện pháp dùng tiền. Nói thí dụ như Bạch công tử chính ngươi, thật sao? Ta có thể không giống nhau. Ta là dạy tiếu đương gia kiếm tiền, không muốn đem ta cùng những người kia nói là một. Nhưng là Bạch công tử vừa ra tay chính là trăm vạn lưỡng. Thực sự không giống như là cái năng lực kiếm tiền người. Bao nhiêu lần báo là xem bao nhiêu trả giá, rất nhiều người vì cực nhỏ tiểu lợi mà xá đi tính mạng, đây là tại sao? Liên bởi vì bọn họ tư bản không đủ, dùng tiền không đáng thẹn, đáng thẹn chính là không biết xài như thế nào tiền, không hiểu kiếm tiền không đáng thẹn, đáng thẹn chính là kiếm tiền không kiếm lời. Hà cô nương đã không biết nên nói cái gì cho phải, nàng phát hiện cái này xem ra bình thường công tử ca, lời nói ra đúng là có mấy phần đạo lý. Bạch công tử, Hà cô nương, chúng ta bên này chuẩn bị kỹ càng, các ngươi hai vị có thể hạ xuống. Tiếu Phượng Nhi ba người đúng là tìm một chỗ địa phương tốt, bên cạnh là thanh thủy chảy dài, phía trước tùn thanh sơn, quanh thân cũng không hề có loại lớn dã thú vết chân tung tích. Địa phương là địa phương tốt, có điều các ngươi chuẩn bị cái gì? Bạch thân nhìn quanh hai bên, cũng không có phát hiện cái gì chuẩn bị, dòng suối nhỏ bên điều khiển đống lửa, dựa vào mấy con cá. Ngậy! Lần này đi ra nóng tính, Bạch công tử nói những kia, cũng không chuẩn bị thỏa đáng, kính xin Bạch công tử thứ lỗi. Không không không, ta nói chính là hiện hữu điều kiện, các ngươi nhào cỏ dại này quá cứng rồi, những kia cho con ngựa ăn mã thảo liền không sai, đi chuẩn bị cho chúng ta loại kia mã thảo. Tiểu tử, có nằm địa phương là tốt lắm rồi, ngươi còn chỉ nhìn chúng ta cho ngươi nắp một cái nhà à. Tăng bất phụ bất mãn nói, ta nếu là muốn cầu các ngươi nắp một cái nhà, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ bằng ngươi cái kia lưỡng trăm lạng bạc dòng. Kỳ thực là 1.200.000 lưỡng. Bạch thần mỉm cười nói rằng. Ha ha, Tăng bất phụ vừa muốn chế nhạo Bạch thần không nhìn được mấy. Tiếu Phượng Nhi đột nhiên lôi kéo Tăng bất phụ tay áo. Tăng thúc, đúng là 1.200.000 lưỡng. Làm Tiếu Phượng Nhi lấy ra ngân phiếu thời điểm, Tăng bất phụ cùng Chu Ma Tam trợn cả mắt lên. Cái nào? Từ lâu tới? Tăng bất phụ âm thanh đều không trôi chảy, lắp bắp hỏi. Đây là Bạch công tử cho. Hắn muốn vào cỗ chúng ta Long Lan tiêu cục. Không phải là giả chứ? Tăng bất phụ tiếp nhận ngân phiếu, lan qua lộn lại kiểm tra. Tiếu Phượng Nhi cười khổ, hắn rõ ràng Tăng bất phụ tâm tình bây giờ, mà ngân phiếu nàng cũng đã kiểm tra. Đi giang hồ chạy nhiều năm như vậy, nàng còn không đến mức liền ngân phiếu thật giả đều không phân ra được. Chúng ta cái kia tiêu cục chỉ 1.000.000 lưỡng. Ai nói không phải đây, liền Long Lan tiêu cục cái kia một đống đồng nát sắt vụn. 10 vạn lượng đều không nhất định có người muốn. Húng chi bây giờ áp tải nghề toàn diện đê mê, hầu như đã đến không người hỏi thăm mức độ. Tại sao có thể có đoan đại đầu hoa 1.000.000 nhập bọn? Tiếu Phượng Nhi chỉ có thể đem Bạch Thần vừa nãy dạy nàng, lại lặp lại một lần. Tăng Bất Phụ cùng Chu Ma Tam đều nghe trợn mắt ngoác mồm. Cuối cùng, Tăng Bất Phụ cũng là một mặt cười khổ, được, nếu bây giờ ngươi cũng coi như là từng nào đó ông chủ, ngươi nói cái gì, chúng ta thì làm cái đó, ngươi muốn chúng ta làm sao hầu hạ, chúng ta liền làm sao hầu hạ. Tăng Bất Phụ cũng là thẳng thắn, nói động thủ liền động thủ. Làm việc mạnh mẽ vang dội, có điều trong lòng phỏng trừng đã coi Bạch Thần là thành oan đại đầu, thầm nghĩ, phỏng trừng là bị chính mình ông chủ lừa. Đương nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu còn ở chỗ bây giờ Long Lan Tiêu Cục đúng là ở khó khăn thời kỳ, năng lực có như thế cái đại gia chịu ra tiền giúp Long Lan Tiêu Cục vượt qua cửa ải khó, Tăng Bất Phụ tự nhiên là nhạc thấy thành. Ba người làm việc đúng là ma lưu, Bạch Thần nói cái gì bọn họ thì làm cái đó, không lâu lắm, Bạch Thần cùng Hà cô nương liền ngồi lên rồi thư thích mã thảo lắt thành thảo giường. Mặt trên còn nắp một tầng xe ngựa màn xe. Liền ngay cả Bạch Thần cả nướng, cũng đã dịch xương, tuy nói mùi vị không tính là phi thường mỹ vị. Nhưng là trang bị này non xanh nước biếc, mỹ nữ làm bạn phong cảnh, ngược lại cũng đúng là mặt khác một phen hưởng thụ. Bạch công tử, chúng ta chuẩn bị, ngươi có thể thỏa mãn. Tạm tạm. Bạch Thần không mặn không nhạt nói câu, lập tức đưa tới Tăng Bất Phụ trừng mắt trừng mắt. Chỉ là, nếu là trời mưa, các ngươi lại nên làm gì? Nay trời muốn mưa nương phải lập gia đình, ai ngăn được? Chúng ta làm sao biết làm sao bây giờ? Tăng Bất Phụ nổi giận nói rằng. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, ngay vào lúc này hầu. Cách đó không xa trên sơn đạo, đi tới 4, 5 cái bóng người. 5 người này tựa hồ cũng phát hiện Bạch Thần chờ người. Lập tức hướng về mọi người đi tới. Bạch Thần liếc nhìn 5 người này, tất cả đều là người trong giang hồ, bước tiến vững vàng, ánh mắt sắc bén, trên tay từng người cầm đao kiếm. Đại ca, này trước không được thôn sau không được điếm, sao sẽ như vậy xảo ngộ đến người? Sẽ không là chúng ta kẻ thù mai phục ở đây chứ? Không phải, ngươi xem những người này xe ngựa liền ngừng cái kia, hơn nữa trong đó 2 người xem ra không biết võ công, mặt khác một nữ lương nam, võ công cũng chỉ là qua quýt bình bình, bọn họ hẳn là áp tải hộ tống người. 5 người này bên trong lão đại, có vẻ là ánh mắt cực kỳ tinh chuẩn, lão đại nheo mắt lại, đánh giá Bạch Thần chờ người, có điều nơi này chính là phá quân sơn, chúng ta vẫn là cẩn thận một ít tốt, hãy đi trước đánh tra rõ ràng, thân phận của mấy người này lai lịch. Lại tính toán sau. Chư vị bằng hữu, huynh đệ ta 5 người đi qua nơi đây, chính suy nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi, có thể có quấy rối chư vị. Người trong giang hồ vùng ngoại ô gặp gỡ, ngược lại cũng đúng là bình thường, Tăng Bất Phụ lập tức đứng dậy ôm quyền, không. Tăng Bất Phụ nói còn chưa dứt lời, lại nghe được Bạch Thần không vui nói, nếu biết quấy rối, vậy thì tự tiện đi. Tăng Bất Phụ, Tiếu Phượng Nhi cùng Chu Ma Tam vẻ mặt có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khó coi, đối diện cái kia ngũ đại hán cũng là ngạc nhiên. Nói như vậy, người trong giang hồ gặp gỡ, coi như không muốn cùng tụ, cũng sẽ không hung ác nói đối mặt. Nhưng là tiểu tử này, nhưng là ngữ khí xông tới, hoàn toàn là chạy đắc tội người đi. 5 người này lập tức trừng mắt mắt dọc trừng mắt Bạch Thần, cái kia lão đại liếc nhìn Bạch Thần, đã nhận định Bạch Thần không phải người trong giang hồ, chỉ là một cái không biết lễ nghi công tử nhà giàu. Ha ha! Đã như vậy, chúng ta liền không quấy rầy, cáo tử. Lão đại này cũng là thẳng thắn, xoay người liền mang người rời đi. Lão đại! Tiểu tử kia ngữ khí như vậy thô bạo, sao không cho hắn một chút giáo huấn? Đúng đấy, vừa nãy nếu không có lao đại ngăn, ta liền một đao bổ tiểu tử kia. Chúng ta đã đến phá quân sơn, nơi đây cũng không biết có bao nhiêu người trong giang hồ tụ tập ở đây, vẫn là không thích hợp ngày càng rắc rối, chúng ta vẫn là mau chóng nghỉ ngơi lấy sức, còn không biết chờ ban đêm thời điểm, sẽ xảy ra chuyện gì, nô có hứng thú, đem lương khô lấy ra. Mà một mặt khác, Tăng Bất Phụ cùng Chu Ma Tam đã đối với Bạch Thần cử động tương đương bất mãn. Bạch công tử, chúng ta ở bên ngoài cất bước, năng lực không đắc tội người, tốt nhất không muốn tùy ý đắc tội người, mấy người kia tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ, nơi này lại là rừng núi hoang vắng, nếu là đánh nhau chết sống dâng lên, không hẳn năng lực chiếm được đến chỗ tốt. Ta biết bọn họ không phải thiện nam tín nữ, cái kia mấy cái nếu là cùng chúng ta tụ tập cùng một chỗ, nhìn thấy các ngươi 2 cái hiểu điệu đại cô nương, khó tránh khỏi lại phải tức giận sự cố, còn không bằng hiện tại đem bọn họ đánh đuổi. Bạch Thần tự mình tự ăn cả nướng, hứng hở nói rằng: Mọi người yên lặng, lý là cái này lý, nhưng là Bạch Thần cái kia lời nói, đúng là quá dễ dàng đắc tội người. Vậy ngươi liền không sợ, bọn họ trực tiếp động thủ sinh sự. Tăng Bất Phụ thở phì phò nói. Bọn họ sẽ không. Bạch Thần cười lắc lắc đầu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 695, không kẽ hở đạo. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ngươi làm sao xác định bọn họ không sẽ động thủ? Tăng Bất Phụ chế nhạo nhìn Bạch Thần. Hiển nhiên, ở trong lòng hắn, người công tử này ca căn bản liền không biết giang hồ hiểm ác. Chỉ bằng câu nói mới vừa rồi kia, hắn liền đầy đủ chết đến 10 lần. Bọn họ cùng chúng ta là một con đường đến, nơi này về phía sau gần nhất thành trấn có bao xa? Đại khái 50 dặm đi, này lại cùng bọn hắn có thể hay không động thủ có quan hệ gì? Bọn họ nếu không có bất kỳ sa mã lại đây, vậy thì là nói, bọn họ là từ phụ cận tới được, đồng thời nơi bọn họ cần đến cũng chính là ở đây, còn mục đích của bọn họ, vậy thì không được biết rồi, nhưng là có thể đoán được, bọn họ vì để tránh cho phiền phức, tuyệt đối sẽ không dễ dàng động thủ. Được rồi, coi như ngươi phía trước suy đoán là đúng, cũng vẫn như cũ không thể nói rõ bọn họ tại sao không động thủ, nếu như nơi bọn họ cần đến ở đây, hơn nữa hành động của bọn họ cực kỳ bí ẩn, vì phòng ngừa tiết lộ phong thanh, vậy bọn họ càng nên động thủ giết chúng ta mới đúng. Ngươi không nhìn bọn hắn đến thời điểm, binh khí trong tay đều là ra khỏi vỏ này, vậy thì là nói, bọn họ cũng ở phòng bị người, mà bọn họ lại đây chỉ là vì tìm hiểu thân phận của chúng ta lai lịch, đang xác định các ngươi chỉ là áp tải sau, liền cũng định nhân nhượng cho yên chuyện. Tiếu Phượng Nhi trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, Bạch công tử nói không sai, những người kia tới đây mục đích không thể xác định, bất quá bọn hắn xác thực không có ý định cùng chúng ta động thủ, hơn nữa khả năng còn không hết nhóm người kia, mặt sau rất khả năng còn có người, hay hoặc là nói từ lúc chúng ta đến trước, đã có người tới nơi này. Hơn nữa đều là cao thủ. Bạch thần cười ha hả nói, không chắc chứ. Liền vừa nãy cái kia mấy cái, chính là ta một người, cũng năng lực ung dung ứng phó. Tăng Bất Phụ tràn đầy tự tin nói rằng, hiển nhiên đối với Bạch thần rất là bài xích. Chúng ta trước khi tới, ngươi tìm hiểu quá chu vi có không có người nào hoặc là động vật đi lại dấu vết. Ngươi có thể có phát hiện cái gì? Không đủ. Không có. Cái kia không là được rồi, nếu như không phải cao thủ, ngươi làm sao sẽ tìm không ra tung tích? Bạch thần cười ha hả nói, hơn nữa ngươi liền không đủ phát hiện cái khác không đúng sao? Cái khác không đúng? Cái gì không đúng? Không có chứ. Lúc này Tăng Bất Phụ đã không kiên trì nữa, trong lòng không thừa nhận cũng không được, tiểu tử này phân tích xác thực thực phi thường đúng chỗ. Nơi này núi rừng dày đặc, làm sao có khả năng sẽ không có loại cỡ lớn dã thú, đồng thời chúng ta nơi này vẫn là bên dòng suối, chỉ cần hơi lớn hình dã thú. Đều cần đến con sông này ven bờ uống nước rừng khát, làm sao có khả năng sẽ một chút dấu vết đều không có. Chuyện này, bình thường dã thú dấu vết lưu lại, sẽ trong vòng mấy ngày biến mất, vì lẽ đó có thể xác định, từ lúc mấy ngày trước, cũng đã có người tới đây bố trí. Vậy ngươi có thể đoán ra bọn họ tới đây có mục đích gì? Tiếu Phượng Nhi tò mò hỏi. Ta nói rồi nhiều như vậy, lẽ nào các ngươi liền không nghi ngờ, kỳ thực ta cùng mục đích của bọn họ cũng giống như vậy sao? Bạch thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, quái thanh quái khí nói rằng. Này nháy mắt, Tiếu Phượng Nhi, Chu Ma Tam cùng Tăng Bất Phụ tất cả đều sắc mặt kinh biến. Tiếu Phượng Nhi thân thể có chút cứng ngắc. Bạch công tử, ngươi đừng đùa. Ngươi có tay có chân, căn bản là không cần để chúng ta mang ngươi tới đây. Ha ha. Sự thực chứng minh, xen lẫn trong tiêu đội bên trong, tổng có thể khiến người ta sản sinh ảo giác, để những người khác người cho rằng ta chỉ là phổ thông công tử nhà giàu. Lúc này, ba người rốt cục ngồi không yên, tất cả đều nhảy lên đến, đồng thời còn lấy ra binh khí, chỉ về Bạch thần, ngươi đến cùng có mục đích gì? Chớ sốt sắng. Chớ sốt sắng, ta đùa giỡn, đừng nắm binh khí quay về ta, rất dễ dàng bị thương. Bạch thần vội vàng hướng sau hơi co lại. Ngươi coi là thật không phải. Nếu như ta mưu đồ gây rối, cần phải nắm 1 triệu lượng bạc cho ngươi sao, ta hiểm nhiều tiền đâm tay sao? Mọi người bừng tỉnh, đúng đấy, làm sao liền không nghĩ tới này cha? Xác thực, nếu như Bạch thần thật có lòng trốn ở trong đội ngũ, căn bản là không cần nắm cái kia 1 triệu lượng cho Tiếu Phượng Nhi. Bạch công tử, xin ngươi sau đó không muốn đùa kiểu này. Tiếu Phượng Nhi xanh mặt sắc nói rằng, ngồi xuống, đem binh khí đều thu hồi đến, sau đó gặp phải trước đó đem đầu đuôi câu chuyện nghĩ rõ ràng động thủ nữa. Bạch thần buốc lên sự tình đầu, bây giờ nhưng như là người khác sai như thế. Bạch công tử, xem ra đầu óc của ngươi vẫn đúng là không phải bình thường nhạy cảm, liền như thế thời gian một chén trà, liền có thể đem đầu đuôi câu chuyện lý rõ ràng như thế. Hà cô nương mỉm cười nhìn Bạch thần, chỉ là không có người nhìn thấy, Hà cô nương ở nhìn về phía Bạch thần trước mắt, trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Buôn bán, tự nhiên là muốn tư duy rõ ràng, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta là phá gia chi tử chứ. Mọi người lúc này tâm tình cũng thanh tĩnh lại, bị Bạch thần vừa nói như thế, vẫn đúng là cho rằng tên phá của này không bình thường. Nếu như tiểu tử này đem ý nghĩ phóng tới trên phương diện làm ăn, nói không chắc vẫn đúng là năng lực làm ra lý lẽ gì. Đối, Bạch công tử, ngươi nói nơi này đã có rất nhiều người mai phục tại nơi này, vậy chúng ta ở đây nghỉ chân, có thể hay không bị thai vạ tới? Nhất định sẽ. Bạch thần khẳng định nói. Nhưng là vừa nãy những người kia xác nhận thân phận của chúng ta sau, không phải đã lui lại sao? Chúng ta chỉ còn thành thật hơn ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối, bọn họ hẳn là sẽ không cùng chúng ta động thủ đi. Hiện tại còn không vào đêm, người khác tự nhiên năng lực phân ra chúng ta có phải là tới nơi này đúc kết, nhưng là đến ban đêm, ai quản ngươi người nào, chỉ cần là thân ở nơi đây người, e sợ cũng khó khăn trốn việc này. Vậy chúng ta hiện tại phải làm gì? Tiếu Phượng Nhi sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên, từ Bạch Thần trong giọng nói, nàng nghe ra chuyện này e sợ can hệ trọng đại, nếu là đều là vừa nãy những người kia thực lực, bọn họ ngược lại cũng đủ để tự vệ. Nhưng là khó bảo toàn liền không đủ cái gì cao thủ, đến thời điểm bọn họ đừng nói bảo vệ tên phá của này, chính là tự vệ cũng chưa chắc làm đến. Phí lời, lớn như vậy đường các ngươi không thấy này, sợ rước lấy sự cố, liền hướng sau đi, rời đi chỗ thị phi này. Bạch Thần hờ hững nói rằng, hơn nữa giờ khắc này sắc trời còn chưa hoàn toàn đêm đen đến, vẫn là có thể chạy đi. Vậy chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi đây đi, cất bước ở bên ngoài, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, những này phiền phức năng lực miễn thì lại miễn. Tiếu Phượng Nhi nghiêm túc nói, Chu Ma Tam cùng Tăng Bất Phụ cũng là như vậy cho rằng, áp tải vốn là nguy hiểm tầng tầng, nếu là tiêu sư còn chung quanh treo chọc thị phi. Đời này cũng đi không xong một chuyến tiêu. Chư vị, vẫn là ở lại đây đi. Lúc này, Hà cô nương đứng lên, chỉ là lúc này, Hà cô nương khí tức trên người đã thay đổi, loại kia đoan trang thanh tân đại gia khuê tú khí chất đã biến thành âm u lanh khốc. Tiếu Phượng Nhi ba người phát hiện Hà cô nương ngự khí biến hóa, lập tức nhận ra được không đúng. Hà cô nương, ngươi đây là ý gì? Vừa nãy Bạch công tử nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Hà cô nương nhìn về phía Bạch Thần, Bạch công tử, ngươi là khi nào biết thân phận của ta? Ta không biết. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta lúc trước chỉ là tùy ý thăm dò quá ngươi, ta lấy ra 1 triệu lượng ngân phiếu thời điểm. Ngươi nói ta hẳn là đại phú đại quý nhân gia, hiển nhiên. Ngươi là không biết, ở Hà Dương Bạch gia tính được là có máu mặt gia tộc, nhưng là chính ngươi lại nói, ngươi là Hà Dương người. Hoặc là ngươi chính là quanh năm không bước chân ra khỏi cửa, không để ý đến chuyện bên ngoài, hoặc là ngươi căn bản là không phải Hà Dương người, lẫn vào trong chúng ta cũng là có mục đích khác. Đúng đấy, Tiếu Phượng Nhi lúc này cũng bừng tỉnh, liền ngay cả nàng người ngoài này đều biết. Hà Dương Bạch gia là gia đình giàu có, Hà cô nương không đủ lý do không biết. Ha ha! Hà Dương Bạch gia! Chỉ là một cái xa xôi gia tộc thôi. Cái này Bạch gia có thể cứu không được tính mạng của ngươi. Tiếu Phượng Nhi ba người sắc mặt đều phi thường kinh nộ. Tiếu Phượng Nhi càng là hối hận, đồ nhất thời tiểu tiện nghi, nhưng chưa từng nghĩ cho đối với đội ngũ đưa tới như vậy phiền phức. Bạch công tử yên tâm, chúng ta nếu thu phục ngươi tiền, thì sẽ bảo đảm tính mạng ngươi. Tiếu Phượng Nhi cảnh giác nhìn Hà cô nương. Chuyện gì cũng từ từ. Không nên cử động đao động kiếm, tiếu chủ nhà, các ngươi đánh không lại nàng, vẫn là đem đao kiếm thu hồi đến. Đánh cũng không đánh quá, ngươi sao biết ta đánh không lại nàng. Ta Hà Dương Bạch gia tốt xấu cũng là cái không lớn không nhỏ võ lâm thế gia. Nàng nếu có thể đối với một cái võ lâm thế gia như vậy hời hợt, khẳng định là lai lịch bất phàm, đúng không, Hà cô nương? Coi như ngươi thức thời. Hà cô nương khỏe miệng phát họa ra một đạo nụ cười tự tin, ở ta Trường Sinh môn trước mặt, mặc dù là hàng đầu đại phái, cũng phải túi đầu xưng thần, huống chi một cái không lớn không nhỏ võ lâm thế gia. Trường Sinh môn. Chưa từng nghe nói Bạch Thần còn coi chính mình kiến thức nông cạn, nhưng là nhìn về phía Tiếu Phượng Nhi ba người thời điểm, bọn họ cũng tương tự là một mặt mờ mịt. Hà cô nương, này Trường Sinh môn lại là cái gì tuyệt thế đại phái, xin thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn, thực sự chưa từng nghe nói. Bạch Thần bất đắc dĩ nhìn Hà cô nương. Các ngươi chưa từng nghe nói không kỳ quái, ta Trường Sinh môn quanh năm giấu ở thế ngoại, chỉ có giang hồ có đại sự phát sinh, ta Trường Sinh môn nhân tài sẽ tham gia giang hồ. Thì ra là như vậy, các ngươi Trường Sinh môn còn thu người không? Bạch Thần đầy mặt khát vọng nhìn Hà cô nương, bổn công tử thiên tư chắc tuyệt, thông minh tuyệt đỉnh, tuyệt đối là chưa từng có ai. Sau này không còn ai, nếu như Trường Sinh môn thu rồi bổn công tử đi vào, tuyệt đối là có phúc ba đời, vinh dự cửa nhà sự tình liền giao cho bổn công tử. Tiếu Phượng Nhi ba người đều là không nhịn được cười, tiểu tử này cũng quá năng lực nói bậy. Chỉ là, Hà cô nương hiển nhiên không vui vẻ như vậy, chỉ thấy Hà cô nương cái kia khuôn mặt tươi cười âm trầm tới cực điểm. Câm miệng! Ta Trường Sinh môn cũng là ngươi loại này phàm phu tục tử có thể bái vào. Ngươi nghĩ ta Trường Sinh môn là nơi nào? Nếu làm không được Trường Sinh môn đệ tử, vậy coi như Trường Sinh môn con rể được rồi. Không biết Hà cô nương có thể có hôn phối. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Người câm miệng. Hà cô nương tức đến nổ phổi, đột nhiên đâm ra một chiêu kiếm. Bạch Thần thuận thế về phía sau đổ ra, bò ở trên mặt đất, đồng thời hướng về Tiếu Phượng Nhi ba người gào lên, ngay vào lúc này, động thủ. Tiếu Phượng Nhi kinh ngạc bên trong, nhưng là không tự chủ được đem kiếm trong tay phong kích động hướng về Hà cô nương. Hà cô nương vừa định xoay tay lại ngăn trở Tiếu Phượng Nhi chiêu kiếm này, nhưng cảm giác trong lòng vừa kéo, có chút đầu váng mắt hoa. Xì. Sì. Tiếu Phượng Nhi chiêu kiếm này lại trực tiếp cắt ra Hà cô nương thủ đoạn, Hà cô nương mũi kiếm thuận thế rơi xuống. Tăng Bất Phụ cũng tại lúc này, mãnh liệt đá đống lửa, hỏa tinh đánh về phía Hà cô nương, Hà cô nương không kịp phản ứng, lập tức bị hỏa tinh năng kinh ngạc thốt lên liên tục. Chờ nàng đem trên người hỏa tinh run hạ xuống, Tiếu Phượng Nhi mũi kiếm đã gác ở trên cổ của nàng. Hà cô nương sắc mặt phi thường khó coi, nàng mạnh mẽ trừng mắt về phía Bạch Thần. Ngươi đối với ta động cái gì tay chân? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 696, từng người mang ý xấu riêng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Hà cô nương, nhìn ngươi nói, đem bổn công tử làm cái gì người, ta nhưng là liền ngươi tay nhỏ đều không đủ chẳng qua, làm sao có khả năng động tay. Bạch Thần một mặt vô tội nhìn Hà cô nương, chỉ có điều sư phụ ngươi lẽ nào không đủ dạy ngươi, ngươi tu luyện nội công cần bình thản sao, đặc biệt trong lòng tình kích động thời điểm, là không thể vận công. Hà cô nương biểu hiện trên mặt đọc lại, xác thực, nàng trưởng bối xác thực như vậy đã thông báo. Lúc bình thường, nàng cũng đều là duy trì thanh tâm quả dục, tính cách không nóng không lạnh. Chỉ là mới vừa rồi bị Bạch Thần tức đến chập mạch rồi, lúc này mới đột nhiên ở trong cơn giận dữ động sát nghiệm. Làm sao ngươi biết? Không chỉ là Hà cô nương, Tiếu Phượng Nhi ba người đều không hiểu ra sao nhìn Bạch Thần. Hà cô nương trên người khí chất, này không phải là ngụy trang đi ra, khẳng định là quanh năm bồi dưỡng được đến, các ngươi người trong giang hồ. Động một chút là yêu thích động đao động thương, mặc dù nữ tử cũng không ngoại lệ, ngươi xem Tiếu đương gia chính là như vậy, nếu như không phải cần phải, là sẽ không đi áp chế bản tính của chính mình, duy trì thành quả bình thản tâm tính, vì lẽ đó ta nghĩ, là không phải là bởi vì các ngươi trưởng sinh môn võ công chính là cần như vậy. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, như vậy đều có thể nghĩ ra được. Này Bạch công tử tâm tư cũng quá mức kín đáo chứ. Hơn nữa này tâm cơ cũng quá nặng, nhìn như hứng hờ đùa giỡn, kỳ thực nhưng là từng bước cạm bẫy. Từng bước một đem Hà cô nương dụ dỗ vào trong bẫy dập. Tiếu chủ nhà, ngươi tốt nhất không muốn sốt sáng như vậy, đem ngươi kiếm cầm chắc một điểm, tính mạng của chúng ta có thể đều nắm ở trong tay ngươi, tuy rằng chúng ta chiếm tiên cơ, nhưng là chỉ cần bị nàng nắm lấy cơ hội nhiều lắm. Như vậy chúng ta liền muốn hết thể xong đời. Vậy thì một chiêu kiếm giết nàng. Tiếu Phượng Nhi trong mắt lộ ra một tia sát khí. Ngươi vẫn là không muốn gây phiền toái cho mình. Bạch Thần nhún nhún vai. Long Lan Tiêu Cục chỉ là một cái môn hộ nhỏ, nhưng là trường sinh môn nhưng là thần bí khó lường. Tiếu Phượng Nhi cùng Long Lan Tiêu Cục hiển nhiên không đủ năng lực gì ứng phó, vì lẽ đó Bạch Thần vẫn là không muốn để cho bọn họ trêu chọc tới phiền phức. Hà cô nương, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta không có ý định cùng ngươi là địch, bằng vào chúng ta không bằng làm cái phối hợp đi, ngươi quá ngươi ánh mặt trời đạo, chúng ta đi chúng ta cầu độc mục, làm sao? Các ngươi lấy cho các ngươi mạo phạm ta. Chuyện này chỉ đơn giản như vậy xong chưa? Hà cô nương lạnh rên một tiếng, đặc biệt nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, tràn ngập lãnh khốc sát khí. Như vậy a? Vậy thì giết nàng đi, đối, chờ nàng chết rồi, đem y phục của nàng vạch trần, sau đó tìm cái sơn trại ném vào, giá họa cho những sơn tặc kia đi. Hà cô nương sắc mặt kỳ biến, Tiếu Phượng Nhi chờ người nhưng là liên tục cười khổ, Bạch Thần cái biện pháp này xác thực phi thường hữu hiệu. Nhưng là phi thường hạ lưu vô liêm sỉ, quả thực chính là đê hèn đến cực điểm. Người dám sang bậy. Trường sinh môn là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hà cô nương phẫn nộ kêu lên. Không có chuyện gì, chúng ta sẽ làm rất sạch sẽ, các ngươi trường sinh môn chỉ sẽ tìm tới kẻ thế mạng. Bạch Thần cười ha hả nói. Thả ra Hách Liên sư muội. Đột nhiên, một đám người không có dấu hiệu nào xuất hiện, đem 5 người bao quanh vây nốt. Cầm đầu là một cái tuấn lãng nam tử, tóc dài bình sơ quá mức, hào hiệp tự nhiên, gò má củ hấu rõ ràng, ánh mắt như kiếm ra khỏi vỏ. Có điều ở đoàn người sau khi, còn có một ông già, bước chậm đi tới, chỉ là không có đi tới phía trước, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt nhìn trước mắt cục diện. Chỉ là, này mấy cái tuổi trẻ, nhưng không giống ông lão kia như vậy bình chân như vậy. Tô tô thả, Hách Liên sư muội, lưu các ngươi toàn thây, nếu không, ta liền để cho các ngươi chết không toàn thây. Cầm đầu cái kia tuấn giật nam tử phẫn nộ quát, nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt, càng là trong mắt phun ra hừng hực nộ diễm. Nguyên lai ngươi không họ Hà, là tính Hách Liên. Hách Liên cũng không tính là thuần khiết Hán đường dòng họ, đương nhiên, đang đến gần Bách Tể cùng Tân La địa phương, là tồn tại một cái dân tộc thiểu số, chính là tính Hách Liên, xem như là Hán đường một cái dân tộc thiểu số lãnh thổ tự trị địa. Hừ! Hách Liên lạnh rên một tiếng, phẫn nộ quay đầu qua. Bạch Thần mỉm cười nhìn về phía vòng vây, đặc biệt cái kia tuấn giật nam tử, xem ra nam tử này cùng này Hách Liên cô nương, hẳn là thanh mai trúc mã, nếu không, nhìn thấy trong tay mình Hách Liên sư muội, sao sẽ kích động như thế? Tất cả mọi người thả xuống binh khí, nếu không, bổn công tử liền để ngươi Hách Liên sư muội trước mặt mọi người cởi sạch. Bạch Thần chẳng biết xấu hổ nói rằng, ngươi, tiểu bối, không muốn quá phận quá đáng. Rốt cục, ông lão đi lên phía trước, ánh mắt sắc bén như phong, nhắm thẳng vào Bạch Thần. Đừng nói ta quá đáng, các ngươi cũng chưa chắc thì có bao nhiêu quang minh chính đại. Bạch Thần thong dong nhìn về phía ông lão. Bản tọa làm chủ, tha các ngươi một con đường sống, đem ta cái kia Hách Liên sư điệt thả đi. Ông lão hờ hững nói rằng, Bạch công tử, làm sao bây giờ? Tiếu Phượng Nhi đám người đã căng thẳng thân thể run, trong lòng run sợ nhìn Bạch Thần. Ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Ai biết chờ chúng ta thả người, ngươi có hay không đến một câu, cùng các ngươi những này gian tà người, không cần nói chuyện gì đạo nghĩa giang hồ, vậy chúng ta chết không phải rất oan. Vậy ngươi nói nên làm sao? Ông lão nheo mắt lại, cũng không biết có phải là bị Bạch Thần đâm trúng rồi trong lòng nhớ nhung, trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh. Tiếu đương gia, ta nghe nói các ngươi Long Lan Tiêu cục có một loại độc môn bí dược, chỉ cần ăn vào sau, sẽ khiến người ta an nghỉ bất tỉnh, không biết trên người ngươi có thể có. Tiếu Phượng Nhi hiển nhiên là không thấy Bạch Thần ánh mắt, mờ mịt nhìn Bạch Thần, cái gì độc môn bí dược? Bạch Thần vô vô đầu, không có gì. Tiếu Phượng Nhi a một tiếng, này mới phản ứng được. Bạch Thần nhìn về phía ông lão, đem ngươi những đệ tử này đều rút đi, chúng ta phải rời đi trước, sau nửa canh giờ, sẽ đem ngươi này vị đệ tử trả. Không được. Ông lão hét lớn một tiếng. Ngươi hiện tại có lựa chọn sao? Bạch Thần cười gần nói rằng, trong lòng các ngươi nghĩ cái gì, trong lòng ta rõ rõ ràng ràng, nếu như không muốn ngươi này vị đệ tử Hương Tiêu Ngọc Vẫn, tốt nhất đại gia đều không phải làm gì chuyện quá đáng, miễn cho lưỡng bại câu thương. Bản tọa làm sao biết ngươi liệu sẽ đem Hách Liên thả? Sư phụ, không cần lo ta, chỉ để ý giết bọn họ. Hách Liên phẫn nộ quát. Này có thể không thể kìm được ngươi làm chủ. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, sau nửa canh giờ, các ngươi hướng về chúng ta phương hướng ly khai tìm tới, tự nhiên có thể tìm được ngươi đệ tử. Có điều, nếu như các ngươi sớm xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, vậy chúng ta chỉ có thể ngọc đá cùng vỡ. Bạch Thần rất bất đắc dĩ nói. Được. Các ngươi chỉ để ý đi. Có điều các ngươi tốt nhất cho bản tọa trốn rất xa, nếu không, bản tọa sẽ để cho các ngươi hối hận hôm nay hành động. Nói lời từ biệt nói như thế tuyệt, ai không buông tha ai còn chưa chắc chắn đây. Bạch Thần cười khanh khách nói, đoạt lấy Tiếu Phượng Nhi kiếm trong tay, để sát vào Hách Liên nói, đi thôi, Hách Liên cô nương. Hách Liên trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, Bạch Thần nhưng âm trầm nói rằng, đừng tưởng rằng ta không biết võ công liền dễ ức hiếp, một số thời khắc. Người không có võ công cầm binh khí, so với biết võ công người càng thêm hung hiểm, bởi vì bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ để ta sản sinh phán đoán sai lầm, đến thời điểm làm ra để đại gia đều khó chịu sự tình, vậy thì không tốt. Hách Liên hầu như có thể cảm giác được, Bạch Thần thổ tức phun ở trên cổ loại kia âm hàn cảm giác, không khỏi thân thể cứng đờ. Tùy thời chờ phân phó ý nghĩ, lập tức bị bấm tức. Tên tiểu tử này so với Tiếu Phượng Nhi chờ người khó đối phó hơn. Bạch công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Thần nheo mắt lại, nhìn về phía Lâm Tử phương hướng, những người này lai giả bất thiện. Giữ lại cũng là hậu hoạn vô cùng, vẫn là nghĩ một biện pháp. Đem những người này diệt trừ dễ dàng. Mọi người cười khổ không thôi, diệt trừ. Làm sao diệt trừ? Những người kia bất luận là võ công vẫn là nhân số, đều rất xa vượt qua bọn họ, chỉ bằng ba người bọn họ, cộng thêm một cái không biết võ công, muốn phải trừ hết những người này, nói nghe thì dễ. Hoặc là nói vốn là chuyện không thể nào. Chúng ta thay cái phương hướng, đi trong rừng. Đi trong rừng. Trong rừng này cũng không biết ẩn nút bao nhiêu người. Bố trí bao nhiêu cả bấy, đi đến bên trong đi, bọn họ coi như nghĩ đuổi theo kịp chúng ta, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cái kia nàng đây. Tiếu Phượng Nhi chỉ vào Hách Liên nói. Mang theo bên người, vừa vặn dùng để làm mồi. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hách Liên oán hận ánh mắt, bắn thẳng đến Bạch Thần. Vung tha ta. Hiện tại ngươi trước tiên muốn suy tính một chút, ta thả hay là không thả quá ngươi. Bạch Thần cũng không biết nơi nào tìm đến một khối bố, nhét vào Hách Liên trong miệng. Sau đó chói gô đưa nàng chói thành bánh trưng như thế. Mọi người tiến vào Lâm Tử sau, đi rồi một trận, đột nhiên nhìn thấy phía trước có người, Tiếu Phượng Nhi ngẩng đầu nhìn lên, không phải là trước cùng bọn họ đánh qua đối mặt năm người kia này. Phía trước huynh đệ, chờ chúng ta một chút. Phía trước năm người kia quay đầu nhìn lại, đã nhận ra Bạch Thần, là các ngươi. Thoáng đánh lượng, mọi người đã phát hiện Hách Liên bị chói, trong miệng còn nhét vài vóc. Chư vị đại ca thứ lỗi, vừa nay chúng ta bị yêu nữ này áp chế. Yêu nữ này võ công cao cường, vốn muốn mượn bọn chúng ta người dụ giết chào các vị hán, ta là không muốn hại chư vị đại ca, vì lẽ đó nhất thời nói lời ác độc, đuổi đi các vị đại ca. Tiếu Phượng Nhi trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, nàng không biết nên lấy cái gì từ ngữ hình dung Bạch Thần. Vô cùng dẻo miệng, lời nói dối liền thiên, đổi trắng thay đen. Mặc kệ Hách Liên phẫn nộ ánh mắt, Bạch Thần một cái đẩy quá Hách Liên, đem đẩy lên mọi người trung gian, bây giờ chúng ta may mắn đem này yêu nữ bắt, vì lẽ đó chuyên tới để hướng về các vị đại ca bồi tội, kính xin chư vị đại ca thứ tội. Năm người kia hai mặt nhìn nhau, lúc trước bọn họ còn ở tức giận Bạch Thần lúc trước vô lễ, nhưng chưa từng nghĩ có điều mấy khắc chung, sự tình liền phát sinh 180 độ chuyển biến. Chúng ta làm sao biết, ngươi nói thật hay giả? Vị kia lão đại hoài nghi nhìn Bạch Thần. Các vị đại ca, các ngươi ngẫm lại, chúng ta những người này cất bước ở bên ngoài, sẽ vô duyên vô cớ đắc tội người sao? Huống chi bây giờ chúng ta đem người đều mang tới các ngươi trước mặt, các ngươi nếu là còn có nghi vấn, đại có thể tại chỗ đối chất chính là, giờ khắc này lai lịch bí ẩn, nói là cái gì trường sinh môn đệ tử. Năm người này sắc mặt tất cả đều kinh biến, 3 năm nói nàng là trường sinh môn. Không sai, yêu nữ này còn có mấy cái đồng môn, liền sau lưng chúng ta. Vậy các ngươi là? Năm người này vẫn không thể hoàn toàn tiêu tan, vẫn như cũ mang theo vài phần hoài nghi. Ta là đi Hà Dương, 3 người bọn họ là Long Lan Tiêu Cục, hộ tống ta đi Hà Dương, nhưng chưa từng nghĩ cuốn vào trận này thay bay vạ gió. Cái kia mấy cái liếc mắt nhìn nhau, cái kia lão đại hơi hơi gật gù. Người giang hồ có người giang hồ nhận biết người khác biện pháp, Tiếu Phượng Nhi, Chu Ma Tam cùng Tăng Bất Phụ trên người, đều mang theo rất làm Tiêu Cục khí tức, bọn họ lúc trước cũng là xem qua Tiếu Phượng Nhi 3 người. Đầu tiên nhìn liền nhìn ra Tiếu Phượng Nhi 3 người là áp tải xuất thân, cho nên lúc đó cũng chưa nghi ngờ. Bây giờ Bạch Thần đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần, chắc hẳn phải vậy liền cảm thấy được Bạch Thần xác thực không thể nghi ngờ. Dù sao Bạch Thần lúc đó hung ác nói đối mặt, khu đuổi bọn họ thời điểm, đúng là phi thường đột ngột. Nay trường sinh môn lai lịch cũng là cực kỳ thần bí, nhưng là tối mấy ngày gần đây, nhưng là thường thường qua lại vùng này. Cái kia đi đầu lão đại nghiêm nghị nói rằng, e sợ mưu đồ không nhỏ. Xin hỏi nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này, chư vị nếu là áp tải đi ngang qua nơi đây, vẫn là không phải biết tuyệt vời, đem yêu nữ này giao cho chúng ta, mau chóng rời đi thôi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 697, Nô gia có nữ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Như vậy không thể tốt hơn. Bạch Thần gật đầu liên tục, đối, ta khuyên chư vị cũng mau mau rời đi, trường sinh môn những người kia, đã chiếm được bọn họ muốn đổ vật. Nhưng là bọn họ tựa hồ không muốn để cho quá nhiều người biết chuyện này, vì lẽ đó hiện tại chính đang trắng trợn truy sát trong rừng người trong giang hồ. A a, Hách Liên miệng bị bưng, không ngừng phát sinh a a âm thanh, tựa hồ là muốn cực lực biện giải. Bạch Thần đối với Hách Liên lộ ra một nụ cười sán lạ, quay đầu đối với 5 người nói, ngàn vạn cẩn thận yêu nữ này, còn có cẩn thận trường sinh môn người. Chúng ta tự nhiên sẽ cẩn thận, chính các ngươi cẩn thận. Dẫn đầu lão đại gật gật đầu nói. Tiếu Phượng Nhi 3 người cùng sau lưng Bạch Thần đã triệt địa không nói gì. Nàng cảm giác trước mắt cái này Bạch công tử, quả thực chính là một cái ác ma. Mỗi người đều bị hắn kéo vào trong bẫy dập, sau đó hắn ở trong bóng tối lén lút trào phúng. Bạch công tử, chỉ bằng 5 người kia, e sợ đối phó không được trường sinh môn người chứ. Bọn họ lại không phải người ngu, nghe xong ta, nhất định sẽ liên hợp những người khác, trường sinh môn coi như bất tử, cũng phải lột ra, chúng ta chỉ chờ xem kịch vui là tốt rồi. Tiếu Phượng Nhi 3 người, đều có một loại cảm giác kỳ quái, bởi vì bọn họ luôn cảm thấy, cái này Bạch công tử thủ đoạn, đều sẽ cho bọn họ một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng là bọn họ chính là không nghĩ ra, vì sao lại có cái cảm giác này. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Chúng ta hiện tại đi đem bọn họ muốn tranh cướp đồ vật đoạt tới tay. Bạch Thần cười khanh khách nói. Ngươi biết bọn họ ở tranh cướp cái gì? Không biết. Bạch Thần lắc lắc đầu, lần này đến, nhiều là nhàn tản giang hồ nhân sĩ, hơn nữa coi như là trưởng sinh môn những người kia. Võ công cũng tương đương bình thường. Có thể thấy mục tiêu của bọn họ võ công cũng không cao. Chí ít dù sao, mục tiêu của bọn họ cũng không phải nhân vật tuyệt đỉnh, đồng thời nhân số cũng sẽ không quá nhiều, võ công cũng thuộc về trung đẳng thiên trên. Ở mọi phương diện phân tích sau, có thể suy đoán mục tiêu của bọn họ nhân số chí ít 2 người, cũng sẽ không vượt qua 3 cái, nếu như chỉ là 2 đến 3 người. Lại rất khó chống lại nhiều như vậy người vây đuổi chặn đường, vì lẽ đó tạm thời có thể phán đoán ra. Một người trong đó người võ công nên tương đối cao, còn có một cái chí ít sẽ cơ quan thuật hoặc là võ trợ, hắc. Hơn nữa trình độ không thấp, đồng thời bọn họ ẩn thân địa phương, hẳn là địa thế so sánh lợi cho số ít người phòng thủ địa phương. Tiếu Phượng Nhi đã triệt để không nói gì, liền mục tiêu nhân vật đều không nhìn thấy, liền có thể được nhiều như thế tin tức. Cái kia mấy người chúng ta liền có thể đối phó. Tiếu Phượng Nhi hoài nghi hỏi. Các ngươi đây là hoài nghi bổn thiếu gia thực lực đi, ta và các ngươi giảng. Bổn thiếu gia ở trên giang hồ lăn lộn thời điểm, các ngươi còn ở xuyên quần yếm đây. Tất cả mọi người là không còn gì để nói. Có điều nói đi nói lại, Bạch Thần biểu hiện, đúng là để bọn họ cảm giác mới mẻ. Đối với Bạch Thần cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi, đã triệt để vui lòng phục tùng. Nhưng là nói rồi nửa ngày, chúng ta vẫn là không biết bọn họ ở nơi nào. Từ chung quanh đây địa thế đến xem, đều bất lợi cho ẩn thân, chung quanh đây duy nhất có thể ẩn thân địa phương, chính là phía trước ngọn núi kia trên đỉnh ngọn núi. Bạch Thần chỉ vào dựng đứng ở lâm tử phần cuối ngọn núi lớn kia, giờ khắc này sắc trời đã dần dần ảm đạm đi, ngọn núi lớn kia liền như là một cái cự nhân, đứng vững với màn đêm bên dưới. Chúng ta bốn người này, năng lực được không? Tiếu Phượng Nhi không tự tin hỏi. Yên tâm, tất cả có ta. Bạch Thần mang mọi người một cái tràn đầy tự tin nụ cười. Mọi người cũng đều xem như là có chút bản lĩnh tại người, sơn đồ tuy rằng chót vót, nhưng là mọi người còn không đến mức bị điểm ấy sơn đạo mệnh ngã. Để Tiếu Phượng Nhi ba người bất ngờ chính là, cái này xem ra không đủ cái gì công lực Bạch công tử, bỏ lên sơn đạo cũng là đối diện không hồng không thở gấp. Kỳ quái, ngươi không phải nói trong rừng tất cả đều là mai phục người trong giang hồ sao, làm sao chúng ta này cùng nhau đi tới, nhưng là một người đều không đủ gặp phải. Những người kia phỏng chừng đều đi tìm trường sinh môn người phiền phức đi tới, nào có ở không để ý tới chúng ta. Kỳ thực Bạch Thần dọc theo con đường này, đều ở hết sức tránh khỏi những người kia cùng cạm bẫy, chỉ là Tiếu Phượng Nhi chờ người không có phát hiện thôi. Các ngươi khỏe sàng bậy cũng coi như là nửa cái người giang hồ, liền không nghe cái gì tin tức sao. Chúng ta Tiêu Cục tuy rằng xem như là giang hồ môn hộ, bất quá chúng ta quan tâm tin tức, đều là sơn phỉ đường bá quyền, không phải là loại này giang hồ phân tranh. Tăng Bất Phụ buồn bực nói rằng, này muốn cải, sau đó mặc kệ là cái gì tam giáo cửu lưu tin tức, đều muốn tại mọi thời khắc quan tâm, nếu là mở cửa làm ăn, đương nhiên phải mắt quan lục lộ hai nghe bắt phương, các ngươi như vậy là không đúng. Mọi người tất cả đều trợn tròn mắt, điều này mấu chốt, còn không biết có thể hay không bình an trở lại, Bạch Thần cũng đã quan tâm tới tương lai buôn bán. Chuyện như vậy trên giang hồ nhiều vô số kể, hơn nửa chính là cái gì giết người đoạt bảo loại hình. Tăng Bất Phụ không phản đối nói rằng, chỉ cần là người trong giang hồ, ít nhiều gì đều sẽ gặp phải chuyện như vậy, Tăng Bất Phụ loại này người từng trải, cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Nói, Tăng Bất Phụ liền bước ra bước tiến, vừa muốn bước ra một bước, đột nhiên Bạch Thần đem Tăng Bất Phụ về phía sau kéo một cái. Tăng Bất Phụ vừa định xích thanh âm mắng, đột nhiên, một đạo nổ vang ở hắn lúc trước bước quá mặt đất hạ xuống. Âm một tiếng, mặt đất đã nổ tung một cái một trượng đại hố, bùn đất tung tóe. Tăng Bất Phụ cả người đều tê liệt trên mặt đất, vừa trải qua ngàn cân treo sợi tóc, cả người hắn đều hư thoát. Chuyện này, đây là võ trận, diệt ma trận. Bạch Thần hờ hững nói rằng, tiếp theo chính là một tiếng rít truyền đến, một cái bóng đen từ chỗ cao hạ xuống, binh khí trong tay tiếng xé gió, liền giống như là muốn xuyên qua màng thai. Không nên động thủ. Là ta Bạch Thần kêu to dâng lên. Tiếu Phượng Nhi lộ ra quái lạ vẻ mặt, bọn họ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, tiểu tử này cũng là như vậy. Nhưng là này trốn ở chỗ này người, làm sao có khả năng nghe lời nói của hắn. Giữa lúc Tiếu Phượng Nhi cho rằng Bạch Thần cũng bị chém với dưới đao thời gian, cái kêu bóng người phong mang đốn rừng, mà là lộ ra một tia cực kỳ kinh ngạc âm thanh. Ngươi! Ngươi! Long Khiếu Thiên! Bạch Thần! Là ngươi! Ngươi không chết! Suýt chút nữa đã chết rồi. Ngươi cái kia đao lại hạ thấp một phần, ta cái mạng này liền muốn bàn giao ở trên tay ngươi. Bạch Thần vội vã rời lập ở trên mặt nửa tấc lưỡi đao, lộ ra sán lạn cực điểm nụ cười, mập níu, muốn bổn thiếu ra không đủ. Ngươi tên khốn này, ngươi đem tiểu xúc nhi cột cho ta cùng đàn Yên Vân Hồ Ly tinh kia, kết quả hai chúng ta bị người giang hồ vây đuổi chặn đường. Ngươi tên khốn kiếp đáng chết này, trốn đến nơi đâu đi tới. Lan Tôi Hề phẫn nộ quát. Lúc này, đàn Yên Vân cũng đi ra. Chỉ thấy nàng trong lòng, chính ôm Bạch Thần cái kia tiện nghi con gái, thiếu đế. Đàn đại mỹ nữ, nhìn thấy ta có phải là đặc biệt kích động muốn lấy thân báo đáp. Đàn Yên Vân trừng mắt dọc trừng mắt Bạch Thần, ngươi không chết. Ta còn tưởng là ngươi chết rồi. Ta sinh nghịch chuyển đan đây. Ngậy! Quên, lần sau ta giúp ngươi luyện. Bạch Thần xoa xoa tay, chạy tiến lên, ta ngoan con gái cho ăn. Đàn Yên Vân không có từ chối Bạch Thần ôm lấy tiểu xúc nhi. Tiểu xúc nhi tựa hồ cũng nhận ra Bạch Thần, trong miệng vẫn là loại kia mơ hồ không rõ bi bô, liễu lo. Hi hi. Bạch công tử, đây là con gái ngươi. Tiếu Phượng Nhi kinh ngạc nhìn này nghịch chuyển một màn, đầy mặt kinh ngạc. Đúng đấy, con gái của ta. Bạch Thần hưng phấn ôm tiểu xúc. Bạch Thần, làm sao ngươi biết chúng ta ở này? Ngậy. Cái này. Kỳ thực ta là thu được phong thanh, vì lẽ đó đặc sau khi từ biệt tới cứu các ngươi là không phải đặc biệt cảm động. Đi chết. Lan Tôi Hề nhìn thấy Bạch Thần còn sống trở lại trước mặt nàng, nàng cũng là cao hứng phi thường, mấy ngày nay ngột ngạt cũng là đột nhiên biến mất. Họ Bạch, ta muốn giết ngươi. Một cái lâu không gặp âm thanh, từ nơi không xa chuyển đến, chỉ thấy Hách Liên đã bị sư huynh của nàng đệ môn cứu ra, giờ khắc này đang cùng nàng đồng môn giết tới sơn đến. Vị lão giả kia cũng ở tại đoàn bên trong, ông lão nhìn thấy Bạch Thần trong lòng ôm Bạch Tiểu Xúc, sắc mặt hơi hơi kinh biến. Bạch Thần, ngươi thật giống như lại gây sự. Lan Tôi Hề liếc mắt Bạch Thần, đối với ở trước mắt tên khốn này, Lan Tôi Hề nhưng là biết gốc biết rễ. Ngươi đây là ý gì, thật giống ta chuyên môn gây chuyện thị phi giống như. Bạch Thần liếc miết miệng. Này không phải là ngươi cường hạng à? Lan Tôi Hề hứng hở nói rằng. Họ Bạch, bây giờ nhìn ngươi trốn đi đâu? Hách Liên hiển nhiên đối với Bạch Thần đã hận thấu xương. Chính là đám người kia từ Giang Đông vẫn truy sát chúng ta tới đây. Đan Yên Vân thấp giọng nói rằng. Tiểu tử, đem ngươi trong lòng cái kia tên tiểu quỷ giao cho bản tọa tha cho ngươi khỏi chết. Ông lão kinh hỉ nhìn Bạch Thần. Ngươi tính là thứ gì? Bạch Thần liếc mắt ông lão, trong mắt lóe ra một tia sát ý. Tiểu tử, mạnh miệng đối với ngươi không đủ bất kỳ chỗ tốt nào, bản tọa hiện tại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đem tiểu quỷ kia giao cho bản tọa. Ông lão trong mắt hàn quang lạnh lẽo. Sư phụ, cùng hắn nói nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp giết hắn. Hách Liên đã không thể chờ đợi được nữa. Tiếu Phượng Nhi đám người đã hoàn toàn bị hồ đồ rồi, suy nghĩ cả nửa ngày, bọn họ cấp giật, lại là một cái nữ anh. Mà cái này nữ anh, lại còn là Bạch Thần con gái. Họ Bạch, ngươi lúc trước đối với ta mọi cách đục nhã, bây giờ ta muốn ngươi máu tươi tại chỗ. Hách Liên phẫn nộ quát. Cõi đời này muốn giết ta người, không có 1.000 cũng có 800, cũng không kém một mình ngươi, còn ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là khiêm tốn một chút được, miễn cho chết như thế nào cũng không biết. Bạch Thần hờ hững liếc mắt Hách Liên. Có điều hắn đối với ngực mình Bạch Tiểu Xúc càng cảm thấy hứng thú, một bên chào phúng Hách Liên, một bên còn ở đùa Bạch Tiểu Xúc. Bạch công tử, bọn họ tại sao muốn cướp đoạt con gái của ngươi? Tiếu Phượng Nhi không hiểu hỏi. Ai? Đều do ta quá thiên tài, cho tới những người này đều muốn thu con gái của ta nhập môn, lấy vinh dự cửa nhà. Bạch thần, lâu như vậy không gặp ngươi, ngươi vẫn là như thế không đủ chính kinh. Ta chỉ là ở trần thuật một sự thật mà thôi. Bạch thần nhún nhún vai, nhìn về phía Hách Liên. Xét thấy ngươi cùng ngươi sư môn, trăm phương ngàn kế truy sát con gái của ta cùng con gái của ta hai cái lao nương, vì lẽ đó ta hiện tại rất phẫn nộ. Hậu quả cũng là rất nghiêm trọng. Ha ha. Buồn cô nương liền muốn biết, hậu quả là làm sao nghiêm trọng, lần này ta không chỉ muốn giết ngươi cái kia nghiệt chủng, còn muốn liền ngươi cùng nhau giết. Nói lời từ biệt nói như thế mãn, ta hiện tại vẫn là rất vui vẻ, dù sao ta cùng con gái của ta hồi lâu không thấy, vì lẽ đó ta là rất không muốn giết người. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 698, nổi danh tái hiện. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Hiện tại không phải là ngươi muốn không muốn giết người, mà là ngươi làm sao để ta không giết ngươi. Hách Liên cười lạnh nói. Tiếu Phượng Nhi suy nghĩ sau một lúc lâu, vẫn là quyết định cộng cùng tiến lùi. Dù sao bây giờ nàng lại nghĩ không đếm xỉa đến, đã là chuyện không thể nào. Coi như nàng muốn chỉ lo thân mình, Hách Liên cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Chỉ là... Nàng vừa định tiến lên, nhưng cái kia mỹ lệ làm người tự ti đàn đại mỹ nữ kéo. Đan Yên Vân lắc lắc đầu, yên tâm, chỉ là mâu tặc, Bạch Thần ứng phó. Tiếu Phượng Nhi lộ ra một tia kinh ngạc, không rõ nhìn về phía Bạch Thần, hắn có thể ứng phó. Ứng phó? Hắn đối phó thế nào? Đan Yên Vân không để ý tới Tiếu Phượng Nhi nghi vấn, mỉm cười lui lại mấy bước. Không có ai so với nàng càng năng lực cảm nhận được Bạch Thần khủng bố. Mấy ngày nay đến, nàng cùng Lan Tôi Hề mang theo Bạch Tiểu Xúc đông trốn, cũng đã nghe được không ít liên quan với Bạch Thần nghe đồn. Đồng thời bản thân nàng còn thân hơn thân thể sẽ quá, thậm chí ngay cả Bạch Thần tính mạng, các nàng nguyên bản đều cho rằng Bạch Thần đã chết rồi. Nhưng chưa từng nghĩ, bây giờ lại đang yên đang lành xuất hiện ở các nàng trước mắt. Họ Bạch, nạp mạng đi. Hách Liên đã không kìm nén được lửa giận trong lòng, lăng không nhảy lên, một chưởng rơi vào Bạch Thần. Không thể không nói, Hách Liên võ công đã phi thường xuất sắc, mặc dù là thả ở trên giang hồ, cũng tính được là trẻ tuổi bên trong tài năng xuất chúng nhân vật. Chỉ tiếc, nàng chọn sai đối thủ. Bạch Thần một tay ôm Tiểu Xúc Nhi, cái tay còn lại, hướng về không trung một tiếp, cùng Hách Liên tiếp nhận một trường. Bạch Thần không có mọi người tưởng tượng thổ huyết bay ngược tình cảnh, trái lại Hách Liên, nhưng cảm giác bàn tay của chính mình giống như là muốn bị bóp nát như thế. Ta không phải đã nói sao? Ta hiện tại rất cao hứng, vì lẽ đó ta rất không muốn ở trước mặt con gái giết người. Bạch Thần rất khó khăn nhìn Hách Liên, tuy nói ta hiện tại rất muốn giết người, nhưng là vì con gái của ta cả người khỏe mạnh. Vì lẽ đó ta quyết định không động thủ. Không tự mình động thủ, ngươi. Nghe hiểu ý của ta không? Á Hách Liên kêu thảm một tiếng, bàn tay của nàng đã hoàn toàn biến hình, cái kia chi tùn tay ngọc. Liên này bối bị Bạch Thần vô tình bóp nát. Buông tay. Hách Liên sư phụ kinh nộ bên trong, rốt cục ra tay rồi. tu vi của hắn đã là nhất khí quy nguyên sơ kỳ, cùng Bạch Thần tu vi tương đương. Chỉ là, hai người võ công, hiển nhiên cũng không ngang nhau. Bạch Thần bàn tay đưa tới, đem Hách Liên đánh bay ra ngoài, lại lấy phương thức giống nhau nắm lấy Hách Liên sư phụ. Hách Liên sư phụ đột nhiên phát hiện, chính mình cũng rơi vào chính mình đệ tử như thế quẫn cảnh. Người cho ta buông tay. Mặc kệ Hách Liên sư phụ làm sao thôi thúc chân khí. Bạch Thần lòng bàn tay liền như là một cái động không đáy như thế, mặc kệ hắn đưa ra bao nhiêu chân khí, Bạch Thần đều là bằng một mình toàn thu. Ta tuy rằng không giết người, nhưng là để ăn mừng ta cùng con gái gặp lại. Vì lẽ đó ta hiện tại muốn chơi một cái game. Bạch Thần trên mặt hiện ra một tia nụ cười tàn nhẫn, hiện tại, ta các ngươi phải ở trước mặt ta trình diễn vừa ra tự giết lẫn nhau tiết mục, đồng môn tướng tàn. Thầy cho tướng giết, nhất định rất đặc sắc. Ngươi Hách Liên sư phụ sắc mặt càng là kinh biến, hắn đã cảm giác được, trước mắt tên tiểu tử này, cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong mềm yếu như vậy không thể. Tiếu Phượng Nhi chờ người con mắt đều xem trực, bọn họ cũng không nghĩ tới. Nguyên bản còn tưởng rằng Bạch Thần trói gà không chặt, dịu ngoan liền như là con mèo nhỏ như thế. Nhưng là trong trước mắt, này con mèo nhỏ lắc mình biến hóa, đã biến thành phệ người mãnh hổ. Võ công của ngươi quá cao, vì lẽ đó vì tăng cường lạc thú, vì lẽ đó chỉ có thể oan ức ngươi. Tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang vọng bầu trời đêm, Hách Liên sư phụ một cánh tay, đã bị Bạch Thần ngay cả dễ xà đứt. Này huyết tinh đồng thời tàn nhẫn một màn, để Tiếu Phượng Nhi bọn người là nhìn thấy mà giật mình. Đàn đại mỹ nữ, cho ta nhốt lại bọn họ. Đàn Yên Vân thiên mệnh nữ không phải là chỉ là hư danh. Lập tức rõ ràng Bạch Thần ý đồ. Chỉ thấy Đàn Yên Vân hai tay giương ra, mọi người dưới chân đã xuất hiện một cái võ trận. Cảnh trí xung quanh đột biến, như mộng cảnh giống như vậy, chu vi phong vân bất ngờ nổi lên, mọi người đứng nơi nhưng là giống tuyết. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì thế này? Được rồi, hiện tại cho ta đến vừa ra trò hay đi, ai có thể hoạt đến cuối cùng, người đó liền có thể rời đi. Bạch Thần nụ cười sán lạn cực điểm, Trường Sinh môn kể cả Hách Liên sư phụ ở bên trong. Hơn 20 người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, tất cả đều vừa sợ lại sợ rằng, hoàn toàn không biết nên làm gì. Tiểu tử, ngươi dám phạm ta Trường Sinh môn, ngày khác chắc chắn bị ta Trường Sinh môn vô tình trả thù. Không nên làm ta sợ đó. Bạch Thần một bộ chấn kinh dáng dấp. Chỉ là trong lòng Tiểu Súc Nhi khanh khách một trận tiếng cười, tựa hồ là bị Bạch Thần này khuyết đại biểu diễn cho cười. Bạch Thần sắc mặt đột nhiên một chuyện, chỉ một thoáng gió lạnh từng trận, còn chưa động thủ. Là muốn ta đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt sao? Không cần sợ hắn, liền hắn một cái võ công tường cao, những người khác có điều là trên thất gỗ hiếp đáp, hơn nữa tiểu tử này còn ôm đứa nhỏ. Chúng đệ tử nghe lệnh, kết sát trận, giết hắn. Hách Liên sư phụ vẫn như cũ không hết lòng gian. Những đệ tử kia nghe được bọn họ sư phụ mệnh lệnh, cũng là cho rằng vẫn chưa đến tuyệt cảnh, trong lòng còn ôm mấy phần may mắn. Lập tức liền có mấy cái đệ tử, hướng về Bạch Thần phóng đi. Nghĩ đến, này mấy cái đệ tử cho rằng, Bạch Thần dù sao cũng là một người, hai quyền khó địch bốn tay. Húng chi Bạch Thần trong lòng còn có một cái phiền toái. Đáng tiếc, này mấy cái đệ tử tu vi có điều là tiên thiên cảnh giới, bọn họ lại ý nghĩ kỳ lạ muốn dựa vào nhân số ưu thế, cùng một cái nhất khí quy nguyên cao thủ giao thủ. Mặc dù là ở tình huống bình thường, muốn dựa vào nhân số ưu thế đống nhất khí quy nguyên cao thủ, vậy cũng là cần hơn trăm cái tiên thiên cao thủ. Húng chi, mặc kệ là chuyện gì, rơi vào Bạch Thần trước mặt, đều sẽ biến thành không bình thường. Bạch Thần tam quyền lưỡng chân. Dung tối nhìn thấy mà giật mình thủ đoạn, giải quyết cái kia mấy cái lá gan thiên phỉ Trường Sinh môn đệ tử sau, liền lại không người nào dám động thủ. Mỗi người nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt, đều tràn ngập sợ hãi khủng bố. Người này quả thực chính là một cái giết người ma đầu. Phía trước hắn còn nói, không muốn giết người, nhưng là giết lên người đến, nhưng là không chút nào nương tay. Ai? Hà tất buộc ta đây? Bạch Thần tay phải máu me đầm địa, có điều hắn vẫn là rất không tiết tháo cầm Tiểu Súc Nhi khỏa bố sát tay. Mọi người tất cả đều xem một trận tê cả da đầu, Hách Liên sư phụ đồng dạng là trong lòng phát lệnh. Tiểu tử, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Ta Trường Sinh môn không phải là mặc người bắt nạt. Cùng ta Trường Sinh môn đối phó, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Nguyên lai ngươi cho rằng ta chính là mặc người bắt nạt ta. Bạch Thần mỉm cười nhìn Hách Liên sư phụ. Ngươi đã giết ta mấy cái đệ tử, ta cũng không truy cứu ngươi lúc trước không thỏa đáng chi quá, ngươi và ta liền coi như là hòa nhau rồi. Xem ra, ngươi vẫn không hiểu chính mình tình cảnh. Bạch Thần thở dài, hiện tại các ngươi có thể không đủ tư cách cùng ta bàn điều kiện. Ngươi đến cùng muốn phải như thế nào? Bản tọa đã lần nữa thoái nhượng. Ngươi hà tất dồn ép không tha. Bạch Thần đã không muốn sẽ cùng lão già này phí lời, quét mắt mọi người tại đây, ta đếm tới tam, các ngươi nếu là còn không muốn động thủ. Vậy ta chỉ có thể cố hết sức tự mình ra tay rồi. Trường Sinh môn đệ tử, từng cái mặt lộ vẻ kinh hoàng. nâng đủ luống cuống. Một, Tam Bạch Thần ở đọc lên một thời điểm, còn kéo một hồi âm tiết, nhưng lại nhưng không có niệm hai, trong nháy mắt đến Tam. Bạch Thần đột nhiên về phía trước bước ra một bước, tiếp theo ở trường sinh môn đệ tử bên trong, đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Sư huynh, ngươi, ra tay chính là người đại sư kia huynh. Chỉ thấy trên mũi kiếm của hắn, đã bị đồng môn máu nhuộm đỏ. Kim Sâm, ngươi không nên trúng hắn quỷ kế. Hách Liên sư phụ mới vừa muốn ngăn cản, nhưng cảm giác sau lưng mát lạnh, vội vã bước ra tránh né. Nhưng là bản thân hắn liền bị trọng thương, vì lẽ đó vẫn là thoáng chậm nửa nhịp, chỉ thấy một cái đệ tử chính cầm kiếm. Trên mặt lộ ra nho nhỏ thất vọng. Sư phụ, xin lỗi. Nghiệt đồ, nghiệt đồ. Hách Liên sư phụ phẫn nộ quát, các ngươi đã cỡ này đại nghịch bất đạo, bản tọa cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Chết đi cho ta. Tình cảnh trong nháy mắt hỗn loạn dâng lên, Bạch Thần cười khanh khách nhìn này làm trái luân thường một màn. Quay đầu lại, đi tới trước mặt chúng nhân, giờ khắc này Tiếu Phượng Nhi ba người, trên mặt đã lộ ra một chút sợ hãi. Ma đầu, người này quả thực chính là một cái ma đầu. Bạch Thần, ngươi hiện tại có tính toán gì? Tính toán gì? Ta muốn trước tiên đi Hà Dương một chuyến, đến Hà Dương, các ngươi trước hết về ta sơn môn tu dưỡng, ta còn muốn đi Nam Cương. Như vậy cũng được, mấy ngày nay chúng ta vì bảo vệ Tiểu Xúc Nhi, nhưng là không ngày không đêm mệt mỏi, phải nên tu dưỡng một quãng thời gian. Lan Tôi Hề cũng không đủ bất cẩn, các nàng là thật sự quá mệt mỏi. Có mấy lần, các nàng hầu như liền muốn từ bỏ, nhưng là người cũng là có cảm tình, cả ngày lẫn đêm đi kèm Tiểu Xúc Nhi, nếu nói là không đủ cảm tình, đó là lừa người. Cái kia Tiểu Xúc Nhi đây, nhà ta Tiểu Xúc tự nhiên là muốn cùng ở bên cạnh ta, bây giờ nhiều người như vậy ghi nhớ nàng, ta có thể không yên lòng làm cho nàng thoát ly tầm mắt của ta. Mấy vị này là... Ồ, bọn họ a. Tiếu Phượng Nhi đám người nhất thời sốt sắng lên đến, tên ma đầu này sẽ không muốn giết bọn hắn diệt khẩu chứ. Bọn họ cùng ta rất có ngọn nguồn, vị này Chu Ma Tam, ta còn muốn gọi hắn một tiếng nghĩa phụ tới. Lúc này, tất cả mọi người vẻ mặt nhất thời đọc lại, đặc biệt Chu Ma Tam. Nghĩa phụ, chính mình lúc nào có như thế cái tiện nghi nhi tử. Chính mình xác thực là có một cái con nuôi, vậy thì là thạch đầu a, nơi nào đến lại một cái con nuôi. Nghĩa phụ ở trên, xin nhận hài nhi cúi đầu. Chuyện này, cái kia, ta Chu Ma Tam đã triệt để ngổn ngang, hoàn toàn không biết làm sao ngôn ngữ. Đột nhiên, Tiếu Phượng Nhi nghĩ đến cái gì, đột nhiên kinh ngạc thốt lên dâng lên, ngươi là Hoa Gian tiểu vương tử. Chu Ma Tam cả người đều run rẩy dâng lên, lúc trước thạch đầu xác thực đã nói với hắn. Chỉ là, lúc đó Chu Ma Tam chỉ coi như thạch đầu là nhất thời hứng khởi, coi như thạch đầu tán thành chính mình, không có nghĩa là Hoa Gian tiểu vương tử cũng tán thành chính mình. Hắn là nói cái gì cũng không dám đi thừa nhận, Hoa Gian tiểu vương tử là con nuôi của mình. Nhưng là, hắn lại không nghĩ rằng, sẽ có một ngày, Hoa Gian tiểu vương tử sẽ xuất hiện ở trước mặt chính mình, hơn nữa thành khẩn gọi mình một tiếng nghĩa phụ. Tiếu Phượng Nhi ba người, lúc này tài năng sẽ hiểu, tại sao lúc trước gặp gỡ thời điểm, Bạch Thần sẽ đối với bọn họ luôn mãi khiêm nhượng. Thậm chí ở trên đường vì bọn họ bày mưu tính kế, cuối cùng, toàn bộ đều là xem ở Chu Ma Tam trên mặt. Tiểu Lao Nhi không dám nhận. Không dám nhận. Nếu thạch đầu tán thành ngươi là nghĩa phụ của hắn, tự nhiên cũng là nghĩa phụ của ta, có cái gì có dám hay không làm, đúng là hài nhi dọc theo con đường này có mất lễ phép, không thể ngay lập tức hướng về nghĩa phụ Vân An. Không lo lắng. Không lo lắng Chu Ma Tam đã lao lệ tung hành, chỉ cho rằng đến mình đời này đáng giá. Năng lực có như thế hai cái nghĩa tử, không chỉ kỳ tài ngút trời, hơn nữa đối với mình còn cung kính kính yêu. Tiếu chủ nhà, ngươi sẽ không trách tại hạ đi. Tiếu Phượng Nhi trợn tròn mắt. Nàng dám trách tội sao? Trước đây nàng còn cho rằng, Hoa Gian tiểu vương tử danh tiếng có chút nói quá sự thật, bây giờ nàng tài năng phát hiện, bất luận là mưu lược vẫn là võ công, hắn đều đam nổi cái này thanh danh. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 699, Trưởng Thành. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đừng xem trường sinh môn người không ít, nhưng là làm tất cả mọi người đều bắt đầu chém giết sau, cũng chỉ là một phút sự tình. Cũng không lâu lắm, chiến đấu cũng đã kết thúc. Ở giữa sân đúng là còn có mấy người còn sống, có điều từ lâu là thương tích khắp người, vô lực nằm trên đất, Hách Liên chính là một người trong đó. Bạch Thần ôm Tiểu Xúc Nhi, bước chậm ở thi thể bên trong, trên mặt hiện ra mỉm cười. Vài bước đi tới Hách Liên trước mặt, ai? Con người của ta chính là lòng dạ quá mềm yếu, tuy rằng nguyên bản là nói chỉ có một cái có thể sống sót, có điều các ngươi đã liều mạng như vậy, ta lại có thể nào hạ sát thủ đây? Hách Liên giờ khắc này thân thể đã nửa bước khó đi, thân thể tựa ở trên vách núi. Trong mắt vừa kinh vừa sợ. Mấy người các ngươi nếu sống sót, vậy thì giúp ta cho trường sinh môn đái cá khẩu tín, đã nói đứt thời gian, Bạch Mỗ người sẽ đích thân đi bái phỏng, còn các ngươi làm sao hình dung ta? Cái kia chính là chuyện của chính các ngươi, có điều ta khuyên các ngươi tiện đem nhất này một chỗ thi thể dọn dẹp sạch sẽ, sau đó sẽ vu oan ở trên đầu ta, ngươi xem. Ta có phải là quá săn sóc người, đều giúp các ngươi nghĩ kỹ lối thoát. Dứt lời, Bạch Thần liền dẫn mọi người rời đi, trên đường xuống núi, ven đường đều là người giang hồ thi thể. Xem ra Trường Sinh Môn dọc theo con đường này, cũng không ít khổ chiến. Đối với ban đêm giết chóc, Tiếu Phượng Nhi chờ người dường như mộng cảnh, bất quá đối với Bạch Thần hay hoặc là Đàn Yên Vân cùng Lan Côi Hề, cũng đã tập mãi thành quen. Mọi người ở trong rừng lại tìm hai con mã, Chu Ma Tam cùng Tằng Bất Phụ lái mã tiến lên, đem ngựa xe để cho Đàn Yên Vân cùng Lan Côi Hề. Bạch Thần thì lại cùng Tiếu Phượng Nhi một chiếc xe ngựa, Tiếu Phượng Nhi hiếu kỳ nhìn Bạch Thần trong lòng Tiểu Xúc Nhi, Bạch Công Tử, đứa bé này đúng là người thân sinh. Quản hắn có phải là thân sinh, ngược lại là con gái của ta là được rồi. Bạch Thần đối với Tiểu Xúc Nhi có thể nói yêu thích không buông tay, Bạch Thần đem Tiểu Xúc Nhi lập trực, vốn định sảm đỡ Tiểu Xúc Nhi đi hai bước, nhưng là chỉ cần Bạch Thần buông lòng tay, Tiểu Xúc Nhi lập tức nằm nhoài thùng xe trên. Tiểu Xúc Nhi là bất hạnh, nàng vốn là tiền triều thiếu đế, nhưng là thiên hạ đại khí vận, nhưng là cũng là bất hạnh. Ngàn năm cũng không từng lớn lên, vẫn như cũ không cách nào tâm trí kiện toàn, vẫn như cũ là một cái đứa bé. Nàng thậm chí không thể nắm giữ chính mình mẹ đẻ tình thân. Mẹ của nàng là chân chính quái vật. Giới sát, ngươi có biện pháp nào hay không, phá vỡ ta trên người nữ nhi nguyền rủa, làm cho nàng có thể cùng một cái bình thường hài tử như thế trưởng thành. Nàng vốn là quỷ loại thân thể, lại bị rót vào hoàng tuyển lực lượng, nếu như là người bình thường, cũng sớm đã bỏ mình, nhưng là bởi vì nàng tập kết thiên hạ số mệnh, cho nên nàng tài năng bảo toàn tính mạng, có thể nói ta ngoan tôn nữ. Con gái của ta lúc nào thành cháu gái ngươi? Ngươi năng lực nhận. Lao tử không thể nhận sao? Tại sao ta cảm giác ngươi ở chiếm ta tiện nghi? Bạch Thần bất mãn nói. Lan, lão tử là thật sự muốn nhận cái tôn nữ, có liên quan gì tới ngươi? Giới sát không phản đối nói rằng, nếu muốn làm cho nàng như phổ thông nữ hài như vậy trưởng thành, một loại biện pháp chính là làm cho nàng khống chế tự thân hoàng tuyển lực lượng, còn có một loại biện pháp nhưng là tiêu trừ trên người nàng hoàng tuyển lực lượng. Nay hoàng tuyển lực lượng nói cho cùng cũng là không sạch sẽ sức mạnh. Năng lực tiêu trừ tự nhiên tốt nhất tiêu trừ. Nhưng là nàng là đại khí vận người, nếu là thiếu hụt hoàng tuyển lực lượng ngăn được, ngày khác rất khả năng liền làm thiên hạ loạn lạc, đến thời điểm ngươi là giúp lao hoàng đế vẫn là giúp con gái ngươi. Chuyện này Bạch Thần cũng nghĩ đến loại khả năng này, cái kia khống chế hoàng tuyển lực lượng đây. Cái này phải nhờ vào chính ngươi, sáng tạo ra một bộ nội công tâm pháp, có thể điều khiển hoàng tuyển lực lượng nội công tâm pháp. Nhưng là, Tiểu Xúc Nhi vẫn như thế tiểu. Tu luyện như thế nào? Ngươi sẽ không chính mình trước tiên tu luyện, sau đó sẽ dẫn dắt Tiểu Xúc Nhi tu luyện, chỉ cần Tiểu Xúc Nhi có thể trưởng thành đến 4, 5 tuổi khoảng chừng, thoáng mở ra tâm trí, đến thời điểm ngươi là có thể truyền thụ nàng nội công tâm pháp, đến thời điểm nàng nhiều khống chế một phần hoàng tuyển lực lượng. Thân thể trưởng thành áp chế sẽ thiếu một phần. Trải qua giới sát nhắc nhở, Bạch Thần trong lòng đã có kế hoạch. Nếu là cho nữ nhi mình sáng tạo võ công, tự nhiên không thể quá kém, chí ít cũng là bảo điện cấp võ công khác. Đương nhiên, càng cao cấp thần công cấp bậc, Bạch Thần cũng không có cách nào sáng tạo. Bảo điện cấp bậc bí tịch, trên giang hồ bản thân cũng không có thiếu, vì lẽ đó còn không đến mức đưa tới quá nhiều dòng nó. Nếu như là bình thường nữ anh, hiển nhiên là tu luyện không được bảo điện cấp bậc nội công tâm pháp. Thậm chí ngay cả tối tiểu thừa nhất phẩm nội công tâm pháp cũng không thể tu luyện, dù sao trẻ con kinh mạch còn quá yếu đuối. Nhưng là Tiểu Xúc Nhi không giống, Tiểu Xúc Nhi nắm giữ số mệnh hộ thể, đồng thời bản thân cũng đã bị rót vào hoàng tuyển lực lượng, e sợ lúc trước đã sớm bị quỷ loại ra chỉ quá kinh mạch huyệt đạo. Bạch Thần lần thứ nhất lấy chân khí của chính mình tìm kiếm Tiểu Xúc Nhi nội phủ, nhưng là hắn phát hiện, Tiểu Xúc Nhi thân thể, cả người hoàn toàn khác nhau, hoặc là nói cùng nhân loại căn bản là không giống nhau. Ở Tiểu Xúc Nhi đan điền vị trí, đã hình thành một cái hoàng tuyển khanh, một cái tồn tại ở trong cơ thể hoàng tuyển khanh. Tại sao lại như vậy? Phí lời, trong cơ thể tích tụ hoàng tuyển lực lượng ngàn năm, nếu như không đủ tiêu tan, dĩ nhiên là hình thành hoàng tuyển khanh, này có cái gì kỳ quái? Tiểu Xúc Nhi trong cơ thể chính là một vùng thế giới nhỏ, nếu là tương lai Tiểu Xúc Nhi lại tàn sát cái mấy trăm ngàn người, sợ là đều có thể hình thành thập phương câu diệt. Chuyện tương lai, ai có thể biết đây? Lại nói, Tiểu Xúc Nhi không có chuyện gì đi đổ mấy trăm ngàn người làm cái gì. Một bên Tiếu Phượng Nhi vẫn nhìn Bạch Thần, nàng phát hiện Bạch Thần ôm Tiểu Xúc Nhi thời điểm, tựa hồ là đang suy tư cái gì, sắc mặt thời gian kinh động thời gian hỉ, có lúc mặt mày ủ rũ, có lúc lại mừng rỡ, lại như là ở với ai giao lưu như thế. Có giấy bút sao? Bạch Thần đột nhiên mở miệng hỏi. Há, có. Tiếu Phượng Nhi lấy ra bao vây, lấy giấy bút giao cho Bạch Thần. Tiếu Phượng Nhi nhìn thấy, Bạch Thần tiếp nhận giấy bút sau, lại bắt đầu rơi vào trầm tư. Giờ khắc này Bạch Thần, lần thứ hai cả người lẻn vào tiểu xúc nhi trong cơ thể, cảm thụ hoàng tuyển khanh biến hóa, cảm thụ hoàng tuyển lực lượng đặc tính. Thiên đạo luân thường, có sản sinh chắc chắn có diệt. Người vì là chó rơm, phúc ấm khó dò họa khó trốn. Động thiên phúc địa giả hoàng tuyển, âm hế lực lượng phúc thiên địa. Một tia tiên thiên khí, tầm bổ ngàn năm công. Bạch Thần ở trên tờ giấy, lưu loát tùy ý ra mấy ngàn chữ chữ viết. Chỉ là, Bạch Thần viết chính là ma ha văn, Tiếu Phượng Nhi căn bản là xem không hiểu. Tiếu Phượng Nhi chỉ cảm thấy, này ma ha văn kiểu chữ, liền như là nòng nọc như thế, bơi lội ở trước mắt của nàng. Bạch Thần liếc nhìn Tiếu Phượng Nhi, biết Tiếu Phượng Nhi đây là bị bí tịch bản thân ma chướng thu hút. Lập tức quắc khẽ, thủ tâm nín thở. Ôm chặt quy nguyên. Tiếu Phượng Nhi vội vã tập trung ý chí, không dám lại đi liếc bình minh viết ra bí tịch. Nhưng là trong lòng nhưng là ngơ ngác tới cực điểm, ma ha văn, lại sẽ sản sinh ma chướng. Lẽ nào đây là bảo điển bí tịch? Tương truyền nếu là bảo điển bí tịch hiện thế, đều sẽ sản sinh ma chướng. Người bình thường nhìn thấy, thì sẽ bị ma chướng hồn siêu phách lạc. Đây là Bạch Thần đặc biệt vì là tiểu xúc nhi sáng tạo võ công, ngoại trừ nàng ở ngoài, bất luận người nào đều không thể tu luyện. Dù cho là Bạch Thần chính mình, cũng chỉ có thể dẫn dắt mà không thể tu luyện. Bạch Thần bắt đầu rồi lần thứ nhất dẫn dắt, tiểu xúc nhi nhưng là thư thích phát sinh khanh khách tiếng cười, hiển nhiên là thoải mái cực điểm. Bạch Thần vì là tiểu xúc nhi sáng tạo nội công tâm pháp, tự nhiên là không muốn để cho tiểu xúc nhi bị khổ. Nếu như quá trình này phi thường thống khổ, Bạch Thần thà rằng không cho tiểu xúc nhi tu luyện. Cha! Cha! Ngứa! Tốt ngứa! Khanh khách! Quá hơn nửa canh giờ. Tiểu xúc nhi cười phát sinh rõ ràng lời nói. Bạch Thần vui mừng khôn xiết, ngứa là chuyện tốt. Tiểu xúc nhi giờ khắc này tâm trí còn chưa mở ra, vẫn như cũ cười ha ha hai chân cùng sử dụng bay nhảy, ngứa là chuyện tốt. Ngứa là chuyện tốt. Tiểu xúc nhi cười đầy mặt đều là ngụm nước, Bạch Thần thật vất vả tóm chặt hiếu động tiểu xúc nhi. Lại quá nửa canh giờ, Bạch Thần lúc này mới đình chỉ dẫn dắt. Giờ khắc này tiểu xúc nhi đã thông qua Bạch Thần dẫn dắt hoàng tuyển lực lượng, thu được một tia chân khí. Này tia chân khí tuy rằng nhỏ yếu, nhưng lại nhưng phi thường sinh động, không ngừng đi khắp ở tiểu xúc nhi kỳ kinh bát mạch bên trong. Không ngừng vì là tiểu xúc nhi thông suốt kinh mạch bế tắc huyệt đạo, có thể đem này tia chân khí coi như là một nhánh tinh nhuệ quân đội, không ngừng mở ra ranh giới. Có điều này đạo chân khí còn tương đương bạc nhược, còn không đủ một canh giờ, chân khí đã tiêu hao hầu như không còn. Tổng cộng vì là tiểu xúc nhi mở ra ba cái huyệt đạo, thập bát điều kinh mạch. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Bạch Thần không ngừng cố gắng, lại bắt đầu dẫn dắt ra một đạo chân khí, cường độ cùng lúc trước đạo kia chân khí sấp xỉ. Kỳ thực Bạch Thần có thể dẫn dắt ra càng nhiều càng chân khí khổng lồ, nhưng là tiểu xúc nhi dù sao còn nhỏ. Bạch Thần không muốn quá mức chỉ vì cái trước mắt, hết thể đều là lấy cẩn thận một chút vì là tiền đề. Hiệu suất là chậm một chút. Có điều thắng ở vững vàng, này đạo chân khí dù cho là xảy ra vấn đề, cũng sẽ không đả thương cùng tiểu xúc nhi. Liên như thế liên tiếp 4 lần dẫn dắt chân khí sau, tiểu xúc nhi trong cơ thể 108 huyệt toàn bộ thông suốt, quanh thân kỳ kinh bách mạch cũng toàn bộ khơi thông song xuôi. Cùng bình thường công pháp không giống chính là bộ này vì là tiểu xúc nhi lượng thân làm riêng nội công tâm pháp, là lấy hoàng tuyển lực lượng vì là dẫn. Sau đó Bạch Thần liền bắt đầu vì là tiểu xúc nhi ẩn nhưỡng chuyển hóa chân khí, rút ra một tia hoàng tuyển lực lượng, liền ở tiểu xúc nhi khí hải trung chuyển hóa. Khởi đầu hiệu suất không nhanh, nhưng là theo tiểu xúc nhi khí hải bên trong chân khí đạt đến nhất định lượng sau, tiểu xúc nhi thân thể đã bắt đầu bản năng đem hoàng tuyển lực lượng chuyển hóa thành chân khí. Bạch Thần lúc này mới thật dài thở một hơi. Bước thứ nhất cuối cùng cũng coi như xong thành. Bạch Thần lần thứ hai đem tiểu xúc nhi phóng tới trên đất, chờ mong nhìn tiểu xúc nhi, đến, cho cha đi hai bước. Tiểu xúc nhi ba nháy mắt to, nghiêng đầu, tiểu chân răng gian nan di động một bước, lập tức lại nằm xuống. Nhưng là, lần này tiểu xúc nhi lại chính mình đứng lên, thân thể chập chờn đi rồi hai bước. Bạch Thần nhất thời kích động đỡ lấy tiểu xúc nhi, đây là một cái tiến bộ, một cái không gì sánh kịp tiến bộ. Lúc này, Bạch Thần cảm giác được chưa bao giờ có cảm giác thành công. Con gái của chính mình, ở trước mặt chính mình, bước ra bước thứ nhất. Không. Không muốn. Xúc. Xúc nhi muốn tự mình đi tiểu xúc nhi đẩy gỡ bỏ Bạch Thần bàn tay lớn, nhưng là đi rồi một bước, lập tức không đứng thẳng được, tay nhỏ đỡ lấy vách thùng xe. Đột nhiên, xe ngựa sóc nảy một hồi, tiểu xúc nhi phổ thông một tiếng, đầu khái ở vách thùng xe trên. Hoa, tiểu xúc nhi khóc. Bạch Thần vội vã ôm lấy tiểu xúc nhi, xoa xoa trên trán mảnh nhỏ với hồng, có đau hay không? Tiểu xúc nhi đỏ mắt lên, viên mắt bên trong còn mang theo vài phần ướt át, nhìn Bạch Thần, Đô Nam nói, không, không đau. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 700, Yêu Nghiệt. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, hán bảo. Tiểu Súc Nhi nhếch miệng cười dâng lên, nụ cười kia quả thực liền cùng Bạch Thần một cái khuôn mẫu in ra. Lúc chạng vạng, đội ngũ rốt cục đi tới một cái thành trấn. Mọi người rốt cục có thể nghỉ ngơi cho khỏe, có Bạch Thần ở bên người, Đàn Yên Vân cùng Lan Côi Hề cũng không cần như trước đây như vậy hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đàn Yên Vân cùng Lan Côi Hề cũng có thể hiểu được, Bạch Thần đối với Tiểu Súc Nhi lại tương phùng cảm tình. Ngày mai, đối với Bạch Thần tới nói, buổi sáng thời gian chính là dùng để ngủ. Có điều Tiểu Súc Nhi hiển nhiên không cho là như vậy, Bạch Thần cảm giác mình ngón tay giống như là muốn bị con chuột gặm đi sau, Bạch Thần rốt cục bị đau đớn giật mình tỉnh lại. Lại phát hiện Tiểu Súc Nhi một toàn bộ buổi tối đều ngậm lấy hắn ngón tay, Bạch Thần nhìn về phía Tiểu Súc Nhi thời điểm, Tiểu Súc Nhi hơi hơi mở mắt ra, cũng nhìn về phía Bạch Thần. Ý hoa Tiểu Súc Nhi cười dâng lên. Bạch Thần sững sờ, đột nhiên từ đầu giường bắn lên đến, nâng lên Tiểu Súc Nhi khuôn mặt nhỏ bé. Tiểu Súc Nhi lập tức lộ ra nụ cười sán lạ, mang theo vài phần ha ha âm thanh hô, cha, cha, má ơi, hàm răng. Bạch Thần kinh ngạc phát hiện, Tiểu Súc Nhi lại mọc ra hàm răng. Răng dài xỉ, vậy đã nói rõ Tiểu Súc Nhi rốt cục bắt đầu rồi trưởng thành, chân chính trưởng thành, nói cách khác, kế hoạch của chính mình thành công. Có điều Bạch Thần lo lắng, Tiểu Súc Nhi có thể hay không trưởng thành quá độ. Dù sao Bạch Thần sơ chung là hy vọng Tiểu Súc Nhi trải nghiệm trưởng thành, mà không phải chịu đựng trưởng thành. Nếu như một ngày răng dài xỉ, hai ngày trưởng thành đại nhân, vậy coi như không ổn. Bạch Thần lập tức căng thẳng kiểm tra lại Tiểu Súc Nhi thân thể, nhưng là làm chân khí của hắn lẻn vào Tiểu Súc Nhi trong cơ thể thời gian. Đột nhiên chịu đến một luồng chân khí chặn, đây là mỗi cái tu luyện nội công người. Thân thể đều sẽ bản năng phản ứng. Nay cỗ chân khí tuy rằng mỏng vô cùng yếu, nhưng là đối với Tiểu Súc Nhi từng tuổi này trẻ con tới nói, nhưng là phi thường khủng bố. Thiên thiên. Thiên thiên cảnh giới. Tiểu Súc Nhi một buổi tối thời gian, cư nhưng đã bước vào tiên thiên cảnh giới. Giới sát, mau ra đây. Cháu gái ngươi xảy ra vấn đề rồi, Bạch Thần kinh ngạc thốt lên kêu lên. Không muốn ngạc nhiên, giới sát lười biếng âm thanh truyền đến. Hòa thượng, ra đại sự, Tiểu Súc Nhi nàng một buổi tối thời gian. Mọc ra hàm răng, hơn nữa tu vi đột nhiên lên cấp đến tiên thiên. Ngươi này đầu heo. Nay không phải thật dài sự tình sao, Tiểu Súc Nhi bản thân liền bị trưởng kỳ áp chế trưởng thành, bây giờ thả ra ràng buộc, thân thể một cách tự nhiên sẽ hơi có chút tính bùng nổ trưởng thành, huống chi nàng từng tuổi này, vốn là nằm ở nhanh chóng trưởng thành giai đoạn. Nhưng là, tu vi của nàng một buổi tối lên cấp đến tiên thiên, ta ngày hôm qua thu tay lại thời điểm, trong cơ thể nàng tài năng luyện được một chút chân khí, lúc này mới một buổi tối thời gian. Trong cơ thể nàng vẫn lưu giữ tiên thiên một hơi. Tốc độ tu luyện tự nhiên nhanh chóng, huống chi ngươi gặp hai cái thứ nhất tu luyện, chính là bảo điện cấp võ công khác bí tịch. Có điều tam hoa tụ đỉnh liền không dễ như vậy đột phá, không muốn ngạc nhiên. Phật ra ta còn muốn lại đi ngủ cái hấp lại cho rằng. Bạch Thần không còn gì để nói, đừng xem Tiểu Súc Nhi hiện tại thân thể còn nằm ở tuổi thơ, nhưng là bởi vì có tiên thiên chân khí tầm bổ, thân thể đã bắt đầu dần dần khỏe mạnh dâng lên. Tiểu Súc Nhi tránh ra Bạch Thần ôm ấp, thân thể vứt xuống đất, lại đánh giấm không có, chính mình bò lên, vô vô bụi đất trên người. Sau đó lại là một trận chạy. Ngày hôm qua Tiểu Súc Nhi vừa mới học được bước đi, ngày hôm nay, nàng cũng đã năng lực chạy. Hơn nữa còn là bước đi như bay. Choe nù ạ toai Bạch Thần đã triệt để không nói gì, Tiểu Súc Nhi xem ra phi thường thích hướng chính mình biến hóa, nàng lại như là cái giống như con khỉ, lôi kéo Bạch Thần đúng quần, thân thể nhảy một cái, đã bò lên trên Bạch Thần quần áo. Bạch Thần lệ rơi đầy mặt, chính mình mới vừa hưởng thụ một ngày, ôm con gái cảm giác, lúc này mới thời gian một ngày. Chính mình rồi cùng ôm con gái nói gặp lại. Bạch Thần lúc xuống lầu, nhìn thấy Đàn Yên Vân cùng Lan Côi Hề, cùng với Tiếu Phượng Nhi đều ở khách sạn trong quán ăn ăn sớm một chút. Bạch Thần còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên, Bạch Thần bả vai Tiểu Súc Nhi đã một cái phi thân, nhảy đến mọi người trên bàn. Tất cả mọi người đều há to mồm, Đàn Yên Vân có thể là phi thường rõ ràng, Tiểu Súc Nhi cùng bình thường trẻ con, không đủ khác biệt gì. Nhưng là này một buổi tối thời gian, làm sao liền trở nên cùng một con khỉ con giống như... Tiên thiên cảnh giới. Tiểu Súc Nhi lúc nào có tiên thiên cảnh giới tu vi. Lan Côi Hề kinh ngạc thốt lên kêu lên. A ngạch. Cái này. Không cẩn thận, luyện quá nhanh. Bạch Thần cười khổ nói rằng. Mọi người lần thứ hai không nói gì, đặc biệt Tiếu Phượng Nhi, nàng hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng, bọn họ người của Bạch gia là ra sao quái vật. Bạch Thần chính mình liền không nói, thạch đầu nàng cũng đã từng gặp qua. Bây giờ cái này tiểu nữ hoa, cũng là khủng bố như vậy. Chỉ là một buổi tối thời gian, cư nhiên đã tới tiên thiên cảnh giới. Điều này làm cho bọn họ những này quanh năm suốt tháng tu luyện, quay đầu lại cũng chỉ là đến tiên thiên cảnh giới người làm sao tự xử. Tuy rằng này không ở Bạch Thần kế hoạch bên trong, Có điều nếu Tiểu Súc Nhi có như thế tiến bộ, đồng thời giới sắt cũng nói rồi, Tiểu Súc Nhi biến hóa là thuộc về bình thường phạm tập hợp, như vậy Bạch Thần cũng dự định sẽ dạy Tiểu Súc Nhi một ít những thứ đồ khác. Bất quá đối với Tiểu Súc Nhi năng lực tiếp thu bao nhiêu, vậy thì không phải Bạch Thần có thể khống chế. Trên xe ngựa, Bạch Thần đem Tiếu Phượng Nhi cũng chạy tới mặt sau cái kia chiếc xe ngựa đi. Bạch Thần lấy ra ngày hôm qua sáng chế bộ kia nội công tâm pháp, Bạch Thần đem đặt tên là Hoàng Tuyển. Nghe tới rất giống là tà công, trên thực tế đối với phần lớn người tới nói, này xác thực là một bộ tà công. Bất quá đối với Tiểu Súc Nhi tới nói, nhưng là được trời cao chăm sóc nội công. Bộ này, Hoàng Tuyển, có thể để cho Tiểu Súc Nhi càng thêm ung dung như thường khống chế trong cơ thể Hoàng Tuyển lực lượng. Hoàng Tuyển lực lượng đối với Tiểu Súc Nhi tới nói, đã hoàn toàn hòa vào trong thân thể của nàng. Tuy rằng Hoàng Tuyển lực lượng là cõi đời này tối âm hế tà khí, nhưng là đối với Tiểu Súc Nhi tới nói, nhưng là từ lúc sinh ra đã mang theo. Lại như là một vị danh nhân đã nói, cõi đời này không có tà ác vũ khí, chỉ có kẻ gian ác. Súc Nhi, ngươi có muốn biết hay không, phía trên này viết chính là cái gì? Ồ, Súc Nhi xem hiểu. Tiểu Súc Nhi nắm lấy, Hoàng Tuyển, tùy tùy tiện tiện nhìn lướt qua. Ngươi xem hiểu. Bạch Thần trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn Tiểu Súc Nhi. Đúng đấy. Nhìn hiểu. Ai dạy ngươi? Tại sao phải có người dạy? Bạch Thần đột nhiên phát hiện, Tiểu Súc Nhi liền như là trời sinh thông hiểu giống như. Hơn nữa hắn còn chú ý tới, Tiểu Súc Nhi nói chuyện càng ngày càng thông thuận, phải biết buổi sáng thời điểm, Tiểu Súc Nhi còn có chút đô nam hàng hồ. Giới sát. Tiểu Súc Nhi như vậy không có sao chứ? Bạch Thần lo lắng hỏi. Tiểu Súc Nhi trong cơ thể, có một nửa là quỷ loại, đây chính là trời sinh truyền thừa. Ngươi nói quỷ loại tại sao trời sinh liền hiểu được gieo vạ thiên hạ? Không phải như thế không có ai giáo dục sao, cũng là bởi vì quỷ loại từ sinh ra liền được truyền thừa. Súc Nhi cũng giống như vậy. Cái kia nàng tương lai có thể hay không? Ngươi đừng quên, Súc Nhi trong cơ thể còn có một nửa là người, hơn nữa này bộ phận là chiếm cứ vị trí chủ đạo, Phật gia ta thật cho rằng ngươi là buồn lo vô cớ. Được rồi được rồi. Bạch Thần bất đắc dĩ nhìn Tiểu Súc Nhi, xem ra chính mình liền giáo dục con gái là thú, đều phải bị cắt đoạn. Súc Nhi, ngươi nhớ sau đó mỗi ngày, đều muốn rút ra một canh giờ, dựa theo này phương pháp phía trên tu luyện, biết không? Ồ, một canh giờ là cái gì? Bạch Thần nhất thời dở khóc dở cười. Tiểu Súc Nhi nhận ra Ma Ha Văn, nhưng lại không biết cái gì là canh giờ. Ở sau đó hỏi dò bên trong, Bạch Thần phát hiện Tiểu Súc Nhi hiểu được không ít đồ vật. Nói thí dụ như kinh mạch, huyệt đạo, khí hải, đan điền, những này tu luyện tới danh tử, Tiểu Súc Nhi đều biết. Nhưng là một ít thưởng thức tính đồ vật, Tiểu Súc Nhi trái lại không biết. Bạch Thần cũng không biết nên nói cái gì cho phải, có điều trong lòng vẫn còn có chút an ủi. Chí ít chính mình cũng không phải một vô dụng nơi, Tiểu Súc Nhi thiên phú, có thể nói là yêu nghiệt. Ở Bạch Thần giám sát hạ, Tiểu Súc Nhi dựa theo, Hoàng Tuyển, hành công phương thức, vận chuyển một vòng, Bạch Thần lúc này mới yên tâm lại. Sau đó, Bạch Thần lại dạy Tiểu Súc Nhi một bộ trưởng pháp, phá linh trưởng, bộ trưởng pháp này cũng là Bạch Thần ngàn chọn và tuyển. Nguyên bản Bạch Thần còn dự định dạy Tiểu Súc Nhi một bộ ngoại công pháp môn, có điều giới sát nói, quá sớm tu luyện ngoại công pháp môn, sẽ ảnh hưởng tiểu hài tử phát dục, vì lẽ đó Bạch Thần chỉ có thể coi như thôi. Tiểu Súc Nhi ở Bạch Thần trước mặt đánh một bộ, phá linh trưởng, sau, Bạch Thần lúc này mới hài lòng gật gù. Kỳ thực, Bạch Thần càng hy vọng Tiểu Súc Nhi năng lực đần một điểm, chính mình mới có cơ hội dạy Tiểu Súc Nhi nhiều thứ hơn. Đương nhiên, Tiểu Súc Nhi võ học thiên phú tuy rằng có thể nói yêu nghiệt, nhưng là những phương diện khác liền có chút bình thường. Học được phá linh trường sau, Tiểu Súc Nhi thì càng thêm hoạt bát hiếu động, mai cho đến chơi mệt rồi, lúc này mới bắt đến Bạch Thần trong lòng tiểu ngủ. Có điều Bạch Thần dạy Tiểu Súc Nhi võ công, không phải là vì để cho nàng cùng người động thủ, mà là vì tự vệ. Dù sao thân phận của nàng đặc thủ, tổng khó tránh khỏi có gây rối người dòng nó. Nếu là mình không ở bên cạnh nàng, nàng cũng năng lực thoáng tự vệ. Ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Bạch Thần lại dạy Tiểu Súc Nhi rất nhiều thứ, đặc biệt khinh công, Bạch Thần vì để cho Tiểu Súc Nhi càng thêm an toàn, Bạch Thần còn đặc biệt vì là Tiểu Súc Nhi lượng thân làm riêng một bộ khinh công. Tiếu Phượng Nhi đã càng ngày càng không nói gì, bởi vì Bạch Thần vì huấn luyện Tiểu Súc Nhi, lại để cho mình cùng Tiểu Súc Nhi giao thủ. Tuy nói trong quá trình, chính mình còn hơi hơi khiêm nhượng một hồi, nhưng là kết quả lại làm cho nàng làm sao cũng không thể tiếp thu, chính mình lại thua. Không quản lý mình đang quyết đấu bên trong khiến cho mấy phần mười võ công, nhưng là thua chính là thua. Điều này làm cho Tiếu Phượng Nhi phi thường bị đả kích, duy nhất có thể an ủi nàng chính là, cái này nữ hoa là hoa giàn tiểu vương tử con gái. Dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, Tiểu Súc Nhi võ công cũng càng ngày càng thuần thục, chí ít đang đối mặt tiên thiên cảnh giới cao thủ thời điểm, Tiểu Súc Nhi đã đủ để tự vệ. rốt cục đến Hà Dương ngoài thành, Tiếu Phượng Nhi, Chu Ma Tam cùng Tăng Bất Phụ, cũng coi như là công thành thân liền. Bạch Thần A. Chu Ma Tam đem Bạch Thần kéo đến góc. Nghĩa Phụ, trên đường trở về, các ngươi vẫn là tọa long xa đi. Cái này xem chủ nhà ý tứ, Nghĩa Phụ ta này ra đầu, cũng không đủ vật gì tốt cho huynh đệ các ngươi, khối ngọc bội này, là chúng ta Chu gia vẫn truyền thừa xuống, ngươi đem này thu. Nghĩa Phụ, này tại sao có thể? Bạch Thần vội vã thu tay về. Coi như ngươi không muốn, vậy ngươi liền giúp ta cho thạch đầu. Thạch đầu cũng sẽ không cần, loại này quý trọng đồ vật, Nghĩa Phụ làm muốn lưu cho mình thân cốt nhục, chờ tương lai Nghĩa Phụ có nhi tử. Hai người các ngươi chính là con trai của ta, coi như tương lai của ta có nhi tử, vậy cũng chưa chắc thủ được vật này. Được rồi, đối thoại đã đến nước này, ngươi nếu như còn nhận ta này Nghĩa Phụ, liền đem ngọc bội thu. Nhìn thấy Chu Ma Tam ánh mắt kiên định, Bạch Thần cười khổ, vậy ta liền giúp tương lai đệ đệ trước tiên thu. Chưa xong còn tiếp. LV đúng không? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 701, Người Nhà. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tiếu Phượng Nhi, Chu Ma Tam cùng Tăng Bất Phụ đi rồi, Bạch Thần nắm ngọc bội trong tay. Khối ngọc bội này xem ra đã nhiều năm rồi, trên ngọc bội thủy trạch cũng có chút thất sắc. Ngọc bội điêu khắc chính là đơn giản Long Phượng cùng múa, nói như vậy, Long Phượng đồ án là phạm vào kỵ hủy, rất ít người sẽ điêu khắc loại này đồ án, mặc dù là có loại ngọc này bội, cũng không dám trắng trợn đeo. Bạch Thần thu hồi ngọc bội, hồi tưởng lại Chu Ma Tam đem ngọc bội giao cho mình thời điểm, đã nói một câu nói. Nếu như không phải Chu Ma Tam câu nói này, Bạch Thần cũng sẽ không lưu tâm khối ngọc bội này. Chu Ma Tam đã nói, mặc dù là tương lai hắn có nhi tử, con trai của hắn cũng không thủ được khối ngọc bội này. Rất hiển nhiên, Chu Ma Tam trong lời nói có chuyện. Bạch Thần ôm Súc Nhi, mang theo Lan Côi Hề cùng đàn Yên Vân tiến vào thành. Súc Nhi trong tay cầm một chuỗi kẹo hồ lô, ăn miệng đầy đều là đường. Bạch Thần đã không phải lần đầu tiên đến Hà Dương Thành, vì lẽ đó rất dễ dàng liền tìm được Bạch Gia. Chỉ là, Bạch Thần còn không đủ tiến vào Bạch Gia, liền có một người từ giữa đi ra. Bạch Thần cái thứ nhất nhìn thấy người của Bạch Gia, nhưng là Bạch Thần kẻ đáng ghét nhất. Bạch Thiên Hảo, cũng chính là Bạch Thần ở huyết thống trên Gia Gia. Bạch Thiên Hảo mới ra cửa lớn, liền nhìn thấy Bạch Thần chờ người muốn đi vào, đầu tiên là sững sờ, có điều rất nhanh liền bị đàn Yên Vân dung mạo hấp dẫn. Bạch Thiên Hảo lập tức nâng lên mấy phần lồng ngực, lớn tiếng quát hỏi, các ngươi là người nào, đây là Bạch Gia phủ đệ, không phải ai mọi người có thể tùy ý ra vào. Bạch Thần, hắn là Bạch Gia người nào? Lan Tôi Hề từ tiến lên hỏi. Không quen biết, khả năng là Bạch Gia hạ nhân đi. Bạch Thần liếc mắt Bạch Thiên Hảo, không có ý định để ý tới hắn. Hắn lần này đến Hà Dương, chỉ là tới xem một chút Bạch Túc, sau đó liền dự định rời đi. Bạch Thiên Hảo vừa nghe Bạch Thần, lập tức trừng mắt mắt dọc, trừng mắt Bạch Thần, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Bạch Thần hứng hở liếc nhìn Bạch Thiên Hảo, làm sao? Ta nói sai lầm rồi sao? Lão Phu chính là Bạch gia quê nhà chủ. Tiểu tử, ngươi lại là món đồ gì? Hẳn là lại là nơi nào đến tiện dân, chạy tới Bạch gia nhận thân thích chứ? Ta cho ngươi biết, Bạch gia chính là vương thế gia. Không phải ai mọi người có thể tùy ý ra vào, càng không phải ai cũng có thể giả mạo ta Bạch gia ruột thịt. Thức thời liền mau chóng cút đi, không cần chờ ta Bạch gia người làm đi ra, đem bọn ngươi xua đuổi đi. Bạch Thiên Hảo vênh váo tự đắc hừ nói, có điều hắn nói cũng là lời nói thật, từ khi chính mình tôn nữ bị phong vì là quận chúa sau khi, liền có không ít người chạy tới Bạch gia mạo nhận thân thích. Có điều càng làm cho Bạch Thiên Hảo đắc ý chính là, chính mình tăng tôn tử, nhưng là danh chấn thiên hạ Bình Liệu Vương. Đồng thời còn có hai cái cháu cô gái, cũng là công chúa cao quý. Tuy rằng tin tức này không thể để lộ ra đi, nhưng là Bạch Thiên Hảo con mắt đều sắp trường đến đỉnh đầu. Bạch Tinh sau khi trở lại, nhưng là nói về nàng ở kinh thành cảnh ngộ. Những kia vương công đại thần nhìn thấy nàng, đều phải hành lễ thăm hỏi. Liền ngay cả hiện nay lão hoàng đế, đều triệu kiến nàng mấy lần. Bây giờ Bạch gia ở Hà Dương thành càng là thanh thế cường thịnh. Coi như là Hà Dương thành các đường quan chức, nhìn thấy hắn đều muốn cung cung kính kính gọi hắn một tiếng lao thái gia. Bây giờ, lại bị một thằng nhóc không rõ lai lịch, xưng là hạ nhân. Ta còn thực sự không phải ngươi Bạch gia thân thích, ta nếu là có ngươi loại này thân thích, ta đều không mặt mũi sống ở coi lời này. Bạch Thần quay đầu liền đi, trước mặt liền nhìn thấy Bạch Tinh cùng Bạch Thanh Hà xông tới mặt. Hai người vừa nhìn thấy Bạch Thần, sắc mặt lập tức thay đổi. Đối với Bạch Thần hoảng sợ, hai người nhưng là ghi lòng tạc dạ. Bạch Tinh nơm nớp lo sợ đi tới Bạch Thần trước mặt, túi đầu nói, ca ca. Tinh Nhi, ngươi gọi ca ca hắn làm cái gì? Đây là nơi nào đến dã tiểu tử? Bạch Thiên Hảo vẫn như cũ không giữ mồm giữ miệng la mắng. Đi cùng mẹ ta kể một tiếng, ta đến nhìn nàng, còn có nàng tôn nữ. Tôn nữ. Bạch Tinh ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiểu Súc Nhi, đây là con gái ngươi. Thạch đầu còn có muội muội, ta cũng không biết. Xúc Nhi, gọi cô. Tiểu Xúc Nhi rất không muốn thả xuống kẹo hồ lô, trên mặt lộ ra sán lạn cực điểm nụ cười. Cô. Quá đáng yêu, ca. Thạch đầu đã đủ đáng yêu, tiểu nha đầu này càng khả ái. Bạch Tinh đã kích động ôm lấy Tiểu Xúc Nhi, ôm vào trong ngực lại thân lại hôn. Đường đệ, không bằng đi vào trước ngồi một chút đi, ta này liền đi thông báo Bạch Di. Bạch Thanh Hà đạo. Không được, Bạch gia ngưỡng cửa quá cao, ta không dám vào. Bạch Thiên Hào giờ khắc này trong óc trống rỗng, Bạch Thanh Hà lúc trước cũng đã đoán được khẳng định là Gia Gia mình cùng Bạch Thần phát sinh xung đột. Hơn nữa theo Gia Gia mình thường ngày tính tình, hơn nửa việc này chính là do hắn gây ra đó. Gia Gia, hắn chính là thạch đầu hắn cha, cũng chính là trên giang hồ nghe đồn hoa gian tiểu vương tử. Bạch Thiên Hào chỉ cho rằng đến trong lòng chính mình bỗng nhiên vừa kéo, thấy hoa mắt, trực tiếp nhào trên đất. Gia Gia Bạch Thanh Hà liền vội vàng tiến lên nâng dậy Bạch Thiên Hào. Bạch Thần liếc nhìn Bạch Thiên Hào, lạnh nhạt nói, không đủ quá đáng lo. Đường đệ, Gia Gia hắn trong ngày thường tính tình trực điểm. Không nói gì đắc tội ngươi chứ. Không có gì, mặc kệ hắn nói cái gì, đều không có quan hệ gì với ta, ta là tới xem ta nương. Bạch Thần vốn là không muốn vào Bạch Gia, có điều suy nghĩ một chút, chính mình là khi con trai, không đủ lý do để Bạch Túc đến xem chính mình, làm nhi tử tự nhiên là muốn chủ động đi bái kiến mẫu thân. Cũng là tiến vào cửa nhà, liền nhìn thấy Bạch Túc vội vội vàng vàng tới rồi. Bạch Thần, ngươi trở về. Bạch Túc kích động vọt tới Bạch Thần trước mặt. Bà nội. Xúc Nhi chủ động kêu lên, đưa tay liền muốn đến Bạch Túc trong lòng. Cái này cũng là Bạch Thần sớm trước sẽ dạy quá Xúc Nhi. Xúc Nhi thông minh lanh lợi, tự nhiên là một chút liền nhận ra Bạch Túc. Bạch Túc sững sờ, lại nhìn Bạch Thần trong lòng cái kia dường như bút bê sứ giống như bé gái, chính là càng thêm kích động. Lần trước thạch đầu đến thời điểm, nàng chính là thương yêu đến cực điểm. Bây giờ Bạch Thần không chỉ trở về, còn dẫn theo một cái càng thêm đáng yêu tôn nữ, điều này làm cho nàng làm sao có thể không kích động. Bạch Túc một tiếp nhận Tiểu Xúc Nhi, cũng là lại thân lại uốn cong, cùng Bạch Tinh giống nhau như lúc. Nhìn thấy Tiểu Xúc Nhi cái kia tao ngộ bi thảm, Bạch Thần không khỏi nghĩ nổi lên lần trước chính mình đến thời điểm, cũng giống như vậy đãi ngộ. Bạch Thần, ta cũng không biết. Thạch đầu còn có cái muội muội. Nương, Tiểu Hoa cùng Tiểu Thảo cũng là thạch đầu muội muội. Bạch Thần nhắc nhở Bạch Túc. Không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, ở Bạch Thần trong lòng, mặc kệ là Tiểu Hoa vẫn là Tiểu Thảo, hay hoặc là Tiểu Xúc Nhi, đều là giống nhau trọng yếu. Chỉ là thân phận của Tiểu Xúc Nhi đặc thù một chút, vì lẽ đó Bạch Thần cần trả giá càng nhiều nỗ lực. Bạch Túc cũng đã gặp Tiểu Hoa cùng Tiểu Thảo. Từ khi Long Sa thông xe sau, nàng liền đi Vô Lượng Sơn. Thấy chính mình hai cái tôn nữ. Thạch đầu đây, làm sao không gặp hắn đến. Bạch Túc mong nhớ chính mình cái kia tôn tử. Mấy ngày nay, luôn có thể từ Bạch Tinh trong miệng biết, chính mình cháu trai kia chuyện kinh thế hai tục tích, Bạch Túc vừa mừng rỡ, rồi lại vì là thạch đầu lo lắng. Chỉ là, nàng bây giờ chỉ là cái trói gà không chặt phụ nữ trẻ em, là có lòng không đủ lực. Thạch đầu việc khác nhiều, vội vàng không về được, vì lẽ đó để cho ta tới giúp hắn hướng về ngài thăm hỏi một tiếng. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, nhưng trong lòng là có chút bất đắc dĩ, chính mình ở Bạch Túc trước mặt. Có thể nói là lại khi con trai, lại làm tôn tử. Hắn cùng thạch đầu này đôi thân phận, nhất định không thể đồng thời xuất hiện ở Bạch Túc trước mặt. Lần sau đem thạch đầu, Tiểu Hoa, Tiểu Thảo đều mang đến. Còn có ta Xúc Nhi, để ta cái này làm con bà nó khỏe mạnh cao hứng một chút. Tiểu Hoa cùng Tiểu Thảo cũng không phải khó, chỉ là thạch đầu chạy đến ngoại vực đi tới, e sợ trong thời gian ngắn là không về được. Ngươi này làm cha thật đúng, thạch đầu tài năng 5 tuổi, ngươi liền để hắn làm những này nặng nghề sự vụ, cũng không giúp hắn chia sẻ một ít. Bạch Túc khá là oán giận nói rằng, bà nội, chờ ta đến 5 tuổi, ta liền giúp thạch đầu ca ca chia sẻ. Tiểu Xúc Nhi ba nháy mắt to, nói thật. Bạch Túc cười khổ, ngươi thạch đầu ca ca hắn thiên túng tài năng, ngươi không cho hắn thêm phiền coi như được rồi. Bà nội xem thường người. Tiểu Xúc đột nhiên thân thể co rụt lại nhảy một cái, đã từ Bạch Túc trong lòng thoát ly. Bạch Túc một trận hoa cả mắt, liền nhìn thấy Tiểu Xúc một cái đẹp đẽ lộn mèo, rơi xuống đất. Bà nội, ngươi xem võ công của ta, đây là cha mấy ngày trước dạy ta. Tiểu Xúc Nhi như là hiến vật quý giống như, bãi lên ra chiêu tư thế, còn rất có vài phần tiểu hiệp nữ tư thái. Bạch Túc cùng Bạch Tinh lúc đầu còn tưởng rằng Tiểu Xúc Nhi chỉ là sẽ hai chiêu tư thế, nhưng là làm Tiểu Xúc cái kia non nớt tay nhỏ phá không bổ ra một trường, trường lực bổ ra rơi vào cách đó không xa một viên tiểu thụ thụ cái trên, thân cây lại ấn ra một cái có thể thấy rõ ràng trường ấn. Bạch Túc cùng Bạch Tinh hít vào một ngụm khí lạnh, tiểu nha đầu này tuổi như thế tiểu, lại liền có công lực như vậy. Bạch Tinh cùng Bạch Thanh Hà đều có chút thẹn thùng, bởi vì Tiểu Xúc công lực đã cùng các nàng tương đương. mà tiểu xúc trưởng pháp lại tinh diệu tuyệt luân, lại phối hợp khinh công của nàng thân pháp, quả thực chính là quỷ thần khó lường. Mệt mỏi quá a, tiểu xúc nhi một bộ trưởng pháp khiến xong, khuôn mặt nhỏ phát hồng như là chín dục tiểu quả táo như thế. Bạch thần, tiểu xúc nhi vẫn như thế tiểu, liền để nàng luyện công, có thể hay không có ảnh hưởng gì? Bạch túc đã không nghi ngờ tiểu xúc nhi võ công, mà là lo lắng tiểu xúc nhi khỏe mạnh trưởng thành. Nương, ngài yên tâm đi, tiểu xúc nhi xương cốt kinh ngạc, là trời sinh kỳ tài luyện võ, hiện đang luyện công đối với nàng tương lai cũng mới có lợi. Ca ca, ngươi là làm sao dạy? Tiểu xúc nhi tuổi như thế tiểu, thì có tốt như vậy võ công, thậm chí này tu vi. Sẽ không là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện chứ? Lần trước thạch đầu dẫn ngươi đi vô lượng sơn, không đủ đợi mấy ngày ngươi liền chạy đi kinh thành, sau đó lại chạy trở về, ngươi nếu như có thể xác định nhất định tính tình, đã sớm đột phá cảnh giới bây giờ. Bạch thần liếc mắt Bạch Tinh. Kỳ thực nói đến đây tính tình, Bạch thần cũng gần như, tương tự là đông buôn tây bảo, hắn là tối không đủ tư cách nói đến người khác. Có điều nếu là làm đại ca, đương nhiên phải cột mặt huấn một hồi muội muội, tài năng tốt cho thấy làm ca ca uy tín. Ca ca, có hay không cái gì một ngày liền có thể đến tam hoa tụ đỉnh? 10 ngày liền đến nhất khí quy nguyên. 1 tháng liền đột phá càn khôn tiểu viên mãn bí tịch võ công. Bạch Tinh cười hì hì nhìn Bạch Thần. Ngươi đi trên đường cái lượn một vòng, nhìn có thể hay không kiếm đến. Bạch Thần bất mãn tròng trắng mắt Tinh. Nghe rõ xong nói, vừa nãy ngươi cùng ra ra ngươi hắn phát sinh xong tới. Bạch Túc nhìn về phía Bạch Thần hỏi. Bạch Thần nghe được Bạch Thiên Hảo, sắc mặt liền chìm xuống, Bạch Túc thở dài. Hắn dù sao cũng là gia gia ngươi. Theo hắn như vậy tính tình, sớm muộn phải cho Bạch gia rước lấy đại họa. Bạch thần cau mày nói. Này nguyên bản hẳn là trưởng bối đối với vạn bối nói, nhưng là Bạch thần nhưng như thế đánh giá chính mình trưởng bối. Chưa xong còn tiếp. LV đúng không? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 702, Một cửa ba vương. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Trường sinh môn, cũng không tính là Hán đường trung nguyên môn phái. Ở Bách Tể Quốc. Trường sinh môn thì tương đương với quốc giáo, thực lực chi lớn, môn hạ đệ tử, hầu như tương đương với 3 cái Hán đường trung nguyên đỉnh thiên đại phái. Cái này cũng là trường sinh môn ưu thế vị trí, Bách Tể Quốc mặc dù là tiểu quốc, nhưng là trường sinh môn hầu như sở hữu toàn bộ Bách Tể Quốc tài nguyên, thế lực tự nhiên không phải Hán đường trung nguyên 1 cái 2 cái hàng đầu đại phái có thể so sánh với. Ở Bách Tể Quốc bên trong, thượng đẳng nhất người không phải những kia hoàng thân quý tộc, mà là trường sinh môn đệ tử. Điều này cũng nuôi thành trường sinh môn đệ tử mắt cao hơn đầu, lại như là vô địch thiên hạ. Mà trường sinh môn cũng vẫn luôn là rất có dạ tâm, bọn họ hy vọng có thể đi ra Bách Tể Quốc, hy vọng có thể chân chính tiến vào Hán đường Trung Nguyên. Xem ra trường sinh môn phồn vinh cường thịnh, nhưng là trung quy hạn chế ở Bách Tể Quốc như vậy tiểu quốc. Tuy nói đệ tử đông đảo, nhưng là cũng nhiều là thật giả lẫn lộn. Nhìn lại một chút Hán đường Trung Nguyên các môn các phái, ngút trời tài năng nhiều vô số kể. Đặc biệt đoạn thời gian gần đây bên trong. Hán đường Trung Nguyên các môn các phái, thanh thế càng ngày càng lớn mạnh. Đầu tiên là thiên hạ đệ nhất vũ đạo đại hội, đã để các môn các phái phát hỏa một cái. Tùy theo mà đến toàn minh tinh tái, càng là chịu đến toàn dân vây đỡ, đặc biệt những kia tuổi trẻ tuấn kiệt. Lợi ích trên thu hoạch càng là phong phú để những kia ngoại vi môn phái đỏ mắt, có thể nói là được cả danh và lợi. Hầu như mỗi cái địa vực môn phái, đều hy vọng có thể gia nhập toàn minh tinh tái, đi chia một chén canh. Có điều toàn minh tinh tái đội ngũ chọn lựa còn là phi thường hà khắc. Đương nhiên, chỉ cần là gia nhập trong đó, dù cho là thành tích hơi kém một chút, như thế sẽ trở thành bản địa đại nhiệt. Đồng thời từ khi Nam Cương Ngũ Độc Giáo thu được tư cách, thành lập đội ngũ của chính mình. Tham dự trong đó sau khi, trường sinh môn cũng ngồi không yên, tương tự hy vọng gia nhập trong đó. Đáng tiếc không quản bọn họ người ở kinh thành bên trong làm sao đi lại, kết quả đều là chung quanh chạm bích. Có quyền lực quyết định tư cách người, bọn họ căn bản là chạm đến không tới. Mà không đủ quyền lực quyết định tư cách người. Bọn họ lại không lọt nổi mắt xanh, càng không muốn lãng phí thời gian tiếp xúc. Cho tới mấy tháng qua, đều là không có bất kỳ tiến triển nào. Mà theo toàn minh tinh tái, đệ nhị quý khai mạc, bọn họ năm nay hy vọng cũng bỏ mất. Điều này làm cho trường sinh môn thất vọng, chỉ có thể đem tinh lực đưa lên đến những phương diện khác. Truy tiệt thiếu đế, thành bọn họ trong tay chuyện quan trọng nhất vụ. Đương nhiên, bởi vì không biết Hán đường Trung Nguyên thế cuộc, vì lẽ đó bọn họ ở trong này cũng gây ra không ít phiền phức. Bất quá bọn hắn vẫn là chủ động tránh khỏi cùng những kia môn phái lớn xung đột, dù sao bọn họ chỉ là người ngoại lai. Nếu như rước lấy Trung Nguyên đại môn phái, bọn họ liền muốn rơi vào trong khốn cảnh. Không thể không nói, bọn họ vẫn là tương đối có dự kiến trước. Thận trọng từng bước, cẩn thận từng ly từng tí một hành động. Hách Liên, ngươi xác định người kia là Hà Dương Bạch gia tiểu bối? Đúng, đệ tử xác định. Hách Liên trên mặt hiển lộ ra một tia oán hận. ở trước mặt nàng chính là Trường Sinh môn trưởng môn Tiêu Trường Sinh cùng một các trưởng lão. Căn cứ giang hồ nghe đồn, phụ thân của thiếu đế là Hoa Gian tiểu vương tử, nói như vậy, người này chính là Hoa Gian tiểu vương tử. Tiêu Trường Sinh ôm lấy râu bạc trắng, trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị. Tục truyền này Hoa Gian tiểu vương tử lai lịch bí ẩn, hơn nữa chính là khoáng cổ kỳ tài, bị phụng vì thiên hạ ngũ tôn một trong trung toàn thông. Đại trưởng lão Kim Bắc liếc nhìn mọi người nói, nghe đồn trung quy là nghe đồn, chỉ là một cái hậu tiến hạng người, năng lực lớn bao nhiêu năng lực, Hán Đường Trung Nguyên võ lâm từ lâu xa suốt, nếu không, làm sao năng lực bị một cái 20 tuổi ra mặt tiểu bối đạt được này vang dội tên gọi, nếu là loại kia tiểu bối đều có thể đến ngũ tôn tên gọi, cái kia chư vị ngồi ở đây không phải cũng có thể xứng đáng chí tôn tên gọi. Tiêu Trường Sinh liếc nhìn các trưởng lão, chậm rãi nói, Hách Liên, người kia võ công làm sao? Võ công cực cao. Sư phụ cùng chư vị sư huynh đệ ở trước mặt của hắn, có điều mấy chiêu công phu, cũng đã bị thua. Hách Liên lạnh mặt nói. Như vậy xem ra, người này võ công đã đến nhất khí quy nguyên cảnh giới, bằng chừng ấy tuổi, liền có tu vi như thế, cũng là đáng quý. Nếu là người này năng lực xuất thân bản môn, ngược lại cũng đúng là bản môn chi chuyện may mắn. Tiêu Trường Sinh có chút ít đáng tiếc nói rằng. Trường môn, người kia hơn nửa tu luyện chính là tà môn ma đạo võ công, nếu không... Làm sao năng lực ở bằng chừng ấy tuổi đến nhất khí quy nguyên cảnh giới? Chúng ta tự nhiên trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa. Kim Bắc lớn tiếng quát lớn đạo, trên mặt tràn ngập lẫm liệt chính nghĩa. Nói không sai, huống hồ cái kia thiếu đế chính là tiền triều Dương Nghiệt, trên người chịu yêu tà thân thể, vì là thiên địa bất dung, cái kia Hoa Gian tiểu vương tử mưu đoạt thiếu đế, tất nhiên là muốn gieo vạ thiên hạ muôn dân, không bằng chúng ta đem này báo cáo triều đình, thuận tiện bán triều đình một tân tình. Chúng ta lại phái người đem cái kia gian tà diệt trừ, đến thời điểm triều đình chắc chắn vì là chúng ta Trường Sinh môn nhờ vào. Tuy rằng Trường Sinh môn ở Bách Tể bị tôn sùng là quốc giáo, nhưng là Trường Sinh môn nhưng từ chưa coi Bách Tể là làm chính mình tổ quốc, đồng thời Bách Tể chính mình triều đình chính mình, đối với Hán Đường đều là lấy nước quân chủ chờ đợi, Trường Sinh môn càng là đối với Bách Tể triều đình xem thường, trong ngày thường nói triều đình, cũng là chỉ Hán Đường triều đình. Mặc kệ là Bách Tể vẫn là bên cạnh Tân La, thậm chí là Cao Ly cùng Thảo Nguyên bộ tộc, bọn họ cũng đều là tự xưng vì là vương đỉnh, tuy rằng có hoàn chỉnh chính quyền, nhưng là cũng không dám tự phong vì là đế. Rất về phần bọn hắn quân chủ đăng cơ, cũng cần lên trước báo Hán Đường triều đình, sau đó Hán Đường hoàng đế lại ban tặng phong hào. Nói thí dụ như Bách Tể quân chủ, cũng là xưng là Bách Tể vương, mà không phải Bách Tể hoàng đế. Nói không sai, chỉ muốn chiếm được triều đình tán thành, như vậy ta Trường Sinh môn làm chủ Hán Đường Trung Nguyên, ngay trong tầm tay. Các trưởng lão tán thành. Trường môn sứ bá, chư vị trưởng lão, như nếu chúng ta có thể trước tiên chém giết cái kia gian định tà ma, lại lấy đầu lâu hiến cho triều đình nhất định sẽ càng thêm nhờ vào chúng ta, làm trọng thưởng cũng không nhất định đây. Hách Liên thấp giọng nói rằng, nhưng là, nếu như chúng ta trước một bước đăng báo triều đình tất nhiên sẽ đích thân phái binh tiêu diệt, đến thời điểm nhưng là đối với chúng ta chuyện gì. Hách Liên nói có lý. Tiêu Trường Sinh gật đầu liên tục đạo. Chỉ là... Cái kia Hoa Gian tiểu vương tử võ công khá cao, hơn nữa tâm cơ ác độc, lại có Hà Dương Bạch gia làm dựa dẫm, cần đến hành sự cẩn thận, nhất định phải một đòn giết chết mới có thể thu được hiệu quả, nếu như bị hắn chạy trốn, đến thời điểm triều đình e sợ không cảm thấy chúng ta có công, trái lại muốn trách cứ chúng ta đánh rắn động cỏ. Vậy chúng ta Trường Sinh môn liền dốc toàn bộ lực lượng, ta liền không tin. Bằng vào chúng ta Trường Sinh môn thực lực, còn tiêu diệt không được chỉ là một cái gia tộc. Lão Vương Bạch Thần tiểu tử kia cuối cùng cũng coi như trở về, có điều hắn lần này nhưng là cho chấm ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Lão hoàng đế ngồi ở ngự trong hoa viên. Không thể không nói, nửa năm này có thể nói là hắn làm hoàng đế làm dễ dàng nhất. Quốc khố hiện ngân đầy đủ, địa phương trên chợt có tiểu thai, có điều ở mạnh mẽ hậu bị viện trợ hạ, đồng thời tứ hải thái bình, liền ngay cả Hán Đường mối hận trong lòng, Liệu Vương cũng là chém đầu. Toàn bộ Hán Đường thế cuộc, chưa bao giờ có hưng thịnh phồn vinh. Tất cả những thứ này đều là thạch đầu tiểu tử kia công lao, lúc trước lao hoàng đế nghĩ, chính mình nếu như có thể ở sinh thời, bình định Liệu Vương, thu phục tam tỉnh, cũng đã hài lòng. Nhưng là thạch đầu nhưng nói cho hắn, hắn sẽ là thiên cổ một đế, công lao thậm chí vượt qua Hán Đường khai quốc chi quân. Lao Vương cười khổ, đúng là phiền toái lớn, Bạch Thần không chỉ trở về, hơn nữa còn đem tiền triều thiếu đế cũng dẫn theo trở về. Phiền toái nhất chính là, Bạch Thần lại thu rồi thiếu đế vì là nữ. Nếu như là những người khác, Lão hoàng đế tuyệt đối sẽ không nương tay, một đao chém là được rồi. Nhưng là bây giờ thiếu đế, nhưng là thạch đầu muội muội, Bạch Thần con gái. Lão hoàng đế tự hỏi không hạ thủ được, Lão Vương cũng là liên tục cười khổ, có điều hắn tâm vẫn là hướng về Bạch Thần phụ tử. Bệ hạ, Bạch Thần tuy rằng làm việc phóng đãng bất kham, tính cách hồ đồ, nhưng là cũng không hài lòng. Chấm đương nhiên biết Bạch Thần không đủ nhị tâm, điểm ấy chấm vẫn còn tin được. Lão hoàng đế cũng không phải là hoài nghi Bạch Thần, chỉ là tiền triều hoàng đế, trên người số mệnh nhưng là không giả. Lão vương suy nghĩ một chút, túi đầu nói, vậy hạ, Lão nô có một tính toán, không biết có nên nói hay không. Người nói, nếu là tiền triều hoàng đế, tuy nói tiền triều từ lâu biến thành cho bụi, nhưng là dựa theo các đời thông lệ, tiền triều hoàng đế đầu hàng, đương triều là muốn phong chi là vua, lấy đó bệ hạ lòng dạ rộng rãi, đồng thời cũng là tiếp nhận tiền triều số mệnh, hòa vào triều đại. Ngươi là nói, này ngược lại là thú vị. Chỉ là, thiếu đế chính là nữ tử thân, phong vương e sợ không hợp tổ chế. Bệ hạ, bất kể như thế nào, nàng cũng là tiền triều hoàng đế, thân phận này nhưng là không thể nghi ngờ, phong vương cũng không gì không thể. Bây giờ trên giang hồ không ít hạng giá áo túi cơm, cũng đang có ý đồ với thiếu đế, không bằng liền bán cho Bạch Thần một thân tình. Hơn nữa Thạch Đầu bây giờ là cao quý bình liệu vương, nhưng là Bạch Thần cái này làm cha, nhưng là thân phận gì đều không có, nơi nào có tử quý phụ tiện đạo lý, không bằng liền thừa dịp cơ hội lần này, phong Bạch Thần một cái. Vương vị, nghĩ đến lần này hắn cũng sẽ không từ chối. Đối với, vẫn là ngươi lão này tâm tư kín đáo. Lão hoàng đế nhất thời đại hỉ. Có điều hắn lại bắt đầu buồn rầu, lúc trước Thạch Đầu phong cái bình liệu vương, có thể nói là thực đến tên quy, nhưng là bây giờ liệu vương chém đầu, Bạch Thần phải làm phong cái gì vương? Lấy hiện ra cao quý. Nói như vậy, hoàng đế bên dưới, tôn quý nhất tự nhiên là thân vương, mà thân vương trong lúc đó, tương tự là có quý tiện phân chia. Liên nắm Bạch Thần trước đây cái kia bình liệu vương tới nói, này có thể nói là tôn quý nhất danh hiệu. Bình định thiên hạ công lao, đây là có thể so với mở mang bờ cõi cái thế công lao. Mà bình thường chi thân vương, đều là lấy châu đều quận làm hiệu, châu hào to lớn nhất, quận hào nhỏ nhất. Thạch Đầu là bình liệu vương, hắn bình thiên hạ chi loạn, như vậy Bạch Thần liền phong cái thịnh thế thân vương, nghĩ đến Bạch Thần nếu đạt được này thịnh thế phong hào, cũng sẽ không đối với hán đường nội vụ khoanh tay đứng nhìn, còn thiếu đế. Liền phong nàng cái thái bình vương, ý ngu có, thân phận cũng có, lại xin mời ngụy tướng phong đọc thánh ý, lấy cáo thiên hạ thành quyến. Được. Nói được lắm, thịnh thế vương, thái bình vương, một môn tam vương, cũng chỉ có Bạch gia đam nổi. Lão hoàng đế nghe xong lão vương, tự nhiên là ung dung rất nhiều, ngươi tức khắc liền đi triệu ngụy tướng vào cung. Một môn tam vương, nay đặt ở hoàng tộc tự nhiên là không có gì, nhưng là thả ở những người khác trên người, vậy thì tuyệt đối thánh quyến chính long, nhìn chung toàn bộ hán đường lịch sử, cũng không có gia tộc nào, đồng thời từng ra ba cái vương, huống chi là đồng đại lương bối. Đương nhiên, nguyên bản lão hoàng đế cho rằng đau đầu, cũng không phải là thiếu đế trên người tiền triều số mệnh, phải biết bây giờ hán đường số mệnh, nhưng không tiền triều có thể so với. Vì lẽ đó nếu là cho rằng có một chút số mệnh, liền muốn nào đó hướng về xoán vị, vậy hiển nhiên là ý nghĩ kỳ lạ. Mặc dù là bây giờ hoàng tử, số mệnh cũng chưa chắc so với tiền triều hoàng đế nhược bao nhiêu, đặc biệt Lý Lan Sinh cùng Lý Ngọc Thành, hai người bọn họ trên người số mệnh, hầu như có thể so với một năm trước lão hoàng đế số mệnh. Hơn nữa số mệnh thứ này, cũng là tùy theo từng người, có mấy người mặc dù là vận may phủ đầu, cũng chưa chắc liền năng lực thăng chức rất nhanh. Cho tới trên giang hồ những kia muốn đoạt thiếu đế số mệnh người, đại đa số cũng không phải vì nào đó hướng về xoán vị. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 703, Thanh Tùng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Nói như vậy, tiểu xúc cũng vậy Bạch Túc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy nói tiểu xúc không phải Bạch Thần thân sinh, có điều Bạch Túc cũng không cảm thấy này có cái gì. Chỉ là, thân phận của tiểu xúc vẫn để cho Bạch Túc có chút bận tâm. Nói thật dễ nghe. Tiểu xúc đây là cành vàng lá ngọc, nói nghiêm trọng tiểu xúc đây chính là tiền triều phạm đế. Bạch Thần đúng là không đáng kể, không sao, chờ qua một thời gian ngắn, ta đi kinh thành, liền cho tiểu xúc cầu cái vương vị, như vậy hoàng thượng cùng triều đình cũng sẽ không bệnh đa nghi. Bạch Túc không hiểu này muốn cái vương vị cùng thân phận của tiểu xúc có quan hệ gì, ở nàng nghĩ đến, Bạch Thần nên đem tiểu xúc gần đi tài năng là, làm sao còn muốn mang đi kinh thành. Bạch Thần cười không nói, cùng Bạch Túc giải thích nàng cũng không nghe rõ. Phần lớn người bình thường cũng không biết cái này bên trong huyền ảo, để tiểu xúc nhi bị cái vương vị, mặc kệ là đối với tiểu xúc nhi vẫn là hán đường, đều là hữu ích vô hại. Tại sao các đời bắt được tiền triều hoàng đế, đều không sẽ chủ động giết chết, mà là phong cái vương dưỡng ở kinh thành? Cũng là bởi vì tiền triều số mệnh còn chưa tan đi tận, để lại ở trước hoàng trên người. Mà phong vương cái kia thì tương đương với đem tiền triều số mệnh hòa vào đương triều, thậm chí dù cho là tiền triều hoàng đế chết rồi, đương triều cũng sẽ bịa một cái vương vị. Đương nhiên, người sống vĩnh viễn so với người chết càng có giá trị, trong chính trị cũng là phi thường đại ý nghĩa. Bạch Thần không muốn để cho tiểu xúc đúc kết đến chính trị bên trong đi, có điều này phong vương cũng là tất yếu. Đồng thời phong vương sau khi, tiểu xúc chính là thân vương, người trong giang hồ lại truy sát tiểu xúc, vậy sẽ phải cân nhắc một chút. Nghĩ tới đây, Bạch Thần cũng không khỏi vì chính mình nhanh trí khâm phục không thôi. Bạch Túc liếc Bình Minh tự tin tràn đầy, cũng là không đủ nói cái gì nữa. Dù sao những việc này, nàng cũng không xen tay vào được, đồng thời nàng cũng tin tưởng Bạch Thần mình có thể xử lý thỏa đáng. T-E-Z-U-I-E N-N-N-E-T hai cha con họ khả năng là tối không cần trưởng bối bận tâm hai người. Trái lại là hai người bọn họ, nhưng phải thường thường chăm sóc Bạch gia. Lần này ngươi dự định ở Hà Dương chờ bao lâu? A Bạch Thần biết, Bạch Túc là không nỡ tiểu xúc rời đi, mỉm cười nói, ta không có thời gian. Bạch Túc lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, tiểu xúc gọi dậy đến, cha. Tiểu xúc muốn kẹo hồ lô. Tiểu hài tử không muốn ăn nhiều như vậy kẹo hồ lô. Không mà, tiểu xúc liền muốn tiểu xúc đô bĩu môi, đầy mặt ủy cầu nhìn Bạch Thần. Bạch Túc lại cười nói, mang tiểu xúc đi trên đường đi một chút. Hà Dương chợ đêm, vẫn là tương đối phồn hoa. Chợ đêm, chợ đêm, chợ đêm. Tiểu xúc muốn đi. Tiểu xúc căn bản không biết cái gì gọi là chợ đêm, có điều dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần là mới mẻ thứ tự, liền nhất định chơi rất vui. Hà Dương thành bởi vì là một người chạm xe, vì lẽ đó Hà Dương thành kinh tế cũng bị kéo. Rất nhiều trong kinh thành đặc sắc, cũng dần dần xuất hiện ở Hà Dương thành. Tiểu xúc ngồi ở Bạch Thần bả vai, Bạch Thần cũng không cần lo lắng tiểu xúc đảo lộn hạ xuống. Cha, ngươi xem cái lồng đèn lớn, thật là đẹp. Tiểu xúc hưng phấn chung quanh chỉ chỉ trò trò. Đan Yên Vân cùng Lan Tôi Hề nhìn phụ nữ ở Trung Hòa Hợp, so với các nàng lúc trước mang theo tiểu xúc đông buồn tây bảo tốt hơn rất nhiều. Tựa hồ chỉ cần ở bên cạnh hắn, liền không cần vì là ăn bữa nay lo bữa mai lo lắng sợ hãi. Đi Thiên Hoa Lâu đi, nơi đó năng lực nhìn thấy toàn bộ Hà Dương cảnh đêm. Thiên Hoa Lâu xem như là Hà Dương thành mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc, chỉ cần có tiền, liền năng lực đăng cao nhìn xa. Đến Thiên Hoa Lâu, Bạch Thần tiện tay ném cho lại đây chiêu đãi tiểu nhị một nén bạc. Tiểu nhị kia lập tức như là nhìn thấy cha đẻ như thế. Đem mọi người nên đến cao nhất lâu bên trong. Thiên Hoa Lâu tầng cao nhất, vẫn như cũ cũng không có thiếu khách mời, chỉ là dù sao. Đều thuộc về có tiền có thế loại hình. Bạch Thần lại làm mất đi một nén bạc, tiểu nhị lập tức đem mọi người mang tới gần trước cửa sổ vị trí. Có điều Đàn Yên Vân chỉ cần theo bên người. Cái kia nàng tuyệt đối thuộc về Hồng Nhan Họa Thủy. Dọc theo con đường này, Đàn Yên Vân đã đầy đủ biểu diễn mị lực của nàng. Bạch Thần còn chưa ngồi nóng đít, chính là một người thư sinh tiến lên. Xin hỏi nơi này có thể thuận tiện ngồi xuống. Ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Thần mỉm cười nhìn cái kia thư sinh. Nhìn ra, thư sinh này ra cảnh khá là giàu có, ngược lại không phải loại kia chán nản thư sinh. Hơn nữa có thể đi vào Thiên Hoa Lâu tầng cao nhất, nói như vậy trong túi tiền đều có hai mảnh tiền. Tiểu nhị, đến một vò tốt nhất chúc Diệp Thanh. Thư sinh hờ hững cười nói, tiện lợi là tại hạ xin mời chư vị. Thư sinh thuận theo tự nhiên ngồi xuống, liếc nhìn mọi người, mặc dù là hướng về phía Đàn Yên Vân đến, có điều nhưng rất có vài phần phong độ, chỉ là như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hơi hợt, liếc mắt Đàn Yên Vân. Tại hạ Thanh Tùng, ta quan chư vị lạ mặt vô cùng, nói vậy chư vị không phải người địa phương chứ. Tại hạ Bạch Thần, xem như là nửa cái người địa phương, ra ở Hà Dương, có điều nhưng không ở cuộc sống này quá. Bạch Thần mỉm cười đáp lại nói. Ha ha, tại hạ cũng coi như là nửa cái người địa phương, có điều cùng Bạch Huynh không giống chính là, tại hạ nguyên quán không ở chỗ này, nhưng là ở Hà Dương lớn lên. Xin hỏi quý phủ là làm cái gì chuyện làm ăn? Ha ha, không dám làm, gia phụ là Hà Dương phủ chi phủ. Thanh Tùng tuy nói ra thế không thấp, có điều nhưng là tương đương có phong độ. Hai vị cô nương lại là xưng hô như thế nào? Có thể hay không báo cho tại hạ quý tính phương danh? Lan Tôi Hề, Đàn Yên Vân. Lan Từ Hồn Quy này, khiến cho Tôn cũng là tính tình bên trong người. Tuy nói Lan Tôi Hề trường ngũ đại tam thô, có điều Thanh Tùng đúng là hiểu phải nói, ngôn từ không hề ngạo mạn đắc tội tâm ý, trái lại tránh nặng tìm nhẹ nói đến tên Lan Tôi Hề. Thanh Tùng lại quay đầu nhìn về phía Đàn Yên Vân, cô nương tên đồng dạng là cực đẹp, đàn hương hóa mây khói, cùng Lan cô nương tên vừa vặn là tướng hiện ra nghi trường, như vậy lại là ngày tốt mỹ cảnh, như vậy giai nhân rượu ngon, thật là nhân sinh chuyện may mắn. Bạch Thần quả thực khâm phục chết Thanh Tùng. Coi là thật là biết ăn nói, hơn nữa còn sẽ không để cho người cho rằng phiền chán. Cha! Cái này thúc thúc so với ngươi còn có thể nói. Tiểu xúc chỉ vào Thanh Tùng đạo. Bạch Thần rốt cục nhịn không được, ha ha cười to dâng lên, Thanh Tùng bị tiểu xúc như thế chỉ tay, mặt nhất thời đỏ lên. Ngậy! Ha ha, Bạch Huynh cười chê rồi. Thanh Tùng lúng túng nhìn Bạch Thần. Không sao không sao. Bạch Thần lau khỏe mắt nước mắt. Đối, không biết Bạch Huynh cùng hai vị cô nương là. Cái này mà. Ngươi xem chúng ta là quan hệ gì? Bạch Thần mỉm cười nhìn Thanh Tùng. Thanh Tùng liếc nhìn hai nữ, lại nhìn Bạch Thần. Xem ra Bạch Thần nên đã đón dâu, cũng mà còn có đứa nhỏ. Hơn nữa tướng mạo thường thường. Cùng mình vẫn có chênh lệch không nhỏ. Lại nhìn hai người này cô nương, Lan Thôi Hề tuy nói dung mạo không tốt, nhưng là ánh mắt sắc bén, trên người khí thế mười phần. Đan Yên Vân càng không cần phải nói, tóc đen phấn trang điểm, phong hoa tuyệt đại, thật có thể nói là tuyệt đại giai nhân. Hẳn là sẽ không cùng người cộng thị một phu. Chí ít Thanh Tùng lại như thế cho rằng. Thanh Tùng cười lắc lắc đầu, tại hạ đoán không ra đến. Các nàng đều là tại hạ nghĩa muội. Bạch Thần mỉm cười nói rằng. Thanh Tùng sáng mắt lên, có điều lập tức bị hắn rất tốt che giấu đi, che trong lòng mừng như điên, cái kia hai vị cô nương có thể có hôn phối hoặc là ý chung nhân. Thanh Tùng hiện tại đã là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết, có điều mọi người vẫn là không đủ vạch trần. Cái này mà, ta hai vị này nghĩa muội cảm tình có thể là cực kỳ tốt, các nàng đã từng ưng thuận lời hứa, tương lai mặc dù là xuất giá, cũng phải hai nữ cộng gả một phu, nếu là không phải vậy, liền tuyệt không xuất giá, vì lẽ đó cho đến ngày nay, vẫn như cũ không có hôn phối. Bạch Thần rất muốn nhìn một chút, Thanh Tùng sẽ là ra sao vẻ mặt. Hiển nhiên, Thanh Tùng khi nghe đến này quái lạ yêu cầu sau, trên mặt cũng lộ ra một tia ngạc nhiên cùng không biết làm sao. Nếu là Bạch công tử, ngươi lại sẽ làm tại lựa chọn. Thanh Tùng ngẩng đầu nhìn hướng về Bạch Thần. Thanh thanh tử câm, xa xôi ta tâm, nhưng vì là quân cố. Trầm ngâm đến nay Bạch Thần mỉm cười nhìn Thanh Tùng, nếu là thật có hai người phụ nữ. Chịu vì ta không màng sống chết, đồng cam cộng khổ, còn cầu mong gì. Thanh Tùng cười khổ lắc đầu, tại hạ mặc cảm không bằng Bạch huynh như vậy hào hiệp. Ha ha, không phải ai so với ai khác hào hiệp. Chỉ là Thanh Tùng huynh gánh nặng quá nặng. Bạch Thần có thể không ràng buộc thái độ thờ ơ, nhưng là không có nghĩa là người người cũng có thể như Bạch Thần như vậy hào hiệp. Không phải Thanh Tùng không đủ lá gan này. Là hắn không có cách nào làm cái này lựa chọn, thân bằng bạn tốt ánh mắt, người nhà ánh mắt, thậm chí là thế tục ánh mắt. Hắn không thể là nhất thời chi được, liền bỏ qua tất cả. Hắn chung quy là chúng sinh bên trong một cái phàm phu tục tử, cái này cũng là thế nhân đều muốn đối mặt vấn đề. Mặc dù là Bạch Thần cùng thân phận của Thanh Tùng đổi chỗ, cũng chưa chắc hắn liền có thể như vậy là tùy tính hào hiệp. Có vài thứ, ngươi nhất định không chiếm được, không phải là bởi vì ngươi không đủ ưu tú, là bởi vì ngươi nắm giữ quá nhiều. Tại hạ thụ giáo, Thanh Tùng ôm quyền chắp tay. Thanh Tùng ánh mắt trong suốt, tuy rằng đang ở gia đình phú quý, nhưng không phải bất hảo công tử một người. Bạch huynh, vậy ngươi có từng vì là tình vì là yêu không màng sống chết quá? Từng có, yêu, cũng thương quá. Tại hạ đúng là có chút ước ao Bạch huynh, chí ít thưởng thức qua tình ái chi cam khổ bi hoan. Ai? Hỏi thế gian tình là gì? Luân, thiên nam địa bắc song phi khách, lao xí kỷ hồi hàn thử, hoan nhạc thú, ly biệt khổ, tiểu trùng canh hữu si nhi nữ. Bạch Thần ngược lại không là hết sức khoe khoang, chỉ là mỗi khi nhớ tới mấy cái tình đứt khó đứt cảm tình, liền nhớ tới này thủ, nhạn khâu tử. Đang ngồi mọi người, nhưng là bị này thủ, nhạn khâu tử, bên trong thê mị ý cảnh nhiễm. Bạch huynh đại tài, tại hạ khâm phục, khâm phục. Lại quên Thanh Tùng huynh một câu nói, yêu, không phải tìm kiếm một cái hoàn mỹ người, mà là dùng hết mị ánh mắt đi phát hiện một người. Ngày khác nếu là Thanh Tùng huynh gặp phải một cái, để ngươi động lòng người, liền dũng cảm đi yêu đi. Tại hạ thụ giáo. Thanh Tùng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đối, Bạch huynh ngày mai có thể có trống rỗng, tại hạ quý phủ vừa vặn tổ chức thơ tiệc rượu, tại hạ muốn lần thứ hai lãnh hội Bạch huynh chi đại tài. Thơ tiệc rượu liền miễn, nếu là có này miễn phí rượu, tại hạ đúng là đồng ý đi tham gia chút náo nhiệt. Vậy tại hạ liền ở trong phủ xin đợi Bạch huynh đại giá. Thanh Tùng trong ngực bên trong sờ sờ, lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Bạch Thần. Bạch Thần nhìn mặt trên quên quên chữ viết, này bảng chữ mẫu trên chữ, hẳn là xuất từ cô nương tay chứ. Ha ha, chính là xá muội chữ viết. Chữ tuy rằng thanh tú, rồi lại lộ ra một luồng ác liệt, không tầm thường người năng lực có bút lực, khiến cho muội cũng là chúng ta bên trong người a. Bạch huynh cười chê rồi, xá muội đúng là ở trên giang hồ lang bạt quá một chút thời gian, chỉ là nhưng bị thương trở về, bây giờ đã không luyện kiếm, đúng là luyện nổi lên chữ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 704, Thánh chỉ đến. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Hà Dương chi phủ ở Hà Dương, đã xem như là đại quan. Đương nhiên, đối với quen thuộc loại kia thổ từng ngụm nước, đều có thể chết đuối mấy cái thượng thư kinh thành tới nói, một cái chi phủ thực sự rất khó nhắc lên hứng thú. Có điều Bạch Thần nếu dự định, ở lại Hà Dương mấy ngày, chung quanh đi vòng một chút cũng là tốt đẹp. Ở lại Hà Dương, chủ yếu vẫn để cho tiểu xúc nhiều bồi bồi Bạch Túc. Có điều tiểu xúc quá dính người, Bạch Thần đi nơi nào, tiểu xúc hãy cùng nơi nào. Bạch Thần chỉ có thể ôm tiểu xúc đi tham gia Thanh Tùng thơ tiệc rượu, cầm danh thiếp tiến vào chi phủ phủ, tại hạ người dẫn dắt đi, Bạch Thần đi tới hậu viên. Nhìn ra, Thanh Tùng gia thế vẫn là tương đối không sai, phủ đệ bố trí cũng là tương đương có cách điệu. Tiến vào hậu viên sau, Bạch Thần liền nhìn thấy không thiếu niên khinh tuấn kiệt, nữ có nam có, ba lạng thành đàn tụ tập cùng một chỗ. Có điều, Bạch Thần như thế cái ôm tiểu hài tử, đi vào này thơ tiệc rượu bên trong, vẫn là có vẻ phi thường đột ngột. Bạch Thần tìm cái bàn đá ngồi xuống, ở bên trong vườn bưng trà dâng nước hạ nhân, lập tức tiến lên, xin mời ân công tử có thể mở rượu. Bạch Thần liếc nhìn trong viện này, mỉm cười gật gù. Thanh Tùng tổ chức cái này thơ tiệc rượu, đúng là cực kỳ giống tiệc đứng. Ngay vào lúc này hậu, Bạch Thần nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, em gái của chính mình Bạch Tinh. Cà ca. Bạch Tinh phi thường kinh ngạc nhìn thấy Bạch Thần, nhanh chân đi lên phía trước, ngươi làm sao đến rồi? Ngươi năng lực đến ta liền không thể tới sao? Hoa. Cay cay tiểu xúc ngồi ở trên bàn đá, điếc không sợ súng cầm lấy chén lớn rượu, đầu lưỡi một liếm, khuôn mặt nhỏ bé nhất thời chín rủ, đưa đầu lưỡi. Nước mắt đã treo ở viền mắt bên trong. Bạch Thần cũng không ngăn cản tiểu xúc nhi. Tiểu lượng này cũng là nên từ nhỏ bồi dưỡng. Không phải vậy giống như chính mình, mấy chén vào bụng lập tức liền muốn say khướt. Bạch Tinh vừa mới ngồi vào Bạch Thần bên cạnh, chính là mấy cái công tử tiến tới góp mặt. Hết cách rồi, ai bảo Bạch Tinh bây giờ thân phận không giống người thường, Hà Dương phủ ra một cái quân chúa, nhưng là toàn bộ Hà Dương phủ người đều biết đến sự tình. Bây giờ Bạch Tinh đi tới chỗ nào, cũng giống như là chúng tinh cùng nguyệt. Không ít tuổi trẻ tuấn kiệt, càng là lấy theo đuổi đến Bạch Tinh mà sống bình chính mình mặc cho. Tinh Nhi, bên kia thi hội liền muốn bắt đầu, ngươi tới nơi này làm gì? Một người trong đó công tử ca biểu hiện tương đương có phong độ, có điều nhìn về phía Bạch Thần thời điểm, đã lộ ra rõ ràng địch ý. Lô thiếu hàm Lô đại thiếu gia, ta cùng ngươi rất quen sao? Tinh Nhi cũng là ngươi gọi thẳng. Bạch Tinh trên mặt lập tức lộ ra một tia không nhanh. Lô thiếu hàm trên mặt lộ ra nhợt nhạt lúng túng, có điều rất nhanh liền thoải mái, mỉm cười nói, ngươi và ta từ nhỏ liền nhận thức, tính được là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, lẽ nào ta gọi ngươi Bạch cô nương? Hơi bị quá mức mới lạ chứ. Buồn cô nương quản ngươi tại sao gọi, ngược lại này Tinh Nhi không phải ngươi năng lực gọi. Bạch Tinh lạnh lùng mặt hừ nói. Bạch Thần bản không muốn đúc kết tiến vào chuyện của bọn họ bên trong đi. Chỉ là mặt mỉm cười nhìn hai người, chỉ là vị này Lô đại thiếu gia hiển nhiên không cho là như vậy. Lô thiếu hàm sầm mặt lại. Nhìn về phía Bạch Thần, ngươi lại là người nào? Ta làm sao chưa từng thấy ngươi? Mắc mớ gì đến ngươi? Bạch Tinh lập tức vô bản đứng dậy. Cha ta ngày gần đây đến nhận được tin tức, có một nhóm đạo tặc lẻn vào Hà Dương thành mưu đồ gây rối, đối với người xa lạ, ta tự nhiên có quyền kiểm tra. Xem ra vị này Lô đại thiếu gia cũng là cái quan lại sau khi, bên người một đám tùy tùng cũng bắt đầu phụ họa nói, ta xem cũng như, quá nửa là cái gì hải tặc hóa trang. Nhìn chính là mưu đồ gây rối, quận chúa vẫn là cẩn thận mới là tốt, người này quá nửa là cố ý tiếp cận ngươi. Nói láo, đây là ca ca ta. Bạch Tinh nhất thời giận tí mặt, ai còn dám nói hưu nói vượng, cẩn thận ta sẽ ra miệng của các ngươi. Ca ca, sẽ không lại là chạy tới mạo nhận thân thích chứ. Lô thiếu hàm liếc mắt Bạch Thần, quái gở nói, ta nhớ Bạch gia quang thời gian trước, nhưng là đưa không ít cái giả như thân thích đến nha môn đi, lai lịch người này không rõ, ta xem Tinh Nhi ngươi vẫn là trước đem hắn đưa đến nha môn, điều tra rõ ràng lại nói, miễn cho bị lừa. Bạch Tinh khí sắc mặt lúc thì xanh hồng, hồi trước đúng là có không ít người đến Bạch gia mạo nhận thân thích, Bạch gia còn vì thế gây ra một cái không lớn không nhỏ chuyện cười, đem một tên lừa gạt xem là thân thích. Cuối cùng điều tra rõ cái kia một tên lừa gạt, kỳ thực căn bản là cùng Bạch gia không quan hệ, thậm chí chính là Hà Dương phủ địa phương tên lừa đảo. Liên ở chỗ này ngươi một lời ta một lời thời điểm, Thanh Tùng đang đứng ở góc, Thanh Tùng bên người đứng một cái cao gầy thanh tú nữ tử, chỉ là cô gái này sắc mặt có chút trắng xám. Nếu như Bạch Thần lúc này năng lực phát hiện cô gái này, nhất định sẽ phát hiện, nữ tử này chính là lúc trước ở Thương Châu thành không muộn mà những khác thanh y hề. Ca ca, đi giúp người công tử kia giải vây liền có thể, chỉ cần hắn nhớ ngươi phần ân tình này phân, ngày khác chúng ta thanh gia cũng thì có hy vọng. Nữ tử ngữ khí rất là khinh hoãn, làm như trung khí không đủ, nói rồi hai câu liền bắt đầu thở dốc. Thanh y hề, cái kia Bạch công tử là triều đình cái nào đại nguyên dòng dõi? Thanh Tùng không rõ nhìn em gái của chính mình. Thanh y lắc lắc đầu, mỉm cười nói, ngươi chớ làm biết thân phận của hắn, chí ít hiện tại không cần biết, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm liền có thể. Đối với chính hắn một muội muội, Thanh Tùng cũng là có chút không nói gì. Thanh Tùng đối với muội muội mình ký ức, chỉ dừng lại ở chính mình vẫn là 5 tuổi thời điểm, lúc đó cha của chính mình vẫn là nho nhỏ huệ lệnh, nhưng bởi vì đắc tội rồi địa phương thân hào mà lần trí sát thủ ám sát, mà em gái của chính mình chính là vào lúc đó mất tích. Có điều ngay ở nửa năm trước, Thanh Tùng hầu như đều sắp muốn lãng quên muội muội, nhưng lại xuất hiện lần nữa ở mình cùng phụ thân trước mặt. Đương nhiên, chính mình vị muội muội này thân phận, bọn họ cũng là trải qua nhiều phiên nghiệm chứng. Tuy rằng không biết những năm này, em gái của chính mình đều trải qua cái gì, nhưng là không nghi ngờ chút nào, vị này đột nhiên xuất hiện cô nương, đúng là cùng hắn có liên hệ máu mủ. Có điều chính mình vị muội muội này mặc dù là về nhà, cũng đều là một người khóa ở trong phòng, cả ngày không bước chân ra khỏi cửa, mặc dù là ra ngoài phòng, cũng chưa bao giờ bước ra hậu viện nửa bước. Thậm chí ngay cả hạ nhân đều không cho phép tiến vào. Đương nhiên, mặc kệ là Thanh Tùng vẫn là cha của chính mình, đối với vị này thất tán nhiều năm muội muội, cũng là mọi cách bảo vệ. Thanh Tùng liếc nhìn Thanh Y gật gù, đi lên phía trước, Lô Thiếu Hàm, ngươi đối với ta mời tới khách mời có ý kiến gì không? Lô Thiếu Hàm sững sờ, có chút ngạc nhiên nhìn Thanh Tùng, Thanh Tùng, ngươi đây là ý gì? Lẽ ra, cha mình là Thanh Thủ, phụ thân của Thanh Tùng nhưng là Chi Phủ, hai nhà người xem như là ở chung hòa hợp, bọn họ tiểu bối cũng là lẫn nhau giúp đỡ. Làm sao hôm nay này Thanh Tùng, lại cùng mình sướng lên tương phản đến rồi? Không có ý gì, Bạch Công Tử là ta mời tới quý khách, nếu như Lô Đại Thiếu gia đối với hắn có ý kiến gì? Hướng về ta đưa ra liền được, liền không nên ở chỗ này phá, nơi này chính là nhà ta, lần này ta tổ chức thơ tiệc rượu, không phải là vì ở đây tranh giành tình nhân. Được, ta liền nể mặt ngươi. Lô Thiếu Hàm sắc mặt tái xanh, có điều ra thanh phủ, vậy ngươi nhưng là quản không được đi. Ở ta trong phủ, ta tự nhiên sẽ phụ trách tới cùng, gia phủ cũng không phải Lô gia nói toán, Bạch gia đại thiếu gia. Cũng không phải ai nói đánh giết liền đánh giết. Thanh Tùng cố ý chuyển ra Bạch gia, chính là vì để cho Lô Thiếu Hàm kiên kỵ. Như nếu là lấy trước, Lô Thiếu Hàm tự nhiên sẽ biết khó mà lui, nhưng là Thanh Tùng trước mặt mọi người xách hắn đài, hắn giờ khắc này chính đang nổi nóng, hắn làm sao năng lực nuốt được cơn giận này. Bạch gia thì lại làm sao? Cha ta là mệnh quan triều đình. Ta cũng là có viên chức. Ta muốn chào ai đã bắt ai, ai có thể quản được. Lô Thiếu Hàm, ngươi là nói ta Bạch gia sẽ theo ngươi bắt nạt hay sao? Hà Dương quận chúa nói giỡn, tại hạ sao dám bắt nạt ngươi Bạch gia, chỉ là tại hạ nằm trong chức trách, hoài nghi người này là hải tặc, có gì không thể. Lô Thiếu Hàm cười gằn, liền ngay cả đối với Bạch Tinh xưng hô, đều đã biến thành Hà Dương quận chúa. Tuy nói Bạch gia cao quý, nhưng lại nhưng cũng không có thực quyền, trừ phi người nhà họ Bạch bẩm báo kinh thành, nếu không ở này Hà Dương mảnh đất nhỏ hay là muốn phục tùng bọn họ Lô gia quản chế. Đương nhiên, Lô Thiếu Hàm cũng tự tin, Bạch gia sẽ không vì một cái giã tiểu tử, cùng Lô gia chết khái. Đồng thời hắn càng tin tưởng, tên tiểu tử này chỉ là một cái không quan trọng gì người ngoại lai mà thôi. Ở Hà Dương một hướng khác, nhưng là mặt khác một phen cảnh tượng. Một nhánh kèm hoàn mỹ quân đội, đang hướng về Bạch gia xuất phát, có điều cùng bình thường quân đội không giống. Đội ngũ này binh lính khôi giáp là kim sắc cùng màu bạc giao nhau, nghi trượng dơ lên cao. Trung gian tam đỉnh hoa lệ con cưng, đứng ở Bạch gia cửa lớn. Tiên tiến hậu hậu khoảng chừng có vài người, lúc này, ba cái thân phận khác nhau bóng người từ tam đỉnh đại trong tiệu hạ xuống. Cái thứ nhất kim bảo ngọc quan, ngân giao bàn tia eo cột, tôn vinh đến cực điểm, chính là đại hoàng tử Lý Lan Sinh. Thứ hai tử bảo ngân quan, thanh cần phiêu giật, chính là đương triều thừa tướng Ngụy Như Phong. Người thứ ba người mặc áo bào cho, tay ô phất trần, khuôn mặt lạnh lùng, chính là đại nội tổng quản Vương Thượng. Thánh chỉ đến. Một cái sắc bén âm thanh, đánh vỡ Bạch gia thanh âm bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bạch gia đều là náo loạn. Sau đó chính là Bạch Thiên Hảo, Bạch Vũ Kiệt, cùng với một đám từ trên xuống dưới nhà họ Bạch, tất cả đều tụ hội đại sảnh trước. Lý Lan Sinh tay cầm thánh chỉ, Ngụy Như Phong cùng Vương Thưởng tùy tùng bên người, liếc nhìn từ trên xuống dưới nhà họ Bạch. Lý Lan Sinh vừa muốn tuyên đọc thánh chỉ, lão Vương đột nhiên gọi dừng lại Lý Lan Sinh âm thanh, chậm. Vương công công, có gì vấn đề? Bạch thân không ở. Điện hạ ngài hướng về ai tuyên chỉ đây? Lão Vương liếc nhìn Bạch gia mọi người, lập tức tiến lên hai bước, đi tới Bạch Túc trước mặt, vị phu nhân này nhưng là Bạch Túc, Bạch thân mẹ đẻ, cũng chính là thạch đầu bà nội. Chính là ta. Đối mặt chúng triều đình đại nguyên, Bạch Túc cũng là trong lòng run, thấp giọng đáp lại nói. Vừa vặn, chúng ta này có một phần ngài thánh chỉ. Dân phụ Bạch Túc tiếp chỉ. Bạch Túc đang muốn quỳ xuống, Lão Vương vội vã sảm đỡ lấy Bạch Túc, phu nhân không cần hành quý lễ, bệ hạ đã nói trước. Ngài có thể miễn đi bất kỳ lễ nghi. Dân phụ không dám. Không cần không dám, phu nhân vì là Hán Đường sinh ra một đứa con trai tốt, tự nên có đãi ngộ này. Lão Vương cười ha ha, phu nhân, xin mời tiếp chỉ. Bạch Túc túi đầu, duỗi ra hai tay, Lão Vương nhưng là tuyên đọc lên thánh chỉ đến, bệ hạ có chỉ, nghe Hà Dương phụ nhân Bạch Thị, bản tính thuần lương, tuân thủ nghiêm ngặt nữ tác, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, trung quân ái quốc, đặc phong Bạch Thị chính nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, ban cho ruộng tốt 3000 mẫu. Kim ngân và lạng, ban cho ngọc bài kim khuê, linh phụng 3000 thạch, khâm thử. Bạch Túc nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày, chính mình lại năng lực lăn lộn cái trước cáo mệnh phu nhân danh hiệu. Cho tới ở lão Vương tuyên đọc xong thánh chỉ sau, đều quên tạ ơn. Phu nhân, nên tạ ơn. Lão Vương nhỏ giọng nhắc nhở. Bạch Túc vội vã tạ ơn, tiếp nhận thánh chỉ, nhưng trong lòng là không nhịn được kích động. Xin hỏi phu nhân, Bạch Thần hiện ở nơi nào? Bạch Thần hắn đi tham gia Hà Dương chi phủ gia công tử thơ tiệc rượu. Ta này liền đi. Không nhọc phu nhân bận tâm, đại điện hạ, ngụy tướng cùng lão nô phụng hoàng thượng khâm mệnh, nhất định phải tự mình đi gặp mặt Bạch Thần, nếu không. Không phải vậy tiểu tử kia nghe được phong thanh, lại muốn chạy trốn rơi mất. Lão Vương hơi hơi lúng túng. Xin hỏi phu nhân, cái kia Hà Dương chi phủ đệ ở nơi nào? Liên ở Bạch Túc chỉ rõ phương vị, đội ngũ đến vậy vội vã, đi vậy vội vã, lập tức lại lên đường đi tới chi phủ trạch phủ. Bạch ra mọi người nhưng dường như trong ngộng, hoàng tử, thừa tướng, vì tuyên đọc một phần thánh chỉ, lại phái tới hai cái tôn vinh quý tộc nhân vật. Ngay vào lúc này, Bạch Thiên Hào chợt tỉnh ngộ lại đây, nhanh. Nhanh thiết tiến mở tổ tiệc, mời tiệc Hà Dương người của mọi tầng lớp, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 705, Quyền thế ngập trời. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Thanh Thiên tuy nói là Hà Dương phủ chi phủ, có điều địa vị của hắn có chút lúng túng. Ở Hà Dương phủ ai cũng biết Hà Dương Bạch gia đại danh, đặc biệt Bạch gia còn ra một cái quận chúa sau khi. Đương nhiên, Bạch gia khá tốt, chí ít không đủ cái gì vi phạm loạn kỷ sự tình. Tuy rằng ở xử lý chính vụ trên có chút hạn chế, có điều chí ít cùng Bạch gia quan hệ vẫn tính hòa hợp, không đủ cái gì xung đột. Nhưng là một mặt khác, đều là triều thần thành thủ Lô Tuấn, liền không đủ thuận lợi như vậy. Lô Tuấn ở Hà Dương thành cũng coi như là một bá quyền, chiếm trong tay binh lực cùng quyền lực, cũng làm không ít chuyện xấu xa. Hơn nữa khắp nơi nhúng tay hắn chính sự, thậm chí là đối với hắn chính sự lúc đó có chống lại, điều này làm cho hắn cục diện trước sau phô không ra. Hà Dương thành rất nhiều quan chức cũng đều là bám vào Lô Tuấn thủ hạ, càng làm cho hắn bước đi liên tục khó khăn. Ngay ở vừa nãy, hắn mới vừa làm một vụ án, vừa kết án, thủ hạ bộ đầu liền chạm một tiếng, đẩy hắn ra thư phòng cửa lớn. Chu Sơn, ngươi càng ngày càng làm cản, có phải là liền ngươi cũng không đem bản chi phủ để ở trong mắt? Thanh Thiên giận dữ, chỉ vào cái kia xông tới bộ đầu Chu Sơn chính là chửi mắng một trận. Đại nhân, đại nhân, đại sự A. Vừa nãy tiểu nhân ở trên đường nhìn thấy, đại hoàng tử. Ngụy tướng còn có nội cung tổng quản hướng về chúng ta bên này. Nói hưu nói vượng, đại hoàng tử, ngụy tướng còn có đại nội tổng quản làm sao sẽ đồng thời chạy đến Hà Dương thành đến. Thanh Thiên quát nhẹ trách cứ, còn có, ngươi làm sao nhận đến ba người bọn họ. Đại nhân, chính xác 100% A. Tiểu nhân tuy rằng nhận không ra ba người bọn họ, nhưng là bọn họ đội danh dự nhưng là giả như không được, giao long kỳ, viền vàng sợi bạc. Bình hải ba lan chữ. Vậy thì là đại hoàng tử cơ hiệu. Còn có tử khí hạc phi kỳ. Còn có trái tim đen đu ám. Thanh Thiên suýt chút nữa đặt mông ngồi dưới đất, trợn mắt lên nhìn Chu Sơn, ngươi chắc chắn chứ? Ngươi không đủ tính sai chứ? Tiểu nhân sao dám nắm chuyện như vậy đùa giỡn? Chu Sơn cười khổ nói, lẽ nào Hà Dương thành xảy ra đại sự gì? Không đúng vậy. Nếu là có đại sự phát sinh, bản quan cũng không thể không biết Thanh Thiên vẫn như cũ mang theo vài phần hoài nghi, sẽ không là có người đánh giả như cờ hiệu giả mạo Hoàng Thiên quý tộc chứ? Đại nhân à, tiểu nhân nhưng là nhìn thấy cái kia tam chi đội danh dự, tiền tiền hậu hậu sợ là có vài người, làm sao có khả năng là giả như. Chu Sơn gấp gáp kêu lên, đại nhân, tiểu nhân vừa nhìn thấy cái kia đội danh dự liền chạy về đến rồi, xem ra bọn họ là hướng về phía chúng ta đến rồi. Chúng ta vẫn là tận chuẩn bị sớm, nên tiếp khâm sai đi. À đúng đúng. Bản quan quan phục đây. Quan phục đây. Mau mau. Ngay vào lúc này hậu, lại là một cái bộ khoái chạy vào. Đầy mặt thất kinh, đại nhân. Bên ngoài. Bên ngoài đến rồi người của triều đình, để ngài đi vào chờ đợi sai phái. Lẽ nào là đến tuyên đọc thánh chỉ? Không đúng vậy, nếu như là có thánh chỉ đến, lúc này cũng đã gỡ bỏ cổ họng kêu to, huống chi coi như là tuyên đọc thánh chỉ, cũng không phải tới ba vị đại nhân này vật chứ. Đại nhân, hiện tại không phải nghi thần nghi quỷ thời điểm. Vẫn là mau mau đi qua nghe lệnh đi. Chu Sơn thúc giục. Thanh Thiên vội vã sửa sang lại quần áo xong. Mang theo phủ nha nội bộ khoái, vội vội vàng vàng vọt tới tiền đường. Mới vừa vào tiền đường, liền nhìn thấy Lý Lan Sinh, Ngụy Như Phong còn có Vương Thường ba người, Thanh Thiên nhận ra Ngụy Như Phong cùng Vương Thường, có điều lại nhìn ngồi ở trên chủ tọa Lý Lan Sinh, lập tức đoán được thân phận của hắn. Hạ quan Hà Dương phủ chi phủ Thanh Thiên, khấu kiến điện hạ, bái kiến tướng gia, gặp tổng quản. Đứng lên đi, lần này đến không phải đến tìm được ngươi rồi, không cần kinh hoàng. Lý Lan Sinh hờ hững phất phất tay. Nghe nói nhà ngươi công tử làm cái thơ tiệc rượu đúng không? Lão Vương liếc nhìn Thanh Thiên, đối với cái này bề ngoài xấu xí nho nhỏ chi phủ, lão Vương cũng không tâm tư đi làm khó dễ. Thanh Thiên trong lòng run lên, hẳn là chính mình tiểu tử kia chọc cái gì thiên đại tai họa chứ. Chính là, khuyển tử thường ngày yêu thích văn phòng, thường thường tụ chúng ngâm thơ mua vui. Nhưng là khuyển tử có cái gì? Không phải. Ngươi không cần suy nghĩ lung tung, ngươi phủ đệ ở nơi nào, mau chóng lĩnh chúng ta đi. Lão Vương đánh gãy Thanh Thiên. Thanh Thiên liền như thế suy nghĩ lung tung, muốn nói không sợ đó là giả như, đừng nói bây giờ tình thế không rõ, coi như chỉ là đối mặt ba vị này bên trong bất luận cái nào, đều đủ để đem hắn sợ đến giận sôi lên, huống chi bây giờ ba người cùng nhau hiện thân. Lô Thiếu Hàm giờ khắc này chính không tha thứ dây dưa Bạch Thần, mọi người cũng đều nhìn ra, Lô Thiếu Hàm có chút thẹn quá thành giận. Có điều làm sao Lô Thiếu Hàm ra thế bối cảnh, để bọn họ không dám nói trách cứ, trái lại là từng cái vì là Lô Thiếu Hàm phụ họa. Dưới cái nhìn của bọn họ, giúp Lô Thiếu Hàm chẳng khác nào là giúp chính bọn hắn. Lô Thiếu Hàm bối cảnh khổng lồ, có người nói mấy cái gia tộc trưởng bối, ở kinh thành bên trong cũng là nhân vật có máu mặt. Bây giờ năng lực có cơ hội, giúp Lô Thiếu Hàm nói chuyện, chẳng khác nào là leo lên cây đại thụ này. Thanh Tùng mắt thấy Lô Thiếu Hàm như vậy không tha thứ, trong lòng có chút tức giận, nhưng là lại có một tia lùi bước. Chỉ là khi hắn quay đầu lại, nhìn về phía xa xa Thanh Ý nhưng đối với hắn lắc lắc đầu. Điều này làm cho Thanh Tùng lại một lần nữa tráng lên gan, rất có vài phần rõ rạc giọng nói, đừng nói Bạch Huynh không phải hải tặc, mặc dù là hải tặc, vậy cũng là có pháp có thể ý ý, há lại là ngươi tùy ý vu oan hãm hại. Ta nói hắn là hải tặc, vậy hắn chính là hải tặc. Chính là Thiên Vương lão tử đến rồi, cũng cứu không được hắn. Lô Thiếu Hàm cười gằn, ngươi nếu là lấy vì là, dựa vào cha ngươi này điểm quyền bính, liền muốn cứu người này, vậy thì quá ý nghĩ kỳ lạ. Vẫn không có mở ra nhân khẩu Bạch Thần. Rốt cục mở miệng, Bạch Thần trên dưới đánh giá Lô Thiếu Hàm, nói như vậy, cha ngươi quan rất lớn. Cha ta chính là Hà Dương phủ thành thủ, tay cầm 10.000 đại quân, ta cậu càng là thượng thư bộ lễ, ta Đường thúc là thị lang bộ hộ, ta Lô gia gia thế, há lại là ngươi năng lực tưởng tượng. Lô Thiếu Hàm cười gằn. Thượng thư, thị lang quan mấy phẩm? Bạch Thần ngẩng đầu nhìn hướng về Thanh Tùng dò hỏi. Thanh Tùng đồng dạng là lần thứ nhất biết Lô Thiếu Hàm gia thế, trước đây hắn mặc dù biết Lô Thiếu Hàm gia thế bối cảnh phi phàm, nhưng chưa từng nghĩ như vậy dò người. Không nói này thượng thư là chính nhị phẩm quan, thị lang chính quan tam phẩm, riêng là này kinh quan, liền không biết so với mình lão tử cao bao nhiêu cấp. Thượng thư bộ lễ, thị lang bộ hộ, uy phong thật to. Bạch Tinh cười lạnh nói, là rất lớn uy phong a. Ngay vào lúc này, lão Vương thâm trầm âm thanh từ vườn truyền ra ngoài đến. Bạch Thần quay đầu lại, liền nhìn thấy Lý Lan Sinh, Ngụy Như Phong cùng lão Vương. Ba người trước sau chân đi tới. Cha Thanh Tùng kinh ngạc nhìn cha của chính mình. Lại đi theo này ba cái người xa lạ phía sau. Thanh Thiên này một đường có thể nói là suy nghĩ lung tung. Nơm nớp lo sợ trở lại chính mình quý phủ. Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng coi như chịu xuất hiện, nếu không có Thạch Đầu nói ngươi đi tới ngoại vực, chúng ta đều cho rằng ngươi chết ở cái góc nào. Lão Vương rất có vi từ hừ nói. Các ngươi làm sao đến rồi? Bạch Thần ôm lấy Tiểu Súc, có chút bất ngờ nhìn ba người. Còn không phải ngươi. Lão Vương oán giận liếc nhìn Bạch Thần. Lúc này, Lý Lan Sinh đi lên phía trước, Bạch Thần tiếp chỉ. Ta ôm đứa nhỏ, không tiện quỳ. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Mọi người lúc thì trắng mắt, mọi người tại đây đã hoàn toàn không làm rõ được tình hình. Làm sao không hiểu ra sao đến rồi một đám người, lại không hiểu ra sao nói muốn tiểu tử này tiếp chỉ. Phu Hoàng đã sớm đoán được ngươi không chịu quỳ. Liền không cần quỳ. Lý Lan Sinh tức giận nói. Đối với mình Phụ Hoàng yêu chuộng, hắn lại là đố kỵ, lại là bất đắc dĩ. Mặc dù là chính hắn tiếp chỉ thời điểm, như thế muốn ba quỷ chín lạy. Ai bảo bọn họ phụ tử năng lực đây, Lý Lan Sinh bây giờ cũng đã nhìn thấu. Vi thần tiếp chỉ. Bạch Thần ôm Tiểu Súc đừng nói. Bạch Thần nguyên vốn là có thái y viện viện trưởng chức vụ, vì lẽ đó cũng coi như là một cái hướng về quan. Lão Vương ánh mắt đống nhiên đảo qua những người khác, trong thời gian ngắn, tất cả mọi người tại chỗ đều quỳ xuống. Bạch Thần có thể không cần quỳ, không có nghĩa là những người khác là có thể đứng nghe chỉ. Phụng Thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu ngày, Bạch Thần. Ngút trời tài năng, lại có trị liệu thế công lao, đặc phong thịnh thế thân vương, ban cho tử kim giao long bảo, nữ Bạch Tiểu Súc thân phận đặc thù, phong thái bình thân vương, ban cho Bạch kim giao long bảo, khâm thử. Tạ hoàng thượng. Bạch Thần đưa tay liền đem thánh chỉ nhận vào tay. Thánh chỉ nội dung thô giản, Bạch Thần lễ nghi càng đơn sơ, Bạch Thần vẫn là hài đồng thân thời điểm, sớm liền đã quen ba ngày hai con thánh chỉ, vì lẽ đó cũng rất khó để hắn có cái gì kính nể. Ca. Ngươi là vương gia. Tiểu Súc cũng phong vương. Trời ạ, hơn nữa Thạch Đầu, phụ tử các ngươi phụ nữ ba người, toàn bộ là vương gia, còn có Tiểu Hoa cùng Tiểu Thảo, các nàng là công chúa. sau đó có phải là ngươi sản sinh con trai, đều muốn phong vương, sản sinh cái con gái liền muốn phong công chúa à? Thanh Tùng trong đầu đã là trống rỗng, hắn lao tử đầu góc cũng như là bị giống tuyết. Trên thực tế ở đây mỗi người, đều bị này thánh chỉ, còn có Bạch Tinh mặt sau dọa đến. Toàn ra trên dưới, toàn bộ đều là thân vương công chúa, tiểu tử này đến cùng là lai lịch ra sao? Cho tới Lô Thiếu Hàm, giờ khác này đã sợ đến đối thoại cũng không dám nói, sắc mặt càng là trắng xám cực kỳ. Thượng thư bộ lễ cùng thị lang bộ hộ tên gì tới? Lao vương nhưng là không tha thứ, một đôi âm trầm con người, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lô Thiếu Hàm. Việc này tự nhiên là hỏi thừa tướng đại nhân rõ ràng nhất, hai người này tựa hồ cũng là thừa tướng dưới trướng nhậm chức. Thượng thư bộ lễ Chu Hám Nghiên, thị lang bộ hộ Lô Sinh, bọn họ đều là triều đình đại nguyên, coi như bổn tướng muốn bãi miễn bọn họ, cũng phải bẩm tấu lên hoàng thượng. Vậy thì do chúng ta tự mình bẩm báo bệ hạ. Lao vương không phản đối nói rằng, tính toán một chút, vẫn là ta tự mình nói đi, hai người này quan cũng không cần làm, nếu để cho vương tổng quản bẩm báo bệ hạ, hai người này sợ là liền muốn khám nhà diệt tộc. Hai anh, thiện nghi bọn họ. Lao vương lạnh rên một tiếng, rất là không cam lòng nói rằng, vương gia, ngài xem như vậy sắp xếp có thể thỏa mãn. Nguy tướng, chúng ta cũng coi như là bạn bè cũ, cũng đừng vương gia gọi, quái khó chịu. Bạch thần chỉ cảm thấy vương gia gọi, cả người nổi da gà đều muốn đi một chỗ. Phụ tử các ngươi cái nào cũng được là năng lực người, lúc trước ngươi lần đầu vào kinh thời điểm, liền đã cứu ta một mạng, sau đó chính là con trai của ngươi, cũng là cứu ta một mạng, nếu là không đủ phụ tử các ngươi, ta lão già này xương đều muốn lạnh lẽo. Đối, tiện thể sao trên này Lô gia phụ tử, ta đều chưa từng thử quyền thế ngập trời tư vị, ngày hôm nay liền thử một lần tư vị này. Này Hà Dương địa phương nhỏ, năng lực có cái gì quyền thế ngập trời cảm giác? Muốn đi thì đi kinh thành, nhìn cái nào quan khó chịu, liền thôi hắn quan, an cắp hắn ra, đây mới thực sự là quyền thế ngập trời. Vương Tổng Quản, ngươi là muốn cho Bạch Thần ngày thứ hai liền muốn bị kết tội chứ? Thanh Thiên cùng Thanh Tùng giờ khắc này đã hoàn toàn bị mọi người đối thoại dọa mông muội, mấy người này nhưng là đường triều to lớn nhất quyền quý, bọn họ nói ra, vậy thì là lời lẽ chí lý. Bọn họ nếu là muốn thôi ai quan, vậy ai cũng không thể may mắn miễn khả năng. Hoàng thượng để ngươi vào kinh đến xem hắn. Lao vương đạo. Phía ta bên này trước tiên cùng ta nương ở chung mấy ngày lại nói, ngươi trước về trong cung cùng hoàng thượng nói một chút, chờ ta mấy ngày. Mọi người lần thứ hai không nói gì, hoàng thượng triệu kiến vậy thì là thiên đại chuyện may mắn, nhưng là tiểu tử này cũng quá bất cẩn, lại còn nói cùng mẹ của chính mình ở chung mấy ngày. Chỉ là, Lao vương nhưng là không phản đối, cách mấy ngày là có thể, có điều chúng ta muốn lưu này nhìn ngươi, tỉnh ngươi lại không hiểu ra sao biến mất rồi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 706, Thanh Y Điệ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Lô Thiếu Hàm cả người bại liệt ngồi dưới đất, hắn đều không nghĩ tới, liền nhân vì chính mình tranh giành tình nhân, lại cho gia tộc rước lấy như vậy họa lớn ngập trời. Hắn càng không nghĩ tới, cái này bề ngoài xấu xí tiểu tử, sẽ là kinh khủng như thế thân phận. Một môn tam vương, mặc dù là hắn vắt hết óc, cũng không nghĩ ra được, Bạch Thần đến cùng là lai lịch ra sao. Vì sao có thể có được hoàng đế như vậy thanh quyến, hơn nữa ở tại bọn hắn hứng hờ trong lời nói, đã đem gia tộc của hắn mệnh vận quyết định. Phải biết Lô gia tuy rằng không phải mạnh mẽ nhất gia tộc, nhưng là cũng tương tự là không thể khinh thường. Lúc này, hắn tài năng rõ ràng cái gì gọi là quyền thế ngập trời, cái gì gọi là một tay che trời. Trước đây hắn hầu như cho rằng, Lô gia đã xem như là một tay che trời. Nhưng là, khi hắn rõ ràng chân chính quyền thế sau, hắn đã hối hận rồi. Ngoại trừ hoảng sợ cùng hối hận, Lô Thiếu Hàm không còn cái khác ý nghĩ. Thanh Tùng huynh, tại hạ trước tiên cáo tử, ngày khác lại đến bái phỏng. Bạch Thần mỉm cười liếc nhìn Thanh Tùng. Thanh Tùng vội vã ôm quyền cung tiễn, một vườn thanh niên tuấn kiệt, tất cả đều nhìn theo Bạch Thần chờ người rời đi. Đương nhiên, cùng đi còn có Lô Thiếu Hàm, chỉ bất quá hắn là bị áp đi. Mãi cho đến Bạch Thần rời đi hồi lâu, trong vườn vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Rốt cục, Thanh Tùng đống nhiên phục hồi tinh thần lại, chư vị, hôm nay chuyện xảy ra quá đột nhiên. Nói vậy chư vị đã không thơ tính, không bằng liền như vậy coi như thôi, ngày khác đang cùng chư vị phẩm tiểu luận thơ. Tất cả mọi người là mất hết cả hứng rời đi, còn có người nhà giàu hối hận, sớm biết liền nên chuẩn bị lượng thủ thượng giai thơ tử, nếu như có thể vào đường triều thủ đòi giá cao chi nhãn, nói không chắc liền có thể thăng chức rất nhanh, một bước lên trời. Còn có người muốn cùng Thanh Tùng phàn một bấu víu quan hệ, dù sao xem ra Thanh Tùng cùng cái kia vương gia quan hệ không ít. Hơn nữa Thanh Tùng lần nữa che chở. Rất hiển nhiên là đã sớm biết thân phận phi phàm. Nếu không, vì sao lại yên tĩnh có thể đắc tội Lô Thiếu Hàm, cũng phải che chở cái kia Bạch Thần. Có ý nghĩ này người không phải số ít, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng. Thanh Tùng khẳng định là đã sớm ngờ tới Lô Thiếu Hàm kết cục. Có điều Thanh Thiên hiển nhiên vẫn là đầu óc mơ hồ, đợi đến mọi người rời đi sau khi. Hắn tài năng mở miệng do hỏi, Thanh Tùng, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Người kia đến cùng là ai? Ngươi lại là làm sao biết hắn? Thanh Tùng liên tục cười khổ, hắn còn lấy vì là cha của chính mình cùng cái kia tam vị đại nhân đồng hành, hẳn phải biết bắt đầu mạng, nhưng chưa từng nghĩ, cha của chính mình so với mình càng không tìm được manh mối. Sự tình là như vậy, Thanh Tùng đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Thanh Thiên trên mặt lộ ra một tia quái dị, ngươi là nói, là Thanh Y nói cho ngươi, cái kia thân phận của Bạch Thần mặt mày phi phạm. Vì lẽ đó cố ý để ngươi tiếp cận hắn. Không sai. Là con gái nói cho ca ca, từ tối hôm qua hắn đi Thiên Hoa lâu cùng người kia quen biết tương giao, cũng là con gái sai khiến. Lúc này Thanh Y chậm rãi đi tới. Thanh Thiên xem hướng về con gái của chính mình, Thanh Y đi hề, người này đến cùng là thân phận gì? Vì sao năng lực có như thế thanh quyến? Một môn tam vương, còn có không biết bao nhiêu cái công chúa, sợ là hoàng tộc cũng chỉ đến như thế chứ. Hắn tuy không phải hoàng tử, nhưng là hắn nhưng đam nổi này vương vị. Thanh Y lạnh nhạt nói, thân phận của hắn con gái bất tiện nhiều lời, có điều tra cùng ca ca yên tâm, người này cũng không phải là gian tà người. Thanh Y thì ngươi cùng người này rất quen sao? Thanh Tùng tò mò hỏi. Bèo nước gặp nhau. Thanh Y hờ hững cười nói. Thanh Thiên trong mắt lộ ra mấy phần hy vọng, cái kia. Vậy hắn ở ca ca người sự tình trên. Có thể giúp được bận điệu. Thanh Tùng tuy nói ở Hà Dương Phủ cũng coi như là tiểu có tài danh, nhưng là cũng giới hạn với này. 3 năm thi toàn quốc, chỉ thi cái tú tài. Liền cái cử nhân đều thi không lên. Những năm này Thanh Thiên vì Thanh Tùng hoàn lộ, có thể nói là sầu bất mãn đầu. Có điều Thanh Thiên cũng hết cách rồi, này thi toàn quốc cũng không phải hắn phạm vi quản hạt. Hơn nữa điều này cũng không phải Thanh Tùng tài học không đủ, thực sự là đồng liêu cố ý chen ép nguyên nhân. Liền ngay cả Lô Thiếu Hàm loại kia mặt hàng đều có thể đến cái cử nhân, huống chi chính mình nhi tử. Một mực mỗi lần thi toàn quốc, Thanh Tùng đều chỉ có thể thất vọng mà về. Chuyện này Thanh Ý nhìn mình hai vị trí thân, cười khổ nói, ta bản ý là ở ca ca còn không biết thân phận của hắn trước. Có thể cùng hắn ngang hàng luận giao, lấy tâm tính của người nọ. Nếu như có thể kết giao, tương lai bất luận là ca ca hoàn lộ, hay hoặc là những phương diện khác, đều có thể có ích lợi cực lớn, đến thời điểm mặc dù là cầu cái một quan bán trước. Cũng chỉ là chuyện một câu nói, ai biết hôm nay sẽ có tình cảnh này, bây giờ ca ca lại nghĩ cùng hắn thâm giao e sợ đã là chuyện không thể nào. Thanh Tùng cùng Thanh Thiên đều là rất là tiếc hận, Thanh Tùng càng là ảo não, muội muội mình trăm phương ngàn kế giúp mình bày mưu tính kế, kết quả chính mình không thể nắm cơ hội. Thanh Y Y, ngươi nếu như có thể sớm chút báo cho ta, thân phận của hắn, ta cũng không đến nỗi như vậy luống cuống tay chân. Thanh Tùng cười khổ nói, ta nếu là sớm báo cho ngươi thân phận của hắn, e sợ ca ca liền không cách nào biểu hiện tự nhiên, chỉ cần thoáng một ít sơ sót liền muốn bị hắn nhìn thấu, đến thời điểm không chỉ dã tràng xe cát, ngược lại sẽ để trong lòng hắn lưu lại bất lương ấn tượng. Thanh Thiên khẽ gật đầu, trước đó không nói cho Thanh Tùng, đúng là cái thượng sách. Người kia đến cùng là thân phận gì, có thể nào đến như vậy thánh quyến ân sủng? Thanh Thiên vẫn như cũ có chút không cam lòng hỏi. Cha làm thật sự muốn biết thân phận của hắn. Làm sao có thể không muốn? Lẽ nào hắn là hoàng thượng con riêng hay sao? Hắn ở Thương Châu thành danh, hắn ở Thất Tú Tú phường luận chiến nói chết rồi Tô Hồng, thập lý phô chiến dịch để hắn nghe tên thiên hạ, cha, ngài nói hắn là ai? Thanh Thiên cùng Thanh Tùng miệng trương đại đại, kinh ngạc nhìn Thanh Y, âm thanh nhưng là tương đương đồng bộ, hoa. Hoa gian tiểu vương tử. Hắn có một con trai, so với hắn còn sớm thụ phong là vua, nói vậy cha cũng đã từng nghe nói hắn đứa con trai kia vương hảo. Đối, Hà Dương quận chúa lúc trước đã nói, hắn là một môn tam vương. Hắn còn có một đứa con trai là vị nào vương gia? Bình Liệu Vương. Thanh Y ánh mắt lấp loé nói rằng. Cái gì? Con trai của hắn chính là Bình Liệu Vương. Thanh Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vẫn nghe thấy, nói là tam tỉnh quy phụ, Liệu Vương chém đầu đều cùng cái kia thần bí Bình Liệu Vương có quan hệ, nhưng chưa từng nghĩ, này Bình Liệu Vương lại là cái kia con trai của Hoa Gian Tiểu Vương Tử. Có điều Thanh Thiên lại lộ ra mấy phần thất vọng, xem ra đồn đại sai lầm, cái kia Hoa Gian Tiểu Vương Tử bằng chừng ấy tuổi. Con trai của hắn e sợ còn ở trong tã lót đi. 5 tuổi. Thanh Y hờ hững nói rằng, cha nghe nói, cũng không phải là sai lầm, mà là chưa hết kỳ thực. Xem ra cái kia Hoa Gian Tiểu Vương Tử còn trẻ thành ra, hài tử cũng đã 5 tuổi. Thanh Thiên nhìn dựa vào Thanh Tùng. Tuy rằng 5 tuổi, nhưng là cũng đã để thiên hạ bất kỳ tuấn kiệt cũng vì đó thẹn thùng. Thanh Y nói thật. 5 tuổi năng lực có cái gì thành tựu, nhiều nhất chính là tâm trí sớm mở, so với những hài tử khác thông minh một ít. Còn năng lực có cái gì chỗ thần kỳ? Cha, ca ca. Ta phía dưới nói sự tình, hai người các ngươi tuyệt đối không thể ở người thứ ba bên thai nói về, này chuyện về sau, liên quan đến triều đình cùng hoàng thất rất nhiều tư mật. Thanh ý nghiêm túc nhìn hai người. Lẽ nào hắn đứa con trai kia còn có cái gì không thể nói sự tình? Trên thực tế, ở nửa năm trước, hiện nay thánh thượng đã từng bị tử độc hại, suýt nữa thụ hại, lúc đó lao hoàng đế ở Di Lưu chi tế, tìm hoa gian tiểu vương tử giải vây, bất đắc dĩ lúc đó hắn thân ở ngoại vực, sau đó chính là hắn cái kia 5 tuổi hài tử một mình vào kinh, lấy sức một người, thất bại hoàng đỉnh cung đấu. Cái gì? Hắn một cái 5 tuổi hài tử? Có thể lực vương sóng to. Chuyện này, nay quá khó mà tin nổi chứ. Nay còn chỉ là một chuyện nhỏ thôi, trên thực tế thiên hạ đệ nhất vũ đạo đại hội cùng vũ đạo toàn minh tinh tái chính là hắn khởi xướng, mà thiên hạ hết thảy vũ đạo hội quán, cũng đều là xuất từ hắn tay của con trai bút thiết kế, còn có kinh thành cái kia phố kinh doanh, cũng là con trai của hắn cùng hoàng thượng đánh cược kết quả, lúc đó hắn đứa con trai kia cùng hoàng đế đánh cược, nói là một tháng đem 10 triệu lượng đảo lộn gấp 10 lần, kết quả lúc đó hoàng thượng liền cho quyền hắn 10 triệu lượng, kết quả. Những thứ này đều là thật sự. Thanh Tùng cùng Thanh Thiên vẻ mặt đã triệt để đọc lại. Chính xác 100%, mà truyền hình bình cùng Long Sa cũng là xuất từ con trai của hắn tay, còn có các ngươi cho rằng Liệu Vương là làm sao trong thời gian nửa năm, đột nhiên chém đầu. Cũng là bởi vì con trai của hắn nguyên nhân, liền ngay cả bệ hạ tự tay phán quyết Liệu Vương tình cảnh, cũng là con trai của hắn hết sức sắp xếp cho người trong thiên hạ xem, kỳ thực vẫn luôn là con trai của hắn ở hậu trường điều khiển tất cả những thứ này. Sơ nghe những này bí ẩn, Thanh Thiên cùng Thanh Tùng đã kinh động như gặp thiên nhân. Bây giờ Hán Đường quốc lực phát triển không ngừng, tứ hải thái bình, trong đó hơn nửa công lao, tất cả đều quy công cho hắn đứa con trai kia. Hán, con trai của hắn thật sự chỉ có 5 tuổi. Cha cùng ca ca, các ngươi đợi được tam tỉnh đường sắt tuyến khai thông sau, có thể đi Thiên Vương Sơn nhìn, liền biết con gái nói thật giả. Ta nghe nói cái kia Thiên Vương Sơn thành là tam tỉnh bên trong, phồn hoa nhất đô thành, tình cờ cũng ở truyền hình bình trên từng thấy, đúng là một phái tân khí tượng, lẽ nào cái kia Thiên Vương Sơn thành phồn vinh, cũng cùng cái kia Bình Liệu Vương có quan hệ. Cái kia Thiên Vương Sơn thành ban đầu sự tình, kỳ thực chính là một cái sơn trại của sơn tặc, chính là đứa bé kia dùng thời gian mấy tháng, dựng thành bây giờ Thiên Vương Sơn thành, bây giờ Thiên Vương Sơn thành cũng chỉ có phó thành chủ mà không có thành chủ, cũng là bởi vì Thiên Vương Sơn thành đem chức thành chủ, giữ để cho con trai của hắn. Người này lẽ nào nắm giữ thông thiên triệt địa tài năng năng lực? Bọn họ phụ tử đều là nhân vật một loại yêu nghiệt, cho nên mới năng lực thỏa đáng hiện tại thánh thượng như vậy thanh quyến. Chính là bây giờ đại hoàng tử Lý Lan Sinh cùng tam hoàng tử Lý Ngọc Thành, cũng là phụng hai người phụ tử bọn hắn sư phụ. Chẳng trách người này lối ra thành thơ, hóa ra là nổi danh ở trước, ta lại còn ở trước mặt của hắn khoe khoang. Thanh Tùng liên tục cười khổ. Thanh Y Thiề, ngươi cùng này hoa gian tiểu vương tử lại có gì ngọn nguồn? Cha có thể nhớ thương thủy bờ sông Vạn Phong Đình, hoa gian tiểu vương tử làm trong đó một thủ, ly biệt, cái kia bài thơ chính là hắn vì là con gái làm. Thanh Tùng cùng Thanh Thiên đều yêu thích thơ tử. Sao không biết Vãn Phong Đình điện cố? Đặc biệt cái kia thủ, ly biệt, tương kiến thì nan biệt diệp nan, đông phong vô lực bách hoa tàn. Nhưng chưa từng nghĩ, nay thủ có thể nói truyền thế tên thơ, lại là hoa gian tiểu vương tử vì là con gái của chính mình làm. Thanh Y Thiề, ngươi sao không nói sớm, cùng cái kia hoa gian tiểu vương tử quen biết, cũng không dẫn tiến cha biết. Thanh Thiên cực kỳ hối hận không thôi. Thanh Y liên tục cười khổ, lúc trước hắn đã từng nói, tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng quên đi giang hồ. Con gái bản coi chính mình đã quên giang hồ, nhưng chưa từng nghĩ này giang hồ chưa bao giờ quên con gái. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 707, lại tương phùng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Thanh Thiên cùng Thanh Tùng vẫn luôn chưa truy hỏi quá Thanh Y chuyện của quá khứ, chỉ biết là Thanh Y trước đây ở trong trốn giang hồ lang bạc quá. Có điều Thanh Y có thể cùng hoa gian tiểu vương tử quen biết, vẫn để cho bọn họ cảm giác được bất ngờ kinh hỉ. Quên đi. Vẫn là con gái tự mình đi một chuyến đi. Thanh Y biết, nếu như dựa vào ca ca của mình này điểm giao tình, e sợ không hẳn năng lực có cái gì thành tựu. Thanh Y đi tới Bạch Gia cửa nhà thời điểm, liền phát hiện Bạch Gia gia tộc nhân khẩu đông như chảy hội. Toàn bộ Hà Dương thành quan to hiền quý, tất cả đều đến Bạch Gia bái phỏng. Có điều những người này, toàn bộ bị cản ở bên ngoài. Chỉ là những người này vẫn như cũ là không tha thứ đổ ở bên ngoài, phiền phức tiểu ca thông báo một tiếng. Liền nói Hà Dương Thương hội hội trưởng Dư Thụy cầu kiến. Hạ quan Hà Dương đốc thúc. Tại hạ. Những người này lai lịch không nhỏ, chí ít lấy tên của bọn họ, ở Hà Dương thành đều là năng lực gây nên địa chấn nhân vật. Có điều những người này tất cả đều bị chặn ở ngoài cửa, hai cái Bạch Gia hạ nhân thiết diện vô tư, mặc kệ những người kia làm sao a du nịnh hót, làm sao đe dọa dụ dỗ, cái kia hai cái Bạch Gia hạ nhân đều là đối xử bình đẳng. Thanh Y nhìn khung cảnh này, cũng là cười khổ không ngừng, chính mình vẫn là đánh giá thấp Bạch Thần sức ảnh hưởng. Xem ra muốn vào Bạch gia nhìn thấy bản thân của hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không muốn ồn ào, không muốn ồn ào. Ta chủ nhà nói rồi, lưu lại chư vị danh thiếp. Mọi người lại là một trận chen chúc xô đẩy, mỗi người đều là tranh nhau chen lấn đem chính mình danh thiếp đưa tới Bạch gia hạ nhân trong tay. Thanh Y thoáng triển khai thân pháp, đã lẻn đến đoàn người phía trước, tiện tay đem một tấm danh thiếp đưa đến Bạch gia hạ nhân trong tay. Thanh Y thầm nghĩ, nếu là Bạch Thần nhìn thấy chính mình danh thiếp, lẽ ra có thể nhận được chính mình. Thanh Y đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên, trong đám người tâm Bạch gia hạ nhân lớn tiếng kêu lên, vị cô nương kia xin dừng bước, này bảng chữ mẫu nhưng là cô nương. Bạch gia hạ nhân vung vẩy bảng chữ mẫu, Thanh Y quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện cái kia Bạch gia tiểu nhân vung vẩy đúng là mình danh thiếp. Mọi người tất cả đều yên tĩnh lại, ngạc nhiên nhìn Thanh Y đi. Chính là tiểu nữ tử bảng chữ mẫu. Cô nương, thiếu chủ nhà ta có lệnh, nếu là có một vị gọi là Thanh Y cô nương tới gặp, liền để ngài trực tiếp đi vào. Thanh Y sững sờ, Bạch Thần đã ngờ tới chính mình sẽ đến. Cái kia không phải Thanh Chi phủ gia tiểu thư sao? Lẽ nào Thanh gia tiểu thư cùng cái kia vương gia có giao tình? Nhìn cũng như, nếu không chúng ta vì sao không vào được, một mực là cái kia Thanh gia tiểu thư có thể đi vào. Không để ý tới mọi người nghị luận sôi nổi, Thanh Y tại hạ người dưới sự chỉ dẫn, tiến vào trong phủ. Hạ nhân ở dẫn theo một đoạn đường sau, liền chỉ về đằng trước vườn, đồng thời cũng dừng lại một cước bộ. Thanh Y một mình đi về phía trước, một tia nhàn nhạt hương tiểu phiêu giật mà ra. Thanh Y đi vào vườn bên trong, liền nhìn thấy cái kia quen thuộc bóng lưng. Bạch Thần đang ngồi ở ven hồ trước trên sân cỏ. Quay lưng Thanh Y giơ chén rượu, bạn cũ tương phùng, không đến uống xoàng một chén sao? Thanh Y hào hào nở nụ cười, đã đi lên phía trước. Tự nên như vậy. Thanh Y tiếp nhận chén rượu, ngồi vào Bạch Thần bên cạnh người, ngửa đầu liền đem rượu trong chén uống cạn. Đáng tiếc Minh Tâm cùng Trương Tài không ở, nếu không, chúng ta có thể náo nhiệt một chút. Bạch Thần cảm khái nói rằng. Bạch Thần nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Y liễu, cảm tạ. Thanh Y lắc lắc đầu, ta làm nhưng không tất cả đều là vì câu này cảm tạ, các ngươi ba người là ta lần thứ nhất giao cho bằng hữu, cũng là duy nhất bằng hữu. Người khác hay là không biết, nhưng là Bạch Thần nhưng phi thường rõ ràng Thanh Y vì chính mình làm. Phản lại Tuyệt Sát Môn, hơn nữa còn vì là ngay lúc đó chính mình quét sạch Tuyệt Sát Môn sát thủ. Cái nào sợ bọn họ chỉ là gặp nhau thời gian một ngày, nhưng là tình cảm của bọn họ cũng đã không phải chỉ ngày đó có thể khái quát. Ngươi là làm sao mà biết ta sẽ đến? Ca ca ngươi đến thời điểm. Dùng chiêu thức không phải là lúc trước ta dạy Trương Tài chiêu số sao? Bạch Thần cười ha ha dâng lên, bây giờ ngươi dùng chiêu này dạy cho ca ca ngươi, lẽ nào ta còn năng lực đoán không ra tới sao? Thanh Y cười khổ. Chính mình vốn là muốn biện pháp để Thanh Tùng tiếp cận Bạch Thần, nhưng là lại không đưa tới Bạch Thần phản cảm, một cách tự nhiên nghĩ đến Bạch Thần lúc trước dạy Trương Tài chiêu thức. Bạch Thần cùng Thanh Y chạm cốc lại ở một trước, ta nguyên bản còn không phải rất khẳng định, sau đó Thanh Tùng nói liên quan với chuyện của ngươi. Ta liền đoán được mấy phần. Vậy ngươi lại là lúc nào xác định? Không thể nói xác định, chỉ là hoài nghi, lại nói, tính Thanh như thế hiếm thấy, tổng khó tránh khỏi để ta nghĩ đến trên người ngươi đi. Vậy ta lần này đến tìm mục đích của ngươi. Ngươi cũng đoán được. Ngươi khi đó cố ý muốn ẩn núp ta, chính là bởi vì lúc đó chúng ta không phải người cùng một con đường, bây giờ nhưng chủ động gặp lại, quá nửa là vì người nhà chứ. Ta đã điều tra ca ca ngươi Thanh Tùng, ngươi lần này đến, 9 phần 10 chính là vì chuyện của hắn chứ. Thanh Y liên tục cười khổ, cùng người thông minh giao lưu, đúng là không cần quá nhiều miệng lưỡi. Vậy ngươi có thể giúp ta việc này. Lần này đến phiên Bạch Thần cười khổ. Ngươi nói ta từ chối sao? Bạch Thần dừng một chút, lại nói, có điều ngươi ca thực sự không thích hợp hoạn lộ con đường này. Ồ, này lại là tại sao? Tính tình quá trực, để hắn vào triều làm quan chính là hại hắn, hắn hiện tại hay là đối với mình hoạn lộ tràn ngập chờ mong, nhưng là... Vậy ngươi cho rằng nên làm sao? Hắn là ca ca ngươi, lại không phải ca ca ta. Bạch Thần cười lắc đầu. Ta biết ngươi ý đồ xấu nhiều, huống hồ ở trước mặt ta, ngươi hà tất giấu rốt. Liên ngươi ca cái kia tính tình. Mặc kệ là làm quan vẫn là kinh thương, đều không phải cử chỉ sáng suốt, nếu ta nói, liền đi một cái người khác không đủ đi qua đường. Người khác không đủ đi qua đường. Ta gần nhất đang muốn, làm một cái đặc biệt ngành nghề, chính là thiếu người tay, ngươi cùng ca ca ngươi có bằng lòng hay không đến giúp ta. Có phải là ta không đáp ứng, ca ca ta cũng không thể tới. Nhìn ngươi nói được lắm giống ta đang ép lương vì là sướng giống như. Đối với Thanh Y kìa, Bạch Thần có thể trắng trợn không kiêng dè nói hưu nói vượng. Xem ra bọn họ tiếp xúc không nhiều, nhưng là bọn họ giao tình nhưng là tối chân thành, không pha cái khác tạp chất. Thanh Y trợn tròn mắt, đến cùng cái gì ngành nghề. Bây giờ nói, ngươi cũng không hiểu. Thanh Y không còn gì để nói, có điều lấy nàng đối với Bạch Thần hiểu rõ, cùng với nàng gần nhất hiểu biết đến, hắn nhi tử thành tựu, hắn cái này làm cha thật là có thể làm ra cái gì người bên ngoài bất ngờ sự tình. Liên ở Bạch Thần cùng Thanh Y nói chuyện phiếm thời khắc, Lão Vương đột nhiên đi vào, nghi hoặc liếc nhìn Thanh Y. Lão Vương, có việc gì thế? Bạch Thần đưa tới một chén rượu, Lão Vương cũng không đủ khách khí, tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch. Đường Môn, Vạn Hoa Cốc, Thất Tú, Vạn Quật Ma Sơn, Bắc Mang Sơn, Tàng Kiếm Sơn Trang, bọn họ nghe nói ngươi phong vương. Tất cả đều chạy tới Hà Dương, chuẩn bị cho ngươi ăn mừng, ngươi có phải là nhanh chóng làm cái chuẩn bị, không phải ta nói, Bạch gia cách cục quá nhỏ, sợ là bị hư hỏng mặt mũi của ngươi. Lão Vương tuy nói là lưu lại nhìn Bạch Thần, trên thực tế là cho Bạch Thần làm trợ thủ, xử lý một ít chuyện vặt. Bạch Thần không đủ đem Lão Vương coi như người ngoài, Lão Vương cũng không đủ coi chính mình là người ngoài. Lão Vương vẫn luôn là đem Bạch Thần cùng Thạch Đầu coi như thân nhân của hắn đối xử, Bạch Thiên Hảo nhìn ở trong mắt. Càng là trong lòng phúc nghị, cho rằng Bạch Thần đối với một cái Lao Thái giám so với hắn còn thân hơn gần. Lão Vương tại địa phương trên vẫn còn có chút giao thiệp, lúc trước Bạch Thần bản không muốn đem Bạch gia chuyển trên bàn tiệc, đó là bởi vì Bạch gia còn quá suy yếu lâu ngày. Nhưng là bây giờ vì tiểu xúc, Bạch Thần không thể không tiếp thu cái này vương vị. Bạch gia tự nhiên cũng là bại lộ ở dưới con mắt mọi người. Mà thôi bây giờ Bạch gia cục diện, ở Hà Dương còn xài được, nhưng là một khi rời đi Hà Dương, ai cũng chưa chắc để ở trong mắt. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, Bạch gia cho tới nay, đều là như vậy không trên không dưới, bao nhiêu năm cũng không đủ từng ra một cái gia dáng nhân tài. Mà ngươi xem một chút những kia môn phái lớn, cái nào không phải đời đời đều có kiệt xuất nhân tài xuất hiện. Lão Vương nhưng là bất trí đúng hay không, liếc nhìn Bạch Thần nói, Bạch gia là mấy trăm năm cũng không đủ ra một nhân tài, nhưng là ngươi cùng Thạch Đầu này hai đời người vừa xuất hiện, sợ là để người ta cái kia thiên thu muôn đời nhân tài đều làm hạ thấp đi. Bạch gia chỉ là việc nhỏ, triều đình bên kia là tài năng là đại sự. Thạch Đầu gần nhất lại mất tích, hắn làm việc không đầu không đuôi, còn có một số việc không đủ bố trí kỹ càng, các loại. Những đại sự này, ngươi đừng tìm ta nói. Chờ ngươi vào kinh, tự mình cùng Hoàng thượng nói đi. Lão Vương cũng là có bận tâm, sợ Bạch Thần bên này một bàn giao xong, cũng với hắn chơi mất tích, đến thời điểm hắn tìm ai nói lý đi, bảo đảm không cho phép lại cũng bị Hoàng thượng mắng máu chó đầy đầu. Được rồi, ta ở nhìn thấy Hoàng thượng trước, nơi nào đều không đi. Nay còn tạm được, cái kia mấy cái trưởng môn sự tình, chỉ ta đến xử lý, mấy ngày nay ngươi liền chơi ngươi đi. Lão Vương liếc nhìn Thanh Y gì hết, Thanh Y khẽ gật đầu ngạch thủ, Lão Vương không nói gì liền rời đi. Ngươi cùng Lão Vương nhận thức. Bạch Thần hơi hơi bất ngờ hỏi. Không thể nói là nhận thức, vị này Vương Tổng Quản thường thường cùng người trong giang hồ giao thiệp với, từ khi ta phản lại Tuyệt Sát Môn, ngươi càng làm Tuyệt Sát Môn tiêu diệt sau khi, ta liền đem những Tuyệt Sát Môn đó du tán tổ chức sát thủ lên, chuyên trách làm lên thu thập tình báo nghề, vị kia Vương Tổng Quản cũng cùng ta người tiếp xúc qua, có điều không đủ cái gì giao tình. Thanh Y đối với Bạch Thần không có gì hay ẩn giấu, đem sự tình bắt đầu mặt đều nói ra. Vậy ngươi hiện tại đây? Bạch Thần tò mò hỏi. Ta hỏi thăm được ta người nhà sau, liền đem người của ta mã chuyển đến Hà Dương, một mặt là thuận tiện ta làm việc, mặt khác nhưng là bảo vệ cha ta cùng ca ca ta. Hả, trên tay ngươi còn có tổ chức tình báo? Không sai a. Bạch Thần thoáng bất ngờ nhìn Thanh Y gì hết, vậy ngươi này thân thương là làm sao đến? Việc nhỏ. Thanh Y mỉm cười lắc lắc đầu. Bạch Thần lập tức đối với Thanh Y trừng mắt, Thanh Y nhất thời cười khổ, chính ta năng lực xử lý tốt. Ngươi vết thương trên người có thể không nhẹ. Thiên hạ này có thể chữa đến tốt người cũng không nhiều, nếu là ngươi không tìm đến ta, sợ là chống đỡ không được một tháng, còn nói là việc nhỏ. Huyền Thiên Tông. Thanh Y do dự một hồi sau nói rằng, bởi vì ta làm nghề này làm, khó tránh khỏi muốn tiếp xúc tam giáo cửu lưu, cái kia Huyền Thiên Tông ở bề ngoài là danh môn chính phái, trên thực tế nhưng là cấu kết ngoại tộc, làm một ít người không nhận ra hoạt động, bị ta người đánh vỡ làm ác, liền truy sát ta đến nay, ta mấy ngày nay đến không bước chân ra khỏi cửa, một mặt là dưỡng thương. Đồng thời cũng là vì tránh né Huyền Thiên Tông. Hả, đem Huyền Thiên Tông tư liệu cho ta. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 708, Thiên Nhãn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Làm Thanh Y đem Huyền Thiên Tông tư liệu đưa cho Bạch Thần sau, Bạch Thần nhìn mặt trên liên quan với Huyền Thiên Tông tình báo, ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Huyền Thiên Tông là Đông Hải một cái tông môn, vị nơi gần biển tiểu đảo. Nói như vậy, loại này tông môn là thuộc về hải ngoại tông môn. Có điều Huyền Thiên Tông lại tự xưng là Trung Nguyên môn phái, chỉ là Huyền Thiên Tông tuy rằng thừa nhận chính mình là Hán Đường Trung Nguyên môn phái, nhưng là làm hoạt động, lại làm cho người phi thường trơ trẽn. Nói như vậy, hải ngoại tông môn một cái đặc điểm chính là làm hải tặc, có điều Huyền Thiên Tông lại không chỉ có cùng này, bọn họ còn đồng thời buôn bán Hán Đường hài đồng đến hải ngoại, quanh thân các nước tất cả đều có bọn họ phân đường, này buôn bán làm có thể nói náo nhiệt. Hơn nữa Huyền Thiên Tông làm việc cực kỳ bí mật, tại Trung Nguyên Tuất Hải đồng sau, liền trực tiếp ra biển, trước đem chi quan ở trên đảo, sau đó sẽ tìm những kia khách hàng đến trên đảo xem hàng. Có thể nói, Huyền Thiên Tông chính là một cái to lớn bọn buôn người tập đoàn, đồng thời bởi vì vị trí hải ngoại, mặc dù là sự tình bại lộ, mặc kệ là võ lâm vẫn là triều đình, đều bắt bọn họ không đủ triệt. Những tin tình báo này là ai bảo ngươi thu thập? Đông Hải ven bờ triều lai thành một hộ người bình thường ra. Nhà bọn họ hài tử làm mất đi sao? Thanh Y tuy rằng không đủ nói tỉ mỉ, có điều Bạch Thần e sợ cũng đoán được. Thanh Y tuy rằng tính cách lạnh nhạt, kỳ thực trong nóng ngoài lạnh, sợ là gặp phải chuyện như vậy khó tránh khỏi muốn nhúng tay trong đó. Bọn họ xin ngươi điều tra, bỏ ra bao nhiêu tiền? Toàn bộ của bọn họ gia sản. Thanh Y giật giật khoe miệng, dừng một chút lại nói, 13 đồng tiền. Nếu nhân gia nắm toàn bộ gia sản làm tiền thù lao, chúng ta tự nhiên cũng phải đem hết toàn lực, chỉ cần cái kia gia hải tử không chết. Ta liền giúp bọn họ tìm trở về. Mang vào để Huyền Thiên Tông trên dưới trả giá thật lớn. Ngươi dự định làm sao làm? Giết người phóng hỏa tuy rằng đơn giản, nhưng là phải là nhớ tới đến hiệu quả, tự nhiên vẫn là cần mở ra lối riêng. Bạch Thần thu hồi hồ sơ nhét vào trong ngực, đối, ngươi cái kia tổ chức tình báo tên gì? Không đủ có tên tuổi. Không đủ có tên tuổi tại sao có thể, cây có bóng người tên, mặc kệ là một người vẫn là một cái tập thể, tên một cái danh hiệu, càng là một cái tượng trưng, một cái linh hồn. Nói thí dụ như Tuyệt Sát Môn, tuy rằng bọn họ làm việc âm u, nhưng là tên của bọn họ liền lên rất tốt, tuyệt tình lãnh khốc, sát nhân vô hình, ngươi muốn đánh mạnh giúp yếu, giúp đỡ chính nghĩa, liền muốn vì là tình báo của chính mình tổ chức lấy một cái chuẩn xác tên, hơn nữa cũng phải có một cái rõ ràng dòng suy nghĩ, ngươi vì cái gì sáng lập cái này tổ chức tình báo. Là vì tiền hay hoặc là cái khác càng trọng đại ý nghĩa. Thanh Y cười khổ nhìn Bạch Thần, ban đầu ta sáng lập cái này tổ chức tình báo, chỉ là vì thu nạp những tuyệt sát môn đó sống tạm sát thủ. Nếu như thả mặc bọn họ mặc kệ, bọn họ lại sẽ trọng thao cựu nghiệp, không đủ cái gọi là vì giúp đỡ chính nghĩa, cũng không nghĩ dựa vào cái này kiếm tiền. Cũng không phải là hết thể tổ chức ban đầu thời điểm, đều có một cái lý tưởng vĩ đại, nhưng là bây giờ tình báo của ngươi tổ chức đã có nhất định quy mô. Vậy thì năng lực lại tiếp tục như thế không tổ chức không kỷ luật, nếu không, những sát thủ kia sớm muộn cũng sẽ lần thứ hai trọng thao cựu nghiệp, ngươi muốn cho bọn họ một cái niềm tin một cái mục tiêu, ngươi muốn cho bọn họ rõ ràng tập thể cảm vinh dự cảm, trước đây bọn họ ở tuyệt sát môn thời điểm, tại sao có thể vì là tuyệt sát môn, không màng sống chết bán mạng, cũng là bởi vì tuyệt sát môn cho bọn hắn một loại niềm tin, để bọn họ cho rằng làm sát thủ liền nên như vậy. Không thể không nói, Thanh Y là một cái phi thường xuất sắc sát thủ, một cao thủ. Nhưng là cũng không phải một cái ưu tú người quản lý, Thanh Y bị Bạch Thần nói sững sờ, có chút dại ra nhìn Bạch Thần, vậy ngươi nói phải làm gì? Đầu tiên tự nhiên là tổ chức tình báo tên, có thể để cho người khác nghe được liền có ấn tượng tốt, cũng có thể là cao thâm khó dò, mang theo một điểm cảm giác thần bí, sau đó sẽ bệnh một ít lý niệm, khiến người ta có tán đồng cảm, thậm chí có thể đánh tuyệt sát môn cơ hiệu. Đánh tuyệt sát môn cơ hiệu? Rất đơn giản, ngươi có thể biên một cái cố sự. Liền nói tuyệt sát môn năm đó sáng lập ý nghĩa là thay trời hành đạo, đánh mạnh giúp yếu, giết hết thiên hạ gian nhân, nhưng là sau đó nào đó vặn vẹo tuyệt sát môn tồn tại ý nghĩa, mà ngươi liền muốn bình định, để tuyệt sát môn không còn là người người căm ghét hoảng sợ môn phái. Này loại hình vân vân, ngươi có thể rõ ràng. Thanh Y chất phác gật gù, sau một lúc lâu tài năng mở miệng hỏi, cái kia cái tổ chức này tên đây. Danh tự này kỳ thực rất nhiều, nói thí dụ như thiên nhãn, ý ngu các ngươi chính là trời xanh con mắt. Giám sát thiên hạ Bạch Thần nói rồi một chuỗi dài tên. A thiên nhãn không sai, ta quyết định, sau đó tình báo của ta tổ chức liền gọi làm thiên nhãn. Thanh Y cũng là thẳng thắn người, rất nhanh liền làm ra quyết định, sau đó Thanh Y lại hỏi dò hỏi rất nhiều quản lý phương diện vấn đề. Bạch Thần tự nhiên là biết gì đều nói hết không giấu giếm, Thanh Y nghe được gợi ý lớn. Mặc kệ là thu thập tình báo vẫn là giết người cướp của, Thanh Y đều là tay già đời, nhưng là này quản lý phương diện, tuyệt đối thuộc về nhược trí. Không thể nào. Các ngươi thu thập tình báo thù lao, toàn bằng nhất thời yêu thích. Bạch Thần liên tục cười khổ. Thanh Y lúc trước thành lập tổ chức tình báo thời điểm, hoàn toàn là dựa vào một bầu máu nóng, liền ngay cả thu lấy thù lao, cũng không có bất kỳ tiêu chuẩn. Một số thời khắc thu lấy thù lao là giá trên trời, có lúc lại là miễn phí. Lại như là Huyền Thiên Tông thời điểm, Thanh Y liền thu rồi 13 đồng tiền, sau đó liền treo chọc tới một người quái vật khổng lồ. Bạch Thần đã không có gì để nói, Thanh Y mang theo mấy phần lúng túng. Như ngươi vậy quản lý thiên nhãn, sớm muộn muốn bởi vì tài chính không đủ mà sụp đổ. Kỳ thực ta hiện tại đã vào được thì không ra được. Thanh Y bất đắc dĩ nhìn Bạch Thần. Ta trước không phải đã nói sao, dự định làm một cái hoàn toàn mới thương mại hình thức, ngươi cùng ngươi ca đến giúp đỡ ta, cái này thương mại hình thức liền gọi làm nghề giải trí, các ngươi liền giúp ta quản lý cái này công ty giải trí, mà công ty giải trí lợi nhuận, thì lại làm Thiên Nhãn hoạt động tài chính, làm sao? Cái này ngươi làm chủ được rồi. Nhưng là ngươi nói cái này công ty giải trí lại là cái gì? Ta chưa từng nghe nói. Cái này nói về đến liền phức tạp, ta buổi tối khởi thảo một phần kế hoạch thư, ngươi lấy về nhìn, cũng cho ngươi ca nhìn, thì có thể rõ ràng. Có thể nói bây giờ Hán Đường đang đứng ở độ cao giai đoạn phát triển, nhưng là giải trí sản nghiệp phi thường thiếu thốn. Mọi người bình thường giải trí hạng mục không ngoài hoàng đánh cược, cho tới quan to hiển quý, cho tới tóc hối cua bách tính, cũng không tìm tới cái khác có thể tiêu khiển. Có thể nói đây là một khối to lớn bánh gà tổ, liền xem ai có thể nghĩ tới đến. Bạch Thần đem ra chủ nghĩa, tự nhiên có thể sớm nhìn thấy xã hội tiến trình. Vậy ngươi thuận tiện giúp Thiên Nhãn viết một cái kế hoạch thư. Thanh Y bây giờ có Bạch Thần làm dựa vào, tự nhiên là đem sự tình ném cho Bạch Thần. Nàng cũng sẽ không khách khí với Bạch Thần, hoàn toàn là hất tay trưởng quỹ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng đối với Bạch Thần hoàn toàn tín nhiệm. Bạch Thần sở dĩ sẽ cảm thấy Thanh Tùng thích hợp làm cái này giải trí sản nghiệp, mà không phải đi kinh thương hoặc là đi hoạn lộ con đường này, cũng là bởi vì Bạch Thần từ Thanh Tùng trên người nhìn thấy một cái vật kỳ quái, tình cảm. Nói đơn giản điểm, Thanh Tùng chính là một cái nhà thơ một cái văn thanh, hắn không có Ngụy Như Phong loại kia đa mưu túc trí, cũng không có Lão Vương cáo giả, người như thế đi kinh thương, không muốn ba ngày liền muốn bồi quần đều bán đi, nếu để cho hắn đi làm quan sợ là kết cục càng đáng buồn. Đối với Thanh Thiên cùng Thanh Tùng tới nói, chờ đợi tư vị cũng không hơn gì. Vẫn đợi được vào đêm, Thanh Ý lại khoan thai trở về. Thanh Thiên cùng Thanh Tùng lập tức đem Thanh Ý kéo đến trong sảnh, hai người tha thiết mong chờ nhìn Thanh Ý. Thanh Ý, sự tình thế nào rồi? Thanh Ý bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Thanh Thiên cùng Thanh Tùng trên mặt lộ ra một tia thất lạc. Quên đi, việc đã đến nước này, nếu hắn không đồng ý giúp đỡ, vậy chúng ta cũng không cần hết sức cưỡng cầu. Thanh Trời mặc dù nói rộng rãi, nhưng là trên mặt biểu tình thất vọng vẫn là bán đi nội tâm của hắn ý nghĩ. Hiển nhiên, hắn cũng không phải là ngoài miệng nói như vậy cầm được lên bỏ được. Thanh Y khẽ mỉm cười, Bạch Thần không đáp ứng ca ca vào hỏa lộ, là bởi vì hắn cho rằng ca ca không thích hợp chức vị. Thanh Thiên cùng Thanh Tùng đều là sức sở, Thanh Thiên liếc nhìn con trai của chính mình, không khỏi nở nụ cười khổ. Xác thực, con trai của chính mình tính tình quá trực, liền như chính mình giống như vậy, loại này tính tình ở trong quan trường, căn bản là khó có thể làm. Có điều Thanh Thiên vẫn tin tưởng, có chính mình từ bên nhắc đến điểm. Thanh Tùng nếu như có thể vào hỏa lộ, cũng không đến nỗi đi chính mình đường xưa. Bạch Thần tuy rằng không đủ đáp ứng ca ca vào hỏa lộ, nhưng lại nhưng cho ca ca chỉ rõ một con đường sáng. Thanh Y mỉm cười nhìn hai người. Minh Đường. Thanh Tùng ngẩng đầu lên, không rõ nhìn Thanh Y ỉa, cái gì Minh Đường? Đây là Bạch Thần để ta giao đưa cho ngươi. Thanh Y đem một quyển kế hoạch thư đưa đến Thanh Tùng trong tay. Văn hóa. Thanh Tùng túi đầu vừa nhìn, lại phát hiện cái này hồ sơ trên viết văn hóa hai chữ lớn. Càng thêm không rõ. Thanh Tùng mở ra cuốn chương, trong đó chữ viết ấn vào mí mắt. Cái gì gọi là văn hóa? Một chỗ chi phong tình, một quốc gia chi phong cốt, đây là văn hóa, thiên hạ chi tư, đời đời chi trí, này cũng văn hóa. Nhiên, Hán Đường hưng thịnh thời khắc, thiên hạ quy tâm, vạn chúng tập hợp, nhưng không văn hóa truyền thừa, liền giống như tháp cao thiếu hụt căn cơ. Bạch Thần ở phần kế hoạch này thư bên trong, đầu tiên là nói một chàng hào nói chí khí. Đơn giản ý tứ chính là nói, để Thanh Tùng xử lý Hán Đường văn hóa sản nghiệp. Trên địa cầu, rất nhiều đại quốc đều sẽ văn hóa làm một loại kiểu mới xâm lấn chiến tranh. Nói thí dụ như Nhật Bản hoạt hình văn hóa, lại nói thí dụ như nước Mỹ điện ảnh văn hóa, thậm chí là Hàn Quốc minh tinh văn hóa. Bạch Thần ở phần kế hoạch này thư bên trong, đem Thanh Tùng tỉ dụ thành cái kia đặt móng Hán Đường văn hóa khai sáng giả, khai thác giả, đổi mới giả, thậm chí là đem Thanh Tùng tỉ dụ hàm khai thác danh giới công thần, thiên thu công đức, vạn thế lưu danh. Thanh Tùng vốn là một cái văn thanh, khi thấy những chữ này mắt thời điểm, đã nhiệt huyết sôi trào. Thử nghĩ một hồi, người nào không hy vọng mình có thể lưu danh thiên cổ, đặc biệt loại này văn nhân mặc khách. Ở thông thiên rõng rạc luận điệu sau khi, lúc này mới tiến vào kế hoạch thư chính văn, tài năng là Bạch Thần cấu tứ cùng kế hoạch. Làm những kia không thể tưởng tượng nổi cấu tứ ấn vào Thanh Tùng mi mắt thời điểm, Thanh Tùng đã trố mắt ngoát mồm. Trong này không chi là đơn giản cấu tứ, còn thật nhiều số liệu. Sẽ ở Bạch Thần hết sức tạo nên bầu không khí sau, Thanh Tùng cũng không cảm thấy rơi vào trong đó. Bạch Thần để Thanh Tùng nhìn thấy khối này bánh gà tổ, trên thực tế Bạch Thần vẫn là thoáng thu nhỏ lại cái này vô cùng to lớn bánh gà tổ, gọi là mấy chủ cước sản nghiệp. Có thể nói, Bạch Thần cho Thanh Tùng xây dựng một loại được cả danh và lợi bầu không khí, để Thanh Tùng bị vững vàng hấp dẫn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 709, Cách mạng công nghiệp. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Cái gì là kịch truyền hình? Cái gì là điện ảnh? Còn có cái này thần tượng loại hình, lại là cái gì? Thanh Thiên cũng ở một bên nhìn phần kế hoạch này thư, không rõ dò hỏi. Ta đây cũng không biết, e sợ muốn trực tiếp đi hỏi dò Bạch Thần, chỉ có hắn có thể trả lời cha cùng ca ca nghi vấn. Thời gian sau này bên trong, Thanh Tùng cùng Thanh Y lúc bắt đầu thường hướng về Bạch gia chạy. Dần dần, Thanh Tùng cũng rõ ràng Bạch Thần phải làm gì. Bất quá bọn hắn vẫn là đối với Bạch Thần cái kế hoạch này không đủ cái gì sức lực, cái gọi là minh tinh hiệu ứng, thật sự dường như Bạch Thần mong muốn khổng lồ như vậy sao? Bạch Thần rất nhanh sẽ lấy toàn minh tinh tuyển thủ làm so sánh, lúc này mới để Thanh Tùng có một điểm sức lực. Toàn Hà Dương thành người đều biết, Thanh Chi phủ gia công tử tiểu thư cùng Bạch gia vương gia giao hảo, lập tức chiều gió một chuyện, tất cả đều chạy đi cùng Thanh Thiên lôi kéo tình cảm. Ngày thứ ba, Bạch gia đến rồi khách hàng đầu tiên, Tàng Kiếm Sơn Trang Diệp Thương Thiên đến. Tuy rằng Bạch Thần cùng Diệp Thương Thiên xem như là quen biết, có điều Diệp Thương Thiên hiển nhiên không biết Bạch Thần cùng Thạch Đầu là cùng một người. Sau đó chính là Thất Tú, Vạn Hoa, Đường Môn cùng với Vạn Quật Ma Sơn đại biểu. Vạn Quật Ma Sơn lần này đến chính là Bạch Trạm Phượng. Dù sao Bạch Trạm Phượng cũng là Bạch gia dòng dõi, cùng Bạch Thần lại có thúc cháu quan hệ. Đối với vị này đã nghe danh từ lâu, không thấy một thân con cháu bối, Bạch Trạm Phượng cũng là tương đương khách khí, dù sao cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thần. Bạch Thần đang cùng Bạch Trạm Phượng hơi hơi tiếp xúc sau, hai người liền tán gẫu mở ra, ít đi mấy phần gò bó. Bạch Trạm Phượng cảm giác, Bạch Thần cùng Thạch Đầu quả thực là giống nhau như lúc, mặc kệ là ngữ khí vẫn là thái độ. Trong lòng cảm khái, bọn họ không hổ là phụ tử. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Bạch Thần cùng Thạch Đầu là cùng một người. Sau đó chính là Thất Tú đại biểu Thiên Huân Nhi, Bạch Thần cùng Thiên Huân Nhi đã xem như là quen biết đã lâu, tự nhiên cũng là không đủ cái gì khách sáo. Đường Môn bởi vì Đường Huyền Thiên vội vàng công vụ, kết quả phái cái đức cao vọng trọng trưởng lao đến. Vạn Hoa Cốc nhưng là Dược Tôn giả cùng Độc Tôn giả hai người bọn họ cùng Bạch Thần nhất là quen biết, tự nhiên cũng là do bọn họ làm đại biểu. Mọi người tụ ở trên một cái bàn, cũng không có cái gọi là trường ấu tôn ti, lại như là bình thường bằng hữu gặp nhau uống rượu nói chuyện phiếm như thế. Bạch Thần, người đứa con trai kia thật đúng là không được à, rảnh rỗi liền đến ta Vạn Hoa Cốc làm cái bỏ không, làm một người khách khanh trưởng lão. Dược Tôn giả cười ha ha. Vậy cũng không được, Bạch Thần nhưng là chúng ta Thất Tú Thái Thượng trưởng lão, con trai của hắn tự nhiên cũng là chúng ta Thất Tú người. Thiên Huân Nhi đối mặt bang này lão tiền bối, có thể không có chút nào biết khiêm lượng. Các ngươi Thất Tú đã chiếm Bạch Thần, cũng nên để chúng ta ăn chút thịt chứ. Độc Tôn giả vẫn như cũng là mặt lạnh, hắn liền thuộc về mặt đơ loại hình, đối với người nào đều là lạnh lẽo dáng vẻ. Cái gì gọi là chiếm Bạch Thần, đây là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu như các ngươi Vạn Hoa trưởng lão có con trai, các ngươi là để bọn họ gia nhập Vạn Hoa vẫn là gia nhập chúng ta Thất Tú. Thiên Huân Nhi dựa vào lý lẽ biện luận. Vậy ngươi nói các ngươi Thất Tú là coi trọng chúng ta Vạn Hoa cái nào trưởng lão nhi tử? Ta hiện tại liền để hắn tập trung vào các ngươi Thất Tú ôm ấp đi. Dược Tôn giả cười ha ha nhìn Thiên Huân Nhi. Cho ta 1000 cái cũng không muốn. Thiên Huân Nhi bĩu môi nói. Ngược lại Thất Tú đã quyết định chủ ý, Bạch Thần cùng Thạch Đầu chính là các nàng Thất Tú người, những người khác ai cũng không muốn. Chiếm hai người này bà bối, Thất Tú coi như kiếm được. Bạch Thần à, ngươi cái kia mấy cái sư đệ nhưng là rất nhớ ngươi à, ngươi lúc nào đến chúng ta Đường Môn ngồi một chút. Đường Môn cũng là rất không biết xấu hổ, dù sao Đường Môn cùng Bạch Thần quan hệ, trên căn bản chính là dựa vào cái kia mấy cái vãn bối gắn bó. Hơn nữa Bạch Thần cùng những kia tiểu bối, lúc trước cũng là sư huynh sư đệ đều. Sau đó bọn họ những trưởng lão này biết rồi, cũng không đủ cho rằng có cái gì không đúng, trái lại cổ vũ bọn họ. Cho tới Bạch Trạm Phượng, vậy thì không cần bọn họ những này lập quan hệ. Hoàn toàn chính là người trong nhà, liền ngay cả Vạn Quật Ma Sơn, có thể đều là Thạch Đầu làm ra. Tính được là Bạch Thần chính mình môn hộ, huống chi lấy hắn cùng Bạch Thần liên hệ máu mủ, mới có lợi, tự nhiên là không thể thiếu bọn họ. Cho tới Diệp Thương Thiên liền lúng túng rất nhiều, đầu tiên hắn cùng Bạch Thần không quen, không cách nào như những người khác như vậy lập quan hệ, nhìn ở trong mắt, nóng tính ở trong lòng. Được rồi, các ngươi ai trưởng lão ta đều không làm. Thạch Đầu bên kia ta có thể quản không được, bây giờ hắn chạy ngoài vực đi tới, các ngươi ai muốn năng lực xin mời động hắn, chính các ngươi đi xin mời. Bạch Thần liếc nhìn mọi người, các ngươi lần này đến, ta cũng rất cảm kích các ngươi, trên tay của ta, còn có một cái đại hạng mục, nguyên bản là không có ý định như thế đã sớm lấy ra, có điều nếu chư vị ở đây đều ở, vậy ta sẽ không ngại lấy ra, cùng chư vị tham khảo một chút. Đại hạng mục. Liền nghe đến Bạch Thần câu nói này, tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Lấy bọn họ đối với Bạch Thần lý giải, chỉ cần là đại hạng mục, vậy thì tuyệt đối tiểu không được. Bao lớn hạng mục? Diệp Thương Thiên không đúng lúc nghi hỏi câu. Thạch đầu đường sắt hạng mục cải trở trời rồi hạ, ta hạng mục này so với đường sắt hạng mục càng lớn hơn một ít, không phải một cái hai môn phái có thể thôn hạ. Tất cả mọi người đều nuốt ngụm nước miếng, con mắt hoàn toàn không có cách nào rời, chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Thần. Đến cùng là cái gì hạng mục? Nếu như nói thạch đầu hạng mục thay đổi Hán Đường cách cục, như vậy trên tay ta hạng mục liền có thể thay đổi bách tính quen thuộc. Nếu như là trước đây có người nói ra những lời này, bọn họ tuyệt đối sẽ khịt mũi con thường. Mặc dù là bọn họ dốc hết một môn lực lượng, cũng chưa chắc có thể thay đổi cái gì. Nhưng là bây giờ ngươi, chỉ cần là hai cha con họ lời nói ra, bọn họ tuyệt đối là vô điều kiện tin tưởng cùng chống đỡ. Hạng mục này sơ kỳ tập trung vào, chí ít liền cần 10 tỷ lạng. Nghe được 10 tỷ lạng tập trung vào, hơn nữa còn là sơ kỳ, sắc mặt của mọi người đều là hơi đổi một chút. Chẳng trách Bạch Thần nói không phải một hai môn phái có thể thôn hạ, năng lực lấy ra được nhiều tiền như vậy, e sợ cũng chỉ có hiện tại triều đình. Bất quá bọn hắn cũng biết, có thể tham dự đến hạng mục này, bản thân cũng đã là một chuyện may mắn. Tập trung vào tuy rằng to lớn, nhưng là thu hồi thành phẩm nhưng là phi thường dễ dàng, dự tính ở trong vòng nửa năm, liền có thể thu hồi 5 phần 10 tập trung vào thành phẩm, trong vòng 3 năm, các ngươi tập trung vào sẽ gấp 10 lần trả. Trong vòng 10 năm, các ngươi sẽ hoạch đến không thể nào tưởng tượng được khổng lồ lợi ích. Bạch Thần, ngươi nói rồi nửa ngày, cũng không đủ nói rõ ràng, đến cùng là cái gì hạng mục? Là một cái tân đồ vật, có thể lợi dân, tiện cho dân đồ vật, thay thế được xe ngựa địa vị, đường trưởng lão nên rõ ràng cơ quan xe đi, ta nói tới chính là loại này cơ quan xe. Ngươi nói chính là cơ quan xe sao? Chỉ ta biết, cơ quan xe chi phí không ít, đồng thời chi thích hợp ở bằng phẳng lộ diện tiến lên. Đồng thời ở hạch tâm nguồn năng lượng tiêu hao càng là không ít, trong này năng lực có giá trị gì không gian? Bạch Thần lắc lắc đầu, đầu tiên, chỉ chúng ta cơ quan sư chế tạo ra cơ quan xe tới nói. Bởi vì thiết kế kết cấu, chất liệu cùng với nhân công trở chư nhiều phương diện vấn đề, vì lẽ đó một chiếc cơ quan xe chi phí chí ít ở 100 vạn lượng trở lên, đồng thời ở hạch tâm nguồn năng lượng tiêu hao, chọn dùng cũng nhiều là nội đan, tự nhiên không phải bình thường bình dân bách tính có thể tiêu hao lên, mà ta chỗ này nhưng có một phần kiểu mới cơ quan xe, ta đem mệnh danh là ô tô. Chọn dùng hạt nhân nguồn năng lượng nhưng là do thập vương môn cung cấp thỏa châu, loại này thỏa châu có rất tốt năng lực bay liền trạng. Loại này thỏa châu có thể cung cấp loại này ô tô chạy 10 vạn dặm đường, đồng thời người bình thường khả năng có thể dùng 3 năm, coi như là trường kỳ. Bên ngoài buôn 3 người, nhiều nhất cũng là nửa năm thay đổi một lần, chủ yếu nhất chính là, loại này thỏa châu giá tiền, có thể làm cho người bình thường chịu được lên, đồng thời lấy hiện nay Hán Đường tăng lên, cùng với bách tính bình thường thu vào tăng cao, tin tưởng có thể tiêu phí lên người, có khối người, đồng thời cái này tiêu phí đoàn người còn đang không ngừng mở rộng, căn cứ ta điều tra số liệu. Hiện nay Hán Đường khoảng chừng có 300 triệu nhân khẩu, trong đó trung đẳng gia đình chiếm khoảng 1 phần 10, cũng chính là tam 10 triệu nhân khẩu, này 30 triệu mọi người là nắm giữ tiêu phí lực, mặc dù chỉ có một nửa người mua ô tô, vẫn như cũ có 15 triệu người. Một chiếc xe hơi khoảng chừng ở 5.000 lạng khoảng chừng, các ngươi có thể tưởng tượng M. Tê chút, trong này là nhiều khổng lồ thị trường. Vậy ngươi liền xác định, người ô tô nhất định sẽ có người mua. Bạch Thần cười nhìn nhắc đến gặp sự cố đường trưởng lão. Trên thực tế ta đưa ra chỉ có một nửa người mua, vẫn là đánh giá sơ qua, chân chính sẽ mua đám người vượt qua 9 phần 10. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Thiên Huân Nhi kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao chắc chắn chứ? Làm ô tô đã biến thành sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, lại như là ngươi trụ nhà như thế thời điểm, cái kia thì sẽ không lại có thêm người cho rằng kỳ quái. Trên thực tế trên địa cầu, một cái hình thái xã hội giai đoạn trưởng thành, ở mức độ rất lớn là xem ô tô phổ cập trình độ, cái này phổ cập độ chỉ sẽ không ngừng tăng cao. Sẽ không hạ thấp. Đặc biệt ở nước Mỹ, ô tô đã không còn là hàng xa xỉ, mà là sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Ở Trung Quốc còn đang vì mỗi một gia đình đều có một chiếc xe hơi thời điểm, nước Mỹ đã bắt đầu nỗ lực nhân thủ một chiếc xe hơi. Hầu như mỗi người trưởng thành đều sẽ đi thi lấy giấy phép lái xe, đương nhiên, Hán Đường hiện nay không thể đạt đến loại kia độ cao. Có điều Hán Đường hiện tại phát triển, rất giống là Trung Quốc hiện đại tiến trình. Đương nhiên, này hay là muốn cân nhắc đến con đường bao trùm tình huống mà xác định. Bạch Thần đã kế hoạch, lần này vào kinh thời điểm, hướng về Lão Hoàng đế đưa ra cái kế hoạch này. Đối, ta đã có một chiếc lắp ráp tốt ô tô, có hứng thú có thể tới nhìn. Mọi người tất cả đều cùng sau lưng Bạch Thần, trên thực tế Bạch Thần cùng Lão Vương này thời gian mấy ngày bên trong, đều là đang chuẩn bị những chuyện này. Mọi người theo Bạch Thần ra khỏi thành, đi tới một mảnh rộng lớn thạch trên đường. Mấy cái triều đình thân vệ quân chính trấn thủ ở đây, Lão Vương từ lâu ở chỗ này chờ hậu đã lâu. Mọi người phát hiện. ở cách đó không xa đặt một cái thấy rõ dâng lên tạo hình kỳ lạ hộp sắt. Sau đó Bạch Thần đã chạy đi tới, sau đó mọi người liền nhìn thấy, cái này kỳ quái hộp sắt bắt đầu chuyển động. Xe ngựa cùng ô tô ngoại trừ bản thân động lực nguyên không giống ở ngoài, kỳ thực to lớn nhất khác nhau chính là ở bánh xe. Ô tô chọn dùng chính là cao su thổi phồng bánh xe, loại này bánh xe không chỉ có chịu đựng tổn chịu đựng ma sát, đồng thời còn đối với các loại mặt đường đều có rất tốt thích ứng tính. Mọi người phát hiện cái hộp sắt này từ tốc độ còn không chậm, ở hộp sắt chỗ đi qua, lưu lại chính là đầy trời bụi trần. Bạch Thần lái xe chính mình tự tay chế tạo ô tô, ở thạch đầu lắt thành viên trên đường quay một vòng, dừng lại đến mọi người bên người, mở cửa xe, tới ba người, cảm thụ một chút. Lập tức chính là ba người ở lẫn nhau xô đẩy bên trong, chen lên đi ba người, phân biệt ngồi vào chỗ kế bên tài xế cùng trên ghế sau. Ngồi ở trên xe hơi cảm giác, vậy tuyệt đối là chúng người không thể nào tưởng tượng được, không có xe ngựa sốc này, hơn nữa tốc độ còn không phải thường nhanh, không có xe ngựa vừa đi vừa nghỉ không trôi chạy cảm giác, hơn nữa chuyển biến đều là phi thường chính xác. Rất nhiều lúc đánh xe phu tay chân trúc chắc thời điểm, rất thường thường ở chuyển biến địa phương muốn lãng phí không ít thời gian. Bạch Thần chế tạo chiếc xe này, ngoại trừ động lực chọn dùng thỏa châu ở ngoài, càng chủ yếu chính là giảm sóc tính năng, Bạch Thần tối ưu hóa đến cao nhất. Có ma phương hỗ trợ tính toán ra tham số, cũng giảm bớt thật nhiều Bạch Thần thời gian, đồng thời cũng tăng lên không ít độ chính xác. Có thể nói, này lượng hán đường trong lịch sử đệ một chiếc xe hơi, có thể nói làm kinh điển. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 710, xâm lấn. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Mỗi người đều đã nếm thử ô tô cưới cảm sau, mỗi người đều có cảm giác tương tự. Đầu tiên là bên trong bố trí, Bạch Thần làm thoáng thay đổi, tăng lớn bên trong buồng xe không gian. Phía trước chủ chỗ điều khiển cùng chỗ kê bên tài xế, mặt sau nhưng là mặt đối mặt 6 cái chỗ ngồi. Từ ở vẻ ngoài tới nói, tương đương với xe Jeep ngoại hình. Tính năng trên, lại so sánh với xe Jeep có tăng lên không nhỏ, đương nhiên, đây là đối lập với trung đẳng tốc độ tăng lên, mà không phải cao nhất tốc độ. Tuy rằng Bạch Thần có thể để cho tốc độ xe càng nhanh hơn, có điều Bạch Thần cũng không muốn ở này sơ kỳ xuất hiện cái gì phi xa đảng, vì lẽ đó cao nhất tốc độ cũng chỉ là ở 100 km, nhưng là mặc dù là tốc độ như thế này, đối với xe ngựa tới nói, cũng đã là xa không thể vời. Loại này lấy thỏa châu làm năng lượng nguyên ô tô, so với tiêu hao xăng xe cũng là càng hoàn bảo, tạp âm càng là nhỏ đến đáng thương. Có thể nói, Bạch Thần thiết kế ra được ô tô, ở tính năng trên có ưu thế tuyệt đối. Phải biết, hàng năm trong kinh thành xe ngựa, xe bò hoành hành, triều đình liền muốn vì thanh lý mã phận phân châu, móc ra một bút không ít phí dụ. Lão Vương nhưng là nhóm đầu tiên học lái người điều khiển, ở hắn lần thứ nhất mở xong một vòng đường băng sau, liền triệt để yêu cái này tòa lái, vẫn quấn quýt lấy Bạch Thần yêu cầu, mãi đến tận Bạch Thần đáp ứng, nhóm đầu tiên sản xuất sau, đưa hắn một chiếc tài năng bỏ qua. Mỗi người ở Bạch Thần chỉ đạo sau, cũng trước sau thử nghiệm tư thế. Đối với chỉ điều động quá xe ngựa người tới nói, lần thứ nhất thử lái cơ động xe cảm giác, tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Bạch Thần là để bọn họ rõ ràng ô tô giá trị vị trí, nếu như bọn họ có thể tiếp thu đồng thời yêu thích, như vậy liền mang ý nghĩa phần lớn phú hộ đều sẽ không mâu thuẫn. Kết quả rất hiển nhiên. Mỗi người đều cùng Lão Vương như thế. Đối với tòa này lái yêu thích không buông tay. Thiên Huân Nhi là cái cuối cùng thử lái. Khi nàng đem ô tô xử đến trước mặt chúng nhân thời điểm, tất cả mọi người lộ ra hâm mộ ánh mắt. Hiển nhiên, một lần thử lái cũng không thể thỏa mãn bọn họ tâm lý hiếu kỳ. Thiên Huân Nhi lưu luyến không rời mở cửa xe, đi tới trước mặt chúng nhân. Thế nào? Các ngươi cho rằng làm sao? Chiếc xe này chi phí bao nhiêu? Đây là ta đơn độc làm tốt, đồng thời cũng dùng một chút đặc thù vật liệu, nếu như không tính tiền nhân công dùng, thuần vật liệu, đại khái ở 100 vạn lượng. Có điều chiếc xe này thuộc về xa hoa tòa lái, bình thường dân dụng xe áp xúc một hồi vật liệu, 3000 lượng vật liệu là có thể nắm giữ như thế trải nghiệm. 100 vạn lượng cùng 3000 lượng khác nhau ở chỗ nào? Mọi người không rõ, lẽ ra khổng lồ như thế chênh lệch giá, hiệu quả cũng có thể sẽ có chênh lệch rất lớn, tại sao Bạch Thần nói có thể có như thế hiệu quả trải nghiệm? 3000 lượng cùng 1 triệu lượng, bọn họ khác biệt là ở bên trong, mà không phải ở phía ngoài, vì lẽ đó các ngươi là cảm giác không ra, nói thí dụ như các ngươi dưới mông đối diện đệm. Đó là thuần sơn da sói, một miếng da liền muốn mấy vạn lượng bạc. Ngươi cho rằng người bình thường cần phải sao? Còn có ta sử dụng thỏa châu, là cao cấp thỏa châu, ít nhất giá trị 20 vạn lượng, độ dài lớn nhất càng kéo dài, còn có cái này sắc ngoài, ta chọn dùng chính là hồng sa hắc thiết chế tạo sắc ngoài, bình thường cao thủ căn bản là phá hoại không được sắc ngoài, người bình thường càng không cần loại này sắc ngoài chế tạo ô tô. Đăng nhập, Chu. Yến ủ ạ toại Bạch Thần thất thất bát bát nói một tràng khác nhau, mọi người cũng coi như là rõ ràng, Bạch Thần chế tạo chiếc xe này có thể nói tập an toàn, thư thích làm một thể, hơn nữa những thứ đồ này cũng có thể dùng phổ thông vật liệu thay thế được. Còn có chính là dây chuyền sản xuất bài tập, nói vậy đường trưởng lão so với ta càng rõ ràng dây chuyền sản xuất hiệu suất, cùng với tiết kiệm nhân công đi. Đường môn bây giờ đã thành loại cỡ lớn nhà xưởng, có thể nói Bạch Thần mở rộng dây chuyền sản xuất, đã ở đường môn được hoàn mỹ giải thích. 100 người tạo 1.000 chiếc xe, so với 1 người tạo 1 chiếc xe hiệu suất càng cao hơn, đây chính là dây chuyền sản xuất công hiệu. Ta đã tính toán quá, 1 chiếc xe chi phí khoảng chừng ở 3.000 lượng khoảng chừng, mà chúng ta thụ giá tiền ở 5.000 lạng đến 8.000 lượng trong lúc đó, trong này lợi nhuận đại khái ở khoảng 5 phần, cho nên nói trong này lãi kết sủ, chư vị không ngại suy nghĩ một chút. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, dựa theo Bạch Thần lúc trước đưa ra số liệu, đây chính là một cái mấy trăm ức to lớn bánh gà tổ. Hơn nữa này còn thuộc về bên trong cấp thấp sản phẩm, còn có cao cấp, nói thí dụ như chiếc xe này như vậy, cao cấp tòa lái, tương tự có không nhỏ thị trường. Có điều. Tuy nhiên làm sao? Có điều, trong này đầu to, hay là muốn cho triều đình? Tại sao phải cho triều đình? Mấy người chúng ta nuốt không nổi, nhiều hơn nữa tìm mấy cái là được rồi, triều đình khẩu vị quá lớn. Diệp Thương Thiên nói rằng, ngươi không suy nghĩ một chút xem, nếu muốn để triều đình phối hợp chúng ta sửa đường, đem toàn Hán đường đều tu trên bằng phẳng rộng rãi đường xi măng, triều đình muốn tập trung vào bao nhiêu tiền? Không đủ lợi ích triều đình dựa vào cái gì vì chúng ta sửa đường? Bạch Thần dừng một chút, lại nói, chỉ cần khắp thiên hạ đều sửa tốt đường sau, đến thời điểm tất cả mọi người đều sẽ coi ô tô nhu cầu, chúng ta lượng tiêu thụ cũng sẽ càng to lớn hơn. Nói như thế, triều đình tập trung vào càng nhiều, chúng ta kiếm lời cũng là càng nhiều. Các ngươi không thể chi đem con mắt nhìn chằm chằm triều đình cầm bao nhiêu tiền, các ngươi cũng phải nhìn xem triều đình tập trung vào bao nhiêu tiền, hơn nữa chúng ta sản nghiệp cũng đem từng năm tăng gấp đôi, đến thời điểm còn sợ không kiếm tiền sao? Bạch Thần đã cho mọi người vẽ một cái đại bánh, ai cũng không muốn lúc này nhả ra. Vậy chúng ta muốn tập trung vào bao nhiêu? Có thể chiếm nhiều thiếu phân ngạch. Các ngươi đang ngồi coi như là 5 cái phân ngạch, mỗi người tập trung vào 2 tỷ lưỡng, chiếm 1 phần 10 phân ngạch, ta cũng chiếm 1 phần 10 phân ngạch. Còn lại 4 phần 10 quy triều đình. Cái này, ta cần phải đi về bẩm báo trưởng môn đường môn trưởng lão do dự nói rằng, dù sao 2 tỷ lượng bạc, tài năng chiếm một thành phân ngạch, dưới cái nhìn của hắn vẫn là quá nhỏ. Nhưng là Bạch Trạm Phượng nhưng vào lúc này nói, đường trưởng lão, 2 tỷ lượng tài năng một thành phân ngạch, tiền lời thực sự quá thấp, nói vậy các ngươi đường môn cũng không lọt mắt chút tiền lẻ này, ta xem ngươi không bằng đem này một thành phân ngạch tặng cho ta Vạn Quật Ma Sơn làm sao? Chờ đã, này tại sao có thể? Ta Thất Tú đồng ý thêm ra 2 tỷ lưỡng, chiếm này đường môn không muốn một thành phân ngạch. Thiên Huân Nhi lập tức đánh gãy Bạch Trạm Phượng thanh âm nói. Đường trưởng lão một đời say mê cơ quan thuật, nhưng đối với kinh doanh trên sân thế cuộc xem không hiểu rõ lắm. Nhưng là bọn họ những người này làm sao có khả năng không thấy được, 2 tỷ lượng bạc đổi một thành phân ngạch, đó là kiếm bộn không lỗ. Đường trưởng lão, ta đồng ý dùng 2 tỷ lưỡng mua trong tay ngươi một thành phân ngạch. Đương nhiên, này 2 tỷ lưỡng là Bạch đưa cho ngươi, tương tự, đầu tư tiền. Ta cũng như thế là một phần không thiếu. Diệp Thương Thiên rốt cục mở miệng, ngay lập tức sẽ để mọi người trố mắt ngoát mồm. Này lợi ích còn chưa tới, Tàng Kiếm Sơn Trang liền dám tùy tùy tiện tiện nắm 2 tỷ lượng bạc đổ xuống sông xuống biển. Tất cả mọi người vì là Diệp Thương Thiên dọa người cử động sợ rồi, chí ít bọn họ là không đủ này dũng khí làm ra chuyện như vậy. Đường trưởng lao sáng mắt lên, đây chính là tự nhiên kiếm được 2 tỷ lượng A, hơn nữa không có bất kỳ nguy hiểm. Ngươi nói nhưng là thật sự. Đương nhiên là thật sự. Diệp Thương Thiên gật gù. Được, đường môn này một thành phân ngạch, liền quy ngươi. Đường trưởng lão không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý. Diệp Thương Thiên mỉm cười nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần, ngươi không có ý kiến chớ. Nay chuyện cổ phần, chính các ngươi thương nghị, nếu đường trưởng lão đã làm ra quyết định, vậy thì như thế quyết định được rồi. Tất cả mọi người cúi đầu, bắt đầu suy nghĩ Diệp Thương Thiên này 2 tỷ lưỡng có đáng giá hay không. Chỉ có Diệp Thương Thiên một người bình chân như vậy, tựa hồ trong lòng sớm có định số. Cho tới tự nhiên kiếm được 2 tỷ lưỡng đường trưởng lão, có vẻ rất là cao hứng, chỉ lo Diệp Thương Thiên đổi ý, còn trước mặt mọi người ký xuống khế văn. Chúng ta bây giờ đi về đi, ta này có tỉ mỉ kế hoạch thư, để cho các ngươi biết, các ngươi đón lấy Bạch Thần nói còn chưa dứt lời, đột nhiên, một đạo tên bắn lén phá không mà tới. Tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút, quay đầu lại liền nhìn thấy một đạo nhân mã hướng về bọn họ chém giết tới. Bất quá bọn hắn đầu tiên gặp phải chính là cấm vệ quân. Chỉ là bởi vì cái này đường băng cấm vệ quân chi có mấy chục người, mà nhân số của đối phương còn ở không ít, đồng thời trong đó không ít người võ công còn phi thường cao. Trong nháy mắt, cái kia chi cấm vệ quân đã bị phá tan, lão Vương trợn mắt lên, sắc bén âm thanh gào thét nói, đáng chết. Nơi nào đến tặc tử? dám xông tới hoàng đình vệ quân. Bạch thần tuy rằng không biết những này là người nào, có điều ở trong đám người này, vẫn có cái chói mắt bóng người, để bạch thần nhận ra nàng. Trường sinh môn cái kia tính hách liên nữ nhân. Xem ra những người này chính là trường sinh môn người. Rất nhanh, trường sinh môn người liền đem bạch thần chờ người triệt để vây lại. Họ bạch, lần này sư môn ta trưởng bối hết mức điều động, ta ngược lại muốn xem ngươi lại làm sao bỏ chạy. Hách liên nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bạch thần, hiển nhiên là hận đến vài điểm. Tấm kia vốn là xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân dung nhan, giờ khác này nhưng hiển lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Ngươi chính là hoa gian tiểu vương tử. Tiêu trường sinh ánh mắt như mũi tên, trong mắt lộ ra một tia nghiêm nghị, bởi vì hắn đảo qua ở đây mỗi người thời điểm, phát hiện bạch thần bên người, còn đứng không ít cao thủ, hơn nữa những cao thủ này khí thế bất phàm, hẳn là có chút ông lão nhân vật. Có điều, tiêu trường sinh rất nhanh liền thoải mái, lấy chính mình trường sinh môn tên tuổi, lượng những người này cũng không dám dễ dàng đắc tội. Ta chính là, có cái gì chỉ giáo sao? Bạch thần hờ hững liếc nhìn tiêu trường sinh, võ công phi thường cao, càn khôn tiểu viên mãn cảnh giới cao thủ. Chính là ngươi giết bản môn trưởng lão. Ta giết qua người nhiều như vậy, ngươi nói chính là cái nào? Bạch thần mỉm cười nhìn tiêu trường sinh. Ngay ở 8 ngày trước, tiêu trường sinh phẫn nộ quát. Ồ, ngươi nói ngày đó cái kia lão cẩu A bạch thần liếc mắt hách liên, giờ khắc này hách liên vô cùng sốt sắng, chỉ lo bạch thần đem thật tình nói ra. Bạch thần khẽ mỉm cười, xem ra hách liên làm phi thường triệt để, những kia còn sống đồng môn, cũng đã bị nàng toàn bộ giết. Là ta giết. Giết người đền mạng. Nạp mạng đi. Ngay vào lúc này hậu, một ông già đống nhiên lao ra đoàn người, đại trưởng khuynh nắp hướng về bạch thần. Đột nhiên, một luồng ánh kiếm đột nhiên từ hạ mà lên, đánh út về phía ông lão. Diệp Thương Thiên ra tay rồi, trong tay hắn khinh kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, đã ép ra ông lão. Trường sinh môn, thật lớn tư thế. Dám đến ta hán đường Trung Nguyên làm loạn, ngày hôm nay Diệp mỗ liền tới lĩnh giáo một hồi trường sinh môn biện pháp hay. Diệp Thương Thiên khí vũ hiên ngang, mặt mày như kiếm, một bộ giản dị áo xám. Nhưng lộ ra mấy phần kiếm khí bén nhọn. Các hạ người phương nào? Hãy xưng tên ra, lão phu Bách Tể Thiên La thần trưởng La Kế Thiên. Lão phu dưới trưởng chưa bao giờ giết vô danh quỷ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 711, bắt nạt người. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Tàng kiếm Sơn Trang, Thương Kiếm. Diệp Thương Thiên lạnh rên một tiếng. Tàng kiếm Sơn Trang làm hàng đầu đại phái, tự nhiên có chỗ độc đáo riêng. Trong đó lại lấy bốn kiếm danh dương thiên hạ. Trong đó Diệp Thương Thiên chính là bốn kiếm đứng đầu thương kiếm, Diệp Thương Thiên tính được là trên giang hồ bên trong thanh đồng lứa bên trong, đức cao vọng trọng nhân vật. Hắn cùng đồng môn ba người kia, ở trên giang hồ càng là tạo nên uy danh hiển hách. Trên giang hồ càng là có không ít liên quan với bốn kiếm nghe đồn, bốn kiếm sắp nhập thiên hạ lại vô phong, câu nói này không phải là không có lửa mà lại có khói, ý chỉ bốn kiếm đối với kiếm đạo điều động, đã đến lô hỏa thuần thanh mức độ, cùng thế hệ bên trong lại không người ở kiếm đạo trên năng lực ở khoảng 4 người. Vừa nghe đến Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Thương Kiếm tên, trường sinh môn mọi người sắc mặt, đều trở nên cùng với quái lạ. Đây là chúng ta trường sinh môn cùng hoa gian tiểu vương tử tư hoán, nếu là các hạ chịu thoái nhượng, ta trường sinh môn vô cùng cảm kích. Tiêu trường sinh ngữ khí đã có mấy phần thoái nhượng, ánh mắt lấp loe không yên, hiển nhiên là không có dự liệu được Tàng Kiếm Sơn Trang trang chủ sẽ xuất hiện ở đây. Trên thực tế, nếu như là hán đường Trung Nguyên người trong giang hồ, ít nhiều gì đều có thể nhận được mọi người ở đây. Dù sao bọn họ có thể không ít ở truyền hình bình trên ló mặt quá, đặc biệt Diệp Thương Thiên, hắn nhưng là lần thứ nhất thiên hạ đệ nhất vũ đạo đại hội, hào hùng cục người đoạt được, công nhận thiên hạ đệ nhất trưởng môn. Bất đắc dĩ Tiêu Trường Sinh cùng hắn môn nhân, đều là ngoại lai hộ, Bách Tể bản sẽ không có truyền hình bình, làm sao nhận được trước mắt này quần đại nhân vật. Diệp Thương Thiên cười lạnh một tiếng, cái kia hỏi trước quá ta kiếm có đáp ứng hay không? Trưởng môn. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, bất kể hắn là cái gì thường kiếm vẫn là cái gì kiếm, giết hắn chính là. La Kế Thiên đã thiếu kiên nhẫn kêu lên. Tiêu trưởng sinh trong mắt lóe ra một đạo tàn nhẫn. Sầm mặt lại hơi hơi ngạch thủ. La Kế Thiên hét lớn một tiếng. Trong tay Thiên La thần trưởng đã nắp hướng về Diệp Thương Thiên. Diệp Thương Thiên mũi kiếm chỉ trên đất. Mặc dù La Kế Thiên đã bước đến trước mặt, vẫn như cũ chưa từng nhấc kiếm. Liên ở La Kế Thiên trưởng kình mặc dù chạm đến Diệp Thương Thiên trước mắt. Diệp Thương Thiên rốt cục động, chỉ thấy ánh bạc cắt phá trời cao, mũi kiếm ngâm lên một trận trong trẻo ong ong. Lại nhìn về phía Diệp Thương Thiên, mũi kiếm vẫn chỉ vào mặt đất, lại như là chưa từng động tới. Chỉ là trên mũi kiếm đã ở chảy xuống vết máu, La Kế Thiên đứng Diệp Thương Thiên trước mặt, động tác cũng đã động lại. T. Diệp Thương Thiên kiếm đạo lại có đầy đủ tiến bộ. Chiêu này chỉ điểm Giang Sơn đã bị hắn làm cho xuất thần nhập hóa. Đường trưởng lão kinh hô. Đâu chỉ là xuất thần nhập hóa, e sợ không bao lâu nữa này trên giang hồ liền muốn ra một vị kiếm thánh. Bạch Thần chứng kiến, hơn xa như thế điểm, kiếm vô tâm, tâm có kiếm, này chính là đến cực điểm kiếm đạo. E sợ không bao lâu nữa, vị này Diệp đại trưởng môn liền muốn bước lên vô thượng kiếm đạo, kiếm do tâm sinh, vô ngã không có kiếm. Bạch Thần trước đây còn không nhìn ra Diệp Thương Thiên sâu cạn. Nhưng là từ khi đi tới một chuyến Côn Lôn thành thánh thạch trận sau, đã đối với võ đạo có sâu nhất hiểu rõ. Tuy rằng tu vi của hắn còn chưa đạt đến tuyệt đỉnh mức độ, nhưng là đối với võ đạo nhận thức cùng tâm tình, đã đạt không tiền khoáng hậu mức độ. Mặc dù là giờ khắc này tùy ý viết, cũng năng lực dễ như ăn cháo viết ra một bộ thượng thừa võ công, mặc dù là bảo điển, cũng chỉ cần thoáng suy nghĩ nhập định, liền có thể sáng tạo ra. Nhìn La Kế Thiên chậm chậm bại liệt ngã trên mặt đất, Trường Sinh Môn sắc mặt của mọi người kinh nộ dị thường. Diệp Thương Thiên, ngươi tảng kiếm sơn trang cùng ta cửa tệ lệ bọt tố không ân oán, ngươi lại hạ độc thủ như vậy. Tiêu Trường Sinh phẫn nộ quát. Diệp Thương Thiên lạnh rên một tiếng, ta cùng Hoa Gian tiểu vương tử vốn là cùng tiến vào cộng lùi, hôm nay bọn ngươi bọn chuột nhắt dám can đảm đến Hán Đường Trung Nguyên làm cản, chẳng lẽ còn muốn ta lấy lễ để tiếp đón hay sao? Được được được. Nếu ngươi tảng kiếm sơn trang cố ý cùng ta Trường Sinh Môn là địch, lão phu kia cũng không thể nói gì được, chúng ta thủ hạ xem hư thực. Tiêu Trường Sinh nộ quát một tiếng, đến đây đi, lão phu liền tới lĩnh giáo tảng kiếm sơn trang biện pháp hay. Tiêu Trường Sinh giọng nói vô cùng kiêu ngạo, trên thực tế chính là bắt nạt Diệp Thương Thiên tu vi không bằng hắn. Mỗi cái môn phái đều có mỗi cái môn phái quy củ, cũng không phải là nói võ công cao nhất làm trưởng môn. Nói thí dụ như Thất Tú cùng tảng kiếm sơn trang, đều là đề cử đời trung niên, thanh niên đăng vị trưởng môn. Diệp Thương Thiên muốn không được bao nhiêu năm, cũng phải thoái vị để hiển, sau đó để càng trẻ tuổi chấp trưởng tảng kiếm sơn trang. Có điều hắn mắt thấy Tiêu Trường Sinh như vậy không biết xấu hổ, đương nhiên sẽ không lùi bước. Diệp Trường Môn bình tĩnh đừng nóng, lão phu chính ngứa tay vô cùng, không bằng liền do lão phu ứng chiến làm sao. Đường trưởng lão đi lên trước. Hắn tự nhiên biết, nếu như Diệp Thương Thiên cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ, khẳng định là không chiếm được chỗ tốt. Diệp Thương Thiên tu vi hơi hơi yếu hơn một ít, chỉ là nhất khí quy nguyên trung kỳ, nhưng là Tiêu Trường Sinh đã là càn khôn tiểu viên mãn, này tu vi trên đã chênh lệch một đoạn dài. Hơn nữa Diệp Thương Thiên tu chính là kiếm đạo, nếu là Diệp Thương Thiên kiếm chiêu ác liệt cực kỳ, nhưng là nếu là không thể phá vỡ Tiêu Trường Sinh hộ thể chân khí, vậy cũng là không làm nên chuyện gì. Nếu là Diệp Thương Thiên có thể thành công bước lên vô thượng kiếm đạo, Tiêu Trường Sinh tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng là hiện tại Diệp Thương Thiên vẫn là hơi hơi kém một chút. Tiêu Trường Sinh chính là ỷ vào tu vi ưu thế, bắt nạt một hồi Diệp Thương Thiên. Làm người trong đồng đạo, Đường trưởng lão tự nhiên không muốn để Minh Hữu chịu thiệt. Húng chi trước hắn mới vừa chiếm Diệp Thương Thiên một món hời lớn. Diệp Thương Thiên cũng biết võ công của chính mình vẫn là kém một chút hỏa hầu, liền chắp tay ôm quyền nói, vậy làm phiền Đường trưởng lão. Đường trưởng lão tụ bãi vung lên, tuổi già sức yếu tư thái, bước chậm hướng đi Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh nhìn thấy Đường trưởng lão tiến lên, lúc trước hắn còn chưa nhìn kỹ, nhưng là chờ Đường trưởng lão thả ra khí tức trên người, lập tức cảm giác được một luồng mịt mờ khí tức phả vào mặt. Này lão nhi không đơn giản. Tiêu Trường Sinh trong lòng ngơ ngác. Này Hoa Gian tiểu vương tử chỉ là một cái hậu bối, bên người nơi nào đến cỡ này cao thủ tuyệt thế. Các hạ người phương nào? Tiêu Trường Sinh không dám kinh thường, nhẹ giọng quát hỏi. Lão phu Đường Môn Càn Khôn thủ Đường Tiến. Tiêu Trường Sinh sắc mặt kinh biến, Đường Môn. Tuy rằng hắn đối với Trung Nguyên Giang Hồ không hiểu nhiều lắm, nhưng là Đường Môn tuyệt đối là không cách nào để cho người lơ là tồn tại. Mà vị lão giả này nhưng là Đường Môn không cách nào lơ là nhân vật. Hóa ra là Đường lão tiền bối, vãn bối có lễ. Tiêu Trường Sinh sắc mặt tái xanh, cắn răng được rồi cái chắp tay lễ. Ít nói nhảm, hôm nay lão phu liền muốn lĩnh giáo một hồi. Ngoại vực cao thủ võ lâm biện pháp hay. Đường trưởng lão ngữ khí khá là lạnh lùng. Tuy rằng Trường Sinh môn vẫn coi chính mình là Hán Đường Trung Nguyên môn phái. Nhưng là Hán Đường Trung Nguyên môn phái. Căn bản là không đồng ý Trường Sinh môn. Từ đường trưởng lão trong lời nói đối thoại ở ngoài liền có thể nhìn ra, hắn hoàn toàn coi Trường Sinh môn là ngoại lai hộ. Vậy vãn bối liền làm cản. Tiêu Trường Sinh đột nhiên nổi lên, trường kiếm trong tay đột nhiên treo ở giữa không trung, tiếp theo chính là một trường vô ở trôi kiếm đỉnh. Ư. Trường kiếm phá không bắn về phía Đường trưởng lão, Diệp Thương Thiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Thật là tinh diệu kiếm quán cầu vồng. Hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không, này Tiêu Trường Sinh không ngừng một thân tu vi khủng bố, mặc dù là kiếm đạo trên cũng có phi phàm thành tựu. Hồn hện. Chỉ thấy Đường trưởng lão hai tay háo vung lên. Đột nhiên kiếm. Toàn bộ phía chân trời bỗng nhiên bị một mảnh ánh bạc bao trùm. Tụ lý càn khôn. Bạch Thần bên người mọi người, tất cả đều là một tràng thốt lên. Nguyên bản bắn về phía Đường trưởng lão trường kiếm, đã bị ánh bạc bao trùm, loảng xoảng một tiếng, rơi xuống đất. nhưng là cái kia ánh bạc không hề có một chút giảm thiểu, trái lại ở đường trưởng lao vung trong tay háo, không ngừng tăng nhanh. Nay đầy trời ánh bạc, chính là tuyệt kỹ của đường môn mưa xối xả lăng hoa, chỉ là phổ thông đường môn đệ tử trong phút chốc. Bán ra mấy chục hơn trăm cái, đã xem như là đáng quý. Nhưng là đường trưởng lão này vừa ra tay, tình cảnh nhưng là hùng vĩ cực kỳ, này đầy trời ánh bạc căn bản là không thể đếm hết được có bao nhiêu, sợ là có 10 vạn không thôi. Bạch thần cũng nhìn không ra đường trưởng lão là lấy thủ đoạn gì, đem nhiều như thế lăng hoa tiêu giấu ở tay áo bên trong. Tiêu trưởng sinh ngơ ngác bên dưới, càng là liên tục lui về phía sau, hộ thể chân khí miễn cưỡng ngăn trở dường như hạt mưa bình thường rớt xuống lăng hoa tiêu, nhưng là phía sau hắn đệ tử lại không may mắn như vậy, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Bạch thần không khỏi bạo mồ hôi tràn trề, này đường trưởng lao chiêu này tụ lý càn khôn coi là thật là khủng bố cực điểm, nếu như đường trưởng lao thay cái phương hướng, sợ là bọn họ bên này cũng phải tổn thất nặng nề. Như vậy lượng lớn lăng hoa tiêu rớt xuống đến, hoàn toàn là không góc chết thế tiến công, quả thực liền so với kim trúc phong bạo càng kinh khủng. E sợ đường trưởng lão mình cũng không cách nào khống chế nhiều như vậy lăng hoa tiêu, mục tiêu của hắn mặc dù là tiêu trường sinh, nhưng là những trường sinh môn đó đệ tử nhưng phải thu nhận này thai bay vạ gió. Đột nhiên, đường trưởng lão hai tay vừa thu lại, một cái do lăng hoa tiêu tạo thành ngân long, vung vẩy nanh vuốt đánh về phía tiêu trường sinh. Ngân long đầu tiên là xông tới ở tiêu trường sinh hộ thể chân khí trên, tiêu trường sinh hộ thể chân khí tuy rằng cương mãnh, lúc mới bắt đầu còn miễn cưỡng có thể chống lại, nhưng là đối mặt đến hàng mấy chục ngàn lăng hoa tiêu, coi như là làm bằng sắt hộ thể chân khí cũng phải tán loạn. Chỉ nghe tiêu trường sinh kêu thảm một tiếng, phun ra một búng máu, cả người bỗng nhiên tồn ra mười mấy trượng ở ngoài, ngân long trong thời gian ngắn mất đi tiêu trường sinh chống đối, vọt thẳng vào trường sinh môn đệ tử trong đám người. Chỉ cần là ngân long chỗ đi qua, tất nhiên là một màn mưa máu gió tanh. Đường Tiến, ngươi thật là ác độc. Tiêu trưởng sinh bi phẫn đến cực điểm, giận dữ hét. Xem trên người hắn cũng sa sút tốt, mười mấy con lăng hoa tiêu đâm vào cốt nhục bên trong, khắp toàn thân máu me đầm địa, thê thảm đến cực điểm. Kỳ thực tiêu trưởng sinh vẫn đúng là trách oan đường trưởng lão, đường trưởng lão có thể không có ý định bắt nạt những kia tiểu bối. Chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ tới tiêu trưởng sinh lại không để ý chính mình đệ tử an nguy, bởi vì tự vệ móc ra sự công kích của hắn phạm vi, dẫn đến chính mình đệ tử thương vong nặng nề. Có điều đường trưởng lão cũng không phải hàm hồ người, liếc nhìn tiêu trường sinh, càng là vì đó trơ trẽn, cười lạnh một tiếng, luận võ so chiêu vốn là đao kiếm không có mắt, có trách thì chỉ trách các ngươi trường sinh môn học nghệ không tinh, liền bọn ngươi điểm ấy năng lực, cũng dám đến hán đường trung nguyên ngang ngược, không biết tự lượng sức mình. Đây là ta trường sinh môn cùng hoa gian tiểu vương tử thù riêng, có liên quan gì tới ngươi? Tiêu trường sinh giận dữ hét. Hoa gian tiểu vương tử sự tình, chính là ta đường môn sự tình, các ngươi tới tìm hoa gian tiểu vương tử trả thù, cái kia chính là tìm đến ta đường môn trả thù. Đường trưởng lão ngữ khí kiên định nói rằng, ta tàng kiếm sơn trang cũng là, hoa gian tiểu vương tử sự tình chính là ta tàng kiếm sơn trang sự tình, hoa gian tiểu vương tử kẻ thù, chính là ta tàng kiếm sơn trang kẻ thù. Hoa gian tiểu vương tử là ta thất tú trưởng lão, ngươi này mối thù, ta thất tú đỡ lấy. Hoa gian tiểu vương tử là bộ tộc ta huyết thân cùng trạch. Ta vạn quật ma sơn đương nhiên sẽ không không đếm xỉa đến. Lão hủ hai người kết bạn với hoa gian tiểu vương tử đã lâu, các ngươi trường sinh môn nếu muốn trả thù, chỉ để ý đến vạn hoa cốc liền đây, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 712, buổi tối đưa phòng ta đi. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với tiêu trường sinh hoặc là trường sinh môn tới nói, bọn họ cho tới nay tôn chỉ đều là làm hết sức tránh khỏi trêu chọc kẻ địch. Dù cho là trêu chọc kẻ địch, cũng làm hết sức là loại kia bọn họ chiêu treo chọc được. Đối với những kia hàng đầu đại phái tới nói, bất luận là gốc gác, thế lực, hay hoặc là sức ảnh hưởng, trường sinh môn đều chênh lệch một đoạn dài. Đừng xem trường sinh môn ở Bách Tể Quốc lăn lộn vui vẻ sung sướng, đó là bởi vì Bách Tể Quốc thực sự là quá nhỏ, chỉ là tương đương với Hán Đường một cái châu phủ, mười mấy cái thành trì, mấy triệu nhân khẩu. Hơn nữa cũng không đủ cái gì cao thủ đồng ý đi chỗ đó loại thâm sơn cùng cốc, mặc dù là trước đây Hán Đường đều mạnh hơn Bách Tể Quốc thịnh không biết bao nhiêu lần, huống chi bây giờ Hán Đường. Liền ngay cả trường sinh môn chính mình cũng không đủ đem Bách Tể Quốc để ở trong mắt, huống chi là Hán Đường người trong võ lâm. Trường sinh môn sở dĩ tự cao tự đại, là nhân vì là đệ tử của bọn họ có đủ nhiều. Ở đệ tử về số lượng, bọn họ hoàn toàn có thể cùng hàng đầu đại phái sánh ngang, thậm chí là vượt qua. Chỉ là, điều này cũng chỉ là trường sinh môn duy nhất đáng giá xương đạo địa phương. Trường sinh môn cao thủ không phải là không có. Tiêu trường sinh chính là một cái cao thủ tuyệt đỉnh, trường sinh môn bên trong cao thủ hàng đầu cũng không có thiếu, nhưng là cùng một cái đỉnh thiên môn phái so với, nhưng vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. Nếu như chân chính làm so sánh, Trường Sinh môn nên thuộc về đại môn phái bên trong hàng đầu loại kia, nhưng là nhưng còn chưa đạt đến đỉnh thiên đại phái cấp bậc. Không quản bọn họ làm sao tự cho là, đều không thể thay đổi sự thực này. Hơn nữa Trường Sinh môn cũng linh cảm đến, nếu như bọn họ môn phái tiếp tục tồn ở lại Bách Tể quốc bên trong, như vậy mãi mãi cũng chỉ năng lực chấm dứt ở đây. Bởi vì Bách Tể quốc thực sự không đủ cái gì không gian phát triển, đầu tiên chính là tài nguyên, xa không phải Hán Đường Trung Nguyên như vậy đất rộng của nhiều, sơn linh thủy tú. Nói thí dụ như Trung Nguyên bên trong loại cỡ lớn môn phái, đã có phi thường phong phú sản nghiệp. Đỉnh Thiên Đại phái càng là nắm giữ kiến tạo một thành lực lượng. Nhưng là Trường Sinh môn cũng chỉ có cơ bản nhất bảo vệ thuế, kỳ thực cũng chính là bảo hộ phí. Đặc biệt ở năm gần đây, Hán Đường phát triển thế càng ngày càng mãnh liệt. Liên đệ Trường Sinh môn càng ngày càng ngồi không yên. Cho nên mới phải không thể chờ đợi được nữa kế hoạch, di chuyển vào Hán Đường Trung Nguyên. Chỉ là phần lớn danh sơn Đại Xuyên, cũng đã bị các môn các phái chiếm cứ, hay hoặc là lệch khỏi chủ lưu đô thành. Vì lẽ đó Trường Sinh môn tài năng muốn đi triều đình con đường này, chỉ muốn chiếm được triều đình tán thành, như vậy bọn họ liền năng lực tại Trung Nguyên đứng vững gót chân. Tiêu Trường Sinh khi nghe đến, những người trước mắt này tất cả đều là các môn các phái đại biểu thời điểm, trên mặt vẻ mặt có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khó coi. Còn không đủ tiến vào Hán Đường Trung Nguyên, liền cùng nhiều như vậy hàng đầu đại phái kết thủ, đây tuyệt đối là một cái phi thường thất bại quyết sách. Nhưng là giờ khắc này hắn cũng đã là cưỡi hổ khó xuống. Như vậy gióng trống khua chiêng trả thù, đồng thời trong đó phần lớn đệ tử còn lẻn vào Hà Dương trong thành Bạch Gia, chuẩn bị diệt Bạch Gia. Nói cách khác, bây giờ bọn họ đã là thù không đợi trời chung. Chư vị tuy rằng thân phận tôn sùng, nhưng là các ngươi không hẳn liền đại biểu các ngươi môn phái, ta Trường Sinh môn cũng không phải mặc người hiếp đáp, nếu như các ngươi muốn vì một tên tiểu bối hỏng rồi lẫn nhau hòa khí, vậy ta Trường Sinh môn cũng sẽ không giảng hòa. Hê hê. Được Lao Vương rốt cục mở miệng, ở một trận âm trong tiếng cười, lại không nói ngươi Trường Sinh môn chính là ngoại vực môn phái. Riêng là ngươi tập kích triều đình thân vệ quân, ám sát thân vương, vậy thì là tội đáng muôn chết. Tương lai chúng ta liền đăng báo bệ hạ, liền nói Thịnh Thế Vương bị đâm, hung đồ chính là Bách Tể quốc Trường Sinh môn sai khiến, đến thời điểm chúng ta liền muốn nhìn một chút ngươi Trường Sinh môn còn có tại ẩn thân nơi. Vương gia? Nơi nào đến vương gia? Tiêu Trường Sinh giọng nói có chút run rẩy. Tiêu Trường Sinh rốt cục có chút sợ hãi, cùng những này hàng đầu đại phái kết thủ, nhiều lắm chính là ở trên giang hồ không sống được nữa. Quá mức trốn về Bách Tể chính là, nhưng là nếu như trên đỉnh đầu an một cái ám sát thân vương tội danh, vậy coi như đúng là họa lớn ngập trời. Mặc dù Bách Tể lại làm sao thờ phụng Trường Sinh môn, nhưng là Hán Đường triều đình chỉ cần thoáng một tạo áp lực. Đến thời điểm Bách Tể cũng phải đem Trường Sinh môn giao ra, thậm chí nói không chắc liền muốn đích thân xử trí Trường Sinh môn. Lấy đổi lấy Hán Đường lắng lại lửa giận. Bây giờ Hán Đường, đúng là cường thịnh đáng sợ. Không chút khách khí nói, Hán Đường phun một bãi nước miếng, đều có thể đem Bách Tể diệt. Mù ngươi mắt chó, Bạch Thần, cũng chính là Hoa Gian tiểu vương tử chính là chúng ta Hán Đường tân sắc phong thịnh thế vương, còn có con trai của hắn sớm có vương vị chính là Bình Liệu Vương, con gái của hắn nhưng là Thái Bình Vương. Một môn tam vương. Các ngươi chỉ là Bách Tể loạn tặc, cũng dám ở này làm càn. Tiêu Trường Sinh cùng một đám Trường Sinh môn người rốt cục rơi vào trong khủng hoảng. Tiêu Trường Sinh càng là sợ hãi kêu to dâng lên. Không thể. Cái này không thể nào. Hắn chỉ là một cái người giang hồ, làm sao có khả năng thụ phong thân vương. Đột nhiên, Hà Dương thành phương hướng, xa xa lăn lộn lên một trận khói đặc. Hóa ra là thân vệ quân cùng Hà Dương thành thành thủ quân, chính phi chạy tới, cầm đầu chính là Thanh Thiên. Bây giờ Hà Dương thành thủ vừa bị tá chức giam giữ, Thanh Thiên làm chi phủ, tự nhiên là tạm quản thành thủ quân. Ngay ở trước đây không lâu, Bạch Gia đột nhiên bị tập kích. Cũng may Bạch Gia vốn là có thân vệ quân trấn thủ, thêm nữa hắn nhận được tin tức cũng nhanh, người của Bạch Gia không đủ đang tập kích bên trong bị thương. Có điều ở bắt được người trong, bọn họ đã khảo hỏi ra lời cung, biết rồi ở ngoài thành còn có một hồi nhằm vào Bạch Thần tập kích. Điều này làm cho Thanh Thiên cả người cũng không tốt, ở Hà Dương thành phát sinh chuyện như vậy, vốn là trách nhiệm của hắn, nếu như Bạch Thần sẽ ở này tập kích bên trong bị chút gì bất ngờ. Cái kia cả nhà của hắn già trẻ, e sợ đều muốn hài cốt không còn. Vì lẽ đó hắn tài năng không ngừng không nghỉ, mang theo đại quân tới rồi. Vừa đến đường băng tràng, đại quân trong nháy mắt liền đem toàn bộ đường băng tràng bao vây nước chảy không lọt. Thanh Thiên càng là tự mình nhấc theo một thanh kiếm, phía sau theo một đại sóng binh sĩ xông tới. Lớn mật cung đồ, dám to gan tập kích vương gia, tội không thể tha thứ, còn không bó tay chịu trói. Thanh Thiên như thế một thét to. Tiêu Trường Sinh triệt để tuyệt vọng, hắn căn bản là không nghĩ ra, tại sao tên tiểu bối này lại đột nhiên biến thành vương gia. Đang đối mặt lớn như vậy quân sau, lấy Tiêu Trường Sinh cầm đầu Trường Sinh môn đệ tử, căn bản là vô tâm chống lại, mỗi một người đều ở trong sợ hãi bó tay chịu trói. Thanh Thiên lo sợ tắt mét mặt mày chạy đến Bạch Thần trước mặt, vương ra, hạ quan đáng chết, hạ quan đáng chết. Không có gì, một đám vai hề thôi. Bạch Thần hờ hững cười cợt, bước chậm đi tới Hách Liên trước mặt, ta nói rồi, nếu như ngươi đủ thông minh, liền tìm một góc cần đi, cả đời cũng không muốn xuất hiện ở trước mặt ta, xem ra ngươi còn chưa đủ thông minh à. Hách Liên sắc mặt tái nhợt, nhưng là vẫn như cũ đối với Bạch Thần nghiến răng nghiến lợi, muốn giết muốn bôi, tự nhiên muốn làm gì cũng được, đừng tưởng rằng buồn cô nương sẽ sợ ngươi. Hách Liên. Bạch Thần mỉm cười nhìn Hách Liên, ta nhớ cái họ này ở Bách Tể là vương tộc dòng họ chứ. Ngươi là Bách Tể vương tộc. Hách Liên sắc mặt kinh biến, cắn răng nói, này dòng họ ở Bách Tể tuy rằng không nhiều, nhưng là cũng không phải vương tộc độc nhất. Vậy ta mặc kệ, ám sát thân vương, vậy ta liền đem Bách Tể hết thể tính Hách Liên, toàn bộ giết. Bạch Thần trong nụ cười tràn ngập lãnh khốc, khiến người ta không rét mà run. Ai làm nấy chịu. Đây là ta một chuyện cá nhân, cùng ta tộc nhân không quan hệ. Ngươi không muốn di chuyển nộ bọn họ. Ngươi có thể không đủ cái này giác nộ à, các ngươi trưởng sinh môn còn không phải tập kích ta Bạch gia. Bạch Thần thâm trầm nhìn Hách Liên, vì lẽ đó tương lai ngươi Bách Tể Hách Liên thị xương chất đầy đồng, máu chảy thành sông, tất cả đều là quái ở trên đầu ngươi. Ngươi cái này ma quỷ. Hách Liên cuồng loạn gào thét. Này xem như là đối với ta khẳng định chứ. Bạch Thần nắm bắt Hách Liên cảm, có điều ngươi yên tâm, ngươi sẽ sống rất tốt, ta sẽ để ngươi nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Ta sẽ để ngươi nhìn trường sinh môn, Bách Tể, còn có các ngươi Hách Liên thị, là làm sao bởi vì ngươi nguyên nhân, máu chảy thành sông. Cõi đời này không có ai là chân chính đao thương bất nhập, mỗi người đều có uy hiếp, coi như là Bạch Thần cũng không ngoại lệ, huống chi là Hách Liên. Ngươi đến cùng muốn phải như thế nào? Hách Liên phẫn nộ gào thét. Ngươi có cái gì đáng giá ta đòi hỏi? Ngươi có thể lấy ra cái gì đến bảo đảm ngươi Hách Liên thị tính mạng? Hách Liên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lấp loe không yên, nửa buổi mới mở miệng nói. Thân thể của ta. Ngươi biết không, giao dịch là tối không đủ giá trị, tắt đèn thổi ngọn nến, ngươi không hẳn liền có thể so sánh Thanh Lâu nữ nhân hầu hạ càng tốt hơn. Hách Liên hai mắt hầu như muốn phun ra lửa, nhưng lại nhưng không nói ra được nửa câu phản bác. Nàng không dám lại đi làm tức giận trước mắt ma quỷ, nàng không dám lại đi khiêu chiến đối phương điểm mấu chốt. Bạch Thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng phủ sát qua Bạch Chi khuôn mặt, quay đầu nói với Lao Vương, buổi tối mang nàng tới ta gian phòng đến. Mọi người kinh ngạc phát hiện, Bạch Thần lại cũng sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Tuy nói này ở trong mắt mọi người cũng không cảm thấy có cái gì quá đáng, nhưng là đưa ra yêu cầu này chính là Bạch Thần, vậy thì rất khiến người ta kinh ngạc. Hách Liên sắc mặt thấp thỏm lo âu, làm như đã dự đoán được vận mệnh của mình. Lao Vương, đem những người này đưa hết cho ta áp tải đi, đối, đừng giết chết bọn họ. Trên thực tế Bạch Thần đối với những người này sự thù hận cũng không lớn bao nhiêu, nhiều lắm chính là chán ghét bọn họ dây dưa không ngớt. Chán ghét bọn họ không biết tự lượng sức mình. Đặc biệt bọn họ lại còn muốn đối phó Bạch gia, cái này cũng là Bạch Thần không cách nào khoan dung. Tiếp xúc được Bạch Thần ánh mắt, mặt của Lão Vương trên lập tức hiện ra âm u nụ cười, chúng ta biết phải làm sao. Không muốn. Vân vân. Ta có chuyện muốn nói Tiêu Trường Sinh sợ hãi kêu to dâng lên. Bạch Thần quay đầu lại, Tiêu Trường Sinh lập tức kêu lên, ta Trường Sinh môn đồng ý quy phụ Vương gia dưới trướng, mặc cho Vương gia điều động. Bạch Thần cười dài một tiếng, lạnh nhạt nói. Không cần, ngươi trưởng sinh môn liền làm cậu cũng không có tư cách. Theo Bạch Thần, trường sinh môn chính là con gà, giết gà dọa khỉ. Thân phận của tiểu xúc đặc thù, nếu như một cái thân vương danh hiệu vẫn chưa thể chấn nhiếp trụ những kia mơ ước hạng người, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào thủ đoạn máu tanh, để bọn họ cảm giác được thống, cảm giác được sợ sệt. Trường sinh môn hoàn toàn chính là mình đem mình đưa đến Bạch Thần trên thất gỗ, chính mình muốn chết, cũng là quái không được Bạch Thần đem bọn họ giết. Trở về trên đường. Thanh Thiên quả thực chính là coi Bạch Thần là làm đại gia như thế, không ngừng giải thích, không ngừng nhận tội. Bạch Thần không có ý định đi truy cứu ai khuyết điểm, hơn nữa việc này cũng không phải Thanh Thiên có thể giải quyết. Trường sinh môn vốn là Bách Tể môn phái, hơn nữa hành động cấp tốc, coi như là Thiên Nhãn cũng chưa lấy được bất cứ tin tức gì, Thanh Thiên lại có thể tạo được cái gì phòng bị đây. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 713, Thống khổ thần công. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Khí chết dương, hồn quy hỗn độn, trương thị có độ, vô tướng vô vi. Bạch Thần vận lấy vô tướng thần ma công tâm pháp, vận chuyển một vòng, thân thể liền cảm giác được một trận hư thoát. Loại này hư thoát cảm liền như là đối với thân thể ra chỉ vô hạn gánh nặng như thế, mỗi vận chuyển một vòng, áp lực sẽ tăng lớn một phần, hư thoát cảm cũng là càng là mãnh liệt. Tuy rằng vô tướng thần ma công là Bạch Thần trước tha thiết ước mơ vô thượng thần công, nhưng là làm Bạch Thần chân chính bắt đầu tu luyện sau. Lại phát hiện vô tướng thần ma công cũng không có hắn ban đầu tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Đầu tiên chính là vô tướng thần ma công cần mỗi ngày kiên trì bền bỉ tu luyện, mà không phải trước đây bạch thần quen thuộc loại kia, mặc cho tâm pháp tự động tu luyện, hoàn toàn không cần đi bận tâm sự tiến bộ tu vi, mặc dù là đang ngủ, vẫn như cũ có thể có tăng lên. Vô tướng thần ma công không chỉ cần kiên trì bền bỉ tu luyện, đồng thời còn có loại này khiến người ta khó có thể chịu đựng thống khổ. Vừa mới bắt đầu vận chuyển chân khí lúc tu luyện, loại này cảm giác ngột ngạt cùng gánh nặng vẫn không có, nhưng là làm bạch thần vận chuyển một vòng, cảm giác khó chịu tùy theo mà tới. Bạch thần vận chuyển 3 tuần lễ thiên, liền cần dừng lại nghỉ ngơi, sau đó sau nửa canh giờ, loại này cảm giác thống khổ tài năng sẽ lui bước. Bạch thần cuối cùng đã rõ ràng rồi, vô tướng thần ma công bên trong cái gọi là kéo dài lực. Hơn nữa loại này đứt quãng tu luyện, hiệu suất phi thường thấp, chí ít bạch thần là không cách nào nhịn được loại tu luyện này tiến cảnh. Nhưng là cũng không thể làm gì, 10 thời gian mấy ngày bên trong, bạch thần tu vi hầu như không có tiến bộ, trước sau nằm ở nhất khí quy nguyên sơ kỳ. Đồng thời vô tướng thần ma công cũng vẫn nằm ở tầng thứ nhất. Đương nhiên, bạch thần vẫn là nóng vội, người bình thường 10 năm có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ cũng đã toán sắp rồi. 100 năm có thể từ nhất khí quy nguyên tăng lên tới càn khôn tiểu viên mãn. Đều xem như là bất thế thiên tài. Chỉ là, bạch thần quen thuộc trước đây loại kia bước đi như bay cảm giác, đột nhiên để hắn chậm lại, đổi làm bất luận người nào đều sẽ không quen thuộc. Đang tu luyện sau nửa canh giờ, bạch thần rốt cục cũng ngừng lại, ở trong lòng hỏi, hòa thượng. Có biện pháp gì có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện sao? Không có. Giới sát lời ít mà ý nhiều hồi đáp. Vậy ta hiện tại cũng coi như là khôi phục thân thể, cái kia có thể hay không đổi một cái thuận tiện võ công tu luyện? Rất hiển nhiên, Bạch Thần là dự định đổi một cái thuận tiện. Hiệu suất đúng là tại kỳ thứ, then chốt là không thể như vô tướng thần mà công như vậy khó chịu. Người trước đây máy vi tính, người có thể ở khởi động máy thời điểm, đem chính đang sử dụng hệ thống văn kiện cắt bỏ sao? Vô tướng thần ma công cũng giống như vậy, ngươi hiện tại hình thái, nói đúng ra, cũng không phải ngươi nguyên bản hình thái, tên tiểu hài tử kia dáng dấp tài năng là ngươi nguyên bản răng dấp, nếu như ngươi muốn từ bỏ vô tướng thần ma công, kết quả tốt nhất cũng là ngươi khôi phục tiểu hài tử răng dấp. Nếu như vận khí suýt chút nữa, chết máy cũng là có thể. Ở giới sắt trong miệng, cái gọi là chết máy chỉ sợ cũng là chỉ tẩu hỏa nhập ma đi. Mà phiên toái nhất một điểm chính là, vô tướng thần ma công là không cách nào cùng những công pháp khác bao quát. Bạch thần nghe xong giới sát, chính là một trận đau đầu. Lẽ nào liền như thế hoang phế võ công? So với tu luyện vô tướng thần ma công, ngày ngày chịu đựng loại đau khổ này, bạch thần càng nghiêng về dừng tay như vậy, không tu luyện nữa. Nhưng vào lúc này, ma phương mở miệng, căn cứ ta suy tính cùng phân tích, đại thể đã biết rồi vô tướng thần ma công vì sao lại đối với ngươi sản sinh cảm giác khó chịu. Tại sao? Ma phương dừng một chút, lại nói, căn cứ ta ghi chép bên trong, rất nhiều nội công tâm pháp. Đều là thô thiển thu nạp thổ tức pháp, phương thức này chính là nguyên thủy linh khí tinh luyện pháp, tuy nói ở hiệu suất trên phi thường thấp, nhưng là dù sao, vẫn là người thân thể có thể chịu đựng phạm vi, nhưng là vô tướng thần ma công không giống, vô tướng thần ma công đang thu nạp thiên địa linh khí sau, là đem những thiên địa linh khí này chứa nạp ở bên trong cơ thể ngươi trong tế bào, vì lẽ đó, mỗi thời mỗi khắc, bên trong cơ thể ngươi tế bào đều đang hấp thu thiên địa linh khí, đây là một loại so sánh là cao cấp rèn luyện thân thể cùng cải tạo thân thể quá trình. Cũng chính là cái gọi là thoát thai hoán cốt, nhưng là thoát thai hoán cốt cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như. Vậy, tế bào là có chịu đựng cực hạn, hơn nữa thế giới này thiên địa linh khí, đựng tạp chất quá hơn nhiều, dẫn đến lúc tu luyện, tế bào hút vào quá nhiều tạp chất. Đương nhiên, tế bào bản thân cũng sẽ bài trừ những tạp chất này, nhưng là tốc độ theo không kịp ngươi tốc độ tu luyện, do đó dẫn đến lúc tu luyện, trong cơ thể tế bào gánh nặng càng ngày càng nặng, nếu như ép buộc chính mình tiếp tục tu luyện, thân thể sẽ ở cực hạn sau tan vỡ. Vậy cũng có biện pháp gì? Bạch thần hỏi. Hai cái biện pháp. Ma phương nói rằng, biện pháp thứ nhất chính là sửa chữa phương thức tu luyện, nhưng là trong này còn tồn tại một ít không thể đoán được nguy hiểm. Lấy ngươi bây giờ đối với võ đạo nhận thức, còn chưa đủ lấy sửa chữa vô tướng thần ma công loại tầng thứ này bí tịch võ công. Một khi xuất hiện cái gì sai lầm, hậu quả rất khả năng là mang tính tai nạn. Ta không đề cử ngươi lựa chọn cái biện pháp này. Cái kia biện pháp thứ hai đây. Biện pháp thứ hai chính là từ thiên địa linh khí bắt tay. Ở ngươi tu luyện trước đem thiên địa linh khí tiến hành tinh luyện, dù sao cái biện pháp này là vô cùng an toàn, nhưng là đồng dạng, quá trình nhưng là quá rườm rà, lấy ngươi hiện nay năng lực, rất khó làm được loại này bên người mang theo, dạng đơn giản tinh luyện đổ vật. Bạch thần nghe xong ma phương, càng là cảm giác được đau đầu, biện pháp thứ nhất nguy hiểm, biện pháp thứ hai chính mình hiện nay lại không làm được. Ma phương nói rồi như thế một đồng lớn, chẳng khác gì là không đủ nói. Còn có một cái biện pháp. Ma phương lại mở miệng nói. Biện pháp gì? Đi thế giới của hắn hoặc là không gian, nếu như ngươi đi chỗ đó, vừa vặn nắm giữ tinh khiết thiên địa linh khí, như vậy ngươi liền năng lực rất nhanh tăng cao tu vi của ngươi, chỉ cần có thể tu luyện viên mãn vô tướng thần ma công, như vậy ngươi là có thể thay đổi những công pháp khác tu luyện. Bạch Thần trợn tròn mắt, ma phương cái biện pháp này càng vô căn cứ. Đầu tiên, đi những không gian khác hoặc là thế giới, cần phá toái hư không năng lực, hoặc là ở bên ngoài không gian lữ hành phi thuyền. Nhưng là liền chính mình thực lực trước mắt, căn bản là không làm được phá toái hư không. Cho tới tinh tế lữ hành, giống như mình không làm được. Bay ra đến không gian vũ trụ đơn giản, nhưng là lấy tốc độ ánh sáng, thậm chí tốc độ nhanh hơn tiến hành tinh tế lữ hành, vậy thì không phải ngoài miệng nói đơn giản như vậy. Có thể nói, ma phương ba cái biện pháp, toàn bộ đều là không hiện thực hoặc là vô căn cứ. Bạch Thần đưa tay ra mời lại eo, liếc nhìn ngoài cửa sổ sắc trời dần dần ảm đạm đi, mới vừa đứng dậy mở cửa phòng, liền thấy Lão Vương đã mang theo Hách Liên đi vào sân. Lão Vương đem Hách Liên đẩy lên Bạch Thần trước mặt, sau đó ý tứ sâu xa nói câu, Bạch Thần, chú ý một chút thân thể, tiểu sắc tài vận thương thân. Bạch Thần cười khổ, được rồi, ta sẽ chú ý. Bạch Thần liếc mắt Hách Liên, xoay người tiến vào trong phòng. Lão Vương thức thời lui ra sân, Hách Liên nhưng là đứng trước cửa phòng, tiến cũng không được, ra cũng không phải. Bạch Thần còn chưa cầm đèn, vì lẽ đó giờ khắc này trong phòng có vẻ hơi ảm đạm âm trầm. Quá không biết bao lâu, Hách Liên rốt cục lấy dũng khí đi vào trong phòng. Hách Liên đi tới Bạch Thần trước mặt, nhìn ngồi ở trước bàn, bởi vì âm u bên trong, Hách Liên cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng Bạch Thần đường viền. Nay càng bằng thêm Hách Liên trong lòng khủng hoảng, Hách Liên hai tay có chút không biết làm sao, chăm chú cầm lấy góc áo, nhìn chăm chú trước mắt cái này ma quỷ. Ngươi ngoại trừ trường sinh môn đệ tử thân phận ở ngoài, ở Bách Tể Quốc cũng coi như là công chúa chứ? Bạch Thần không lý do hỏi câu. Bách Tể Vương là không đủ tư cách phân phong công chúa, chúng ta cái kia cũng gọi làm vương nữ. Hách Liên không biết Bạch Thần đánh ý định gì, có điều vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một hồi đáp. Vậy ngươi là vương nữ sao? Bạch Thần lại hỏi. Bạch Thần biết, lúc trước triều đình cùng Hoàng Thiên Môn hợp tác thời điểm, Hoàng Thất mỗi một đời đều sẽ trục xuất một cái công chúa gia nhập Hoàng Thiên Môn. Hách Liên bản thân dòng họ đã đáng giá cân nhắc, đồng thời lại là trưởng sinh môn bên trong đệ tử, thân phận của nàng cũng đủ để cho Bạch Thần mơ tưởng viển vông. Ta là được phong ban cho tính, bản thân chỉ là vương nữ một cái hầu gái, bởi vì Bách Tể Vương cần một cái Hách Liên thị tử nữ gia nhập trưởng sinh môn, lấy gắn bó Bách Tể Vương đỉnh cùng trưởng sinh môn quan hệ, vì lẽ đó ta là chỉ có dòng họ mà vô danh chữ. Ồ, là như vậy phải không? Bạch Thần meo mắt lại, hoài nghi nhìn Hách Liên. Hách Liên không phải là loại kia đồng ý vì người khác không màng sống chết người, tự mình nói muốn cây tận Hách Liên thị tộc người thời điểm, Hách Liên phản ứng rõ ràng phi thường kích động cùng kinh hoàng, thậm chí đồng ý lấy thân báo đáp, lấy đổi lấy Bạch Thần lắng lại lửa giận. Vì lẽ đó Bạch Thần thực sự không tin, Hách Liên sẽ vì một cái không hề liên hệ máu mủ vương tộc mà từ bỏ tôn nghiêm. Ta nương là Hách Liên thị người, tuy rằng nàng cũng chỉ là hầu gái Hách Liên sắc mặt trắng bệch nhìn Bạch Thần. Sau đó, ở Hách Liên giải thích bên trong, Bạch Thần tài năng rõ ràng, nguyên lai nàng cùng Hách Liên thị cũng không phải là hoàn toàn không có quan hệ, mẹ của nàng là Bách Tể trước đây vương con gái rơi, có điều vẫn không đủ bị thừa nhận, thậm chí không bị tiếp đãi. Mà Hách Liên chính là ở tình huống như vậy sinh ra, có thể nói, ở Bách Tể vương trong đình, Hách Liên mẹ con liền nằm ở cái này lúng túng địa vị. Nếu như không phải Hách Liên tiếp nhận rồi vương đình nhiệm vụ, bái vào trường sinh môn, mẹ con các nàng địa vị khả năng càng thêm đáng thương. Có điều, mặc dù là gia nhập trường sinh môn, cũng không phải vạn sự đại cát. Bách Tể Vương sở dĩ không để con gái của chính mình gia nhập trường sinh môn, không phải là sợ con cái của chính mình chịu khổ, mà là nhân vì trường sinh cửa có cái rất kỳ quái quy củ, mỗi 10 năm liền muốn lấy vương tử hoặc là vương nữ huyết tế. Bách Tể Vương tự nhiên không muốn để cho con gái của chính mình gặp nạn, vì lẽ đó nhiệm vụ này một cách tự nhiên rơi xuống Hách Liên trên đầu. Hách Liên bản thân có vương tộc huyết thống, nhưng là địa vị nhưng là cực kỳ thấp kém, đồng thời còn không phải Bách Tể Vương cốt nhục. Ngoại trừ cái kia hư danh ở ngoài, Hách Liên cái gì cũng không chiếm được, còn muốn trả giá tính mạng. Huyết tế. Tại sao muốn huyết tế? Bạch Thần tò mò hỏi. Có người nói, trường sinh môn sơn môn hạ, bị lại một con tuyệt thế hung thú, cần lấy Hách Liên thị huyết đến củng cố phong ấn. Có người nói. Người cũng không biết. Bạch Thần meo mắt lại hỏi. Việc này e sợ chỉ có Bách Tể Vương cùng trường sinh môn các đời trưởng môn mới biết. Ô Bạch Thần thanh âm tuyến kéo lao trưởng. Bây giờ trường sinh môn trưởng môn liền ở trong tay chính mình, nếu muốn từ trong miệng hắn biết chân tướng của chuyện không khó. Chưa xong còn tiếp.